Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 124 tới chương 146. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cơ thể Chu Trúc Thanh co giật càng lúc càng nghiêm trọng, nhất là cánh tay phải, cứ lắc lư qua lại, còn phồng lên cả một vòng. Ta nhất định phải kiên trì. Cảm nhận được cảm giác nóng rát từ cánh tay phải, Chu Trúc Thanh cũng hiểu ra, nàng cắn răng cố gắng chịu đựng. Nàng biết, đây là nguy cơ, nhưng cũng là một cơ duyên lớn, nếu có thể chịu đựng được, sức chiến đấu của nàng sẽ được nâng cao rất nhiều. Như vậy, nàng có thể giúp Mây nhiều hơn, không còn như trước đây ở thành Tác Thác, ngay cả một trận đấu hồn cũng không giúp được gì. Trúc Thanh, cố lên! Dương Vân Hải và Ngân Nga đều thầm cầu nguyện. Thời gian trôi qua, khoảng 2 khắc sau, ánh sáng đỏ kim trên tay phải Chu Trúc Thanh mới dần biến mất, sắc mặt tái nhợt ban đầu cũng chuyển sang hồng hào, vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm. Thấy vậy, mọi người ngoài hố đều thầm thở phào, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Độc Cô Bác quay đầu, cười khanh khách nói, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là hồn cốt ngoại phụ ở vị trí bàn tay. Chỉ có hồn cốt ngoại phụ mới có thể dung nhập vào cơ thể hồn sư trong quá trình hấp thụ hồn hoàn, hồn cốt tứ chi thông thường đều sẽ rơi ra trực tiếp. Ông khẽ gật đầu, nói tiếp, lần này, Trúc Thanh cuối cùng cũng không cần lo lắng về sức tấn công của mình nữa. Đây chính là bộ phận mạnh nhất của con gấu này, nhìn từ vết thương trên người con lân giáp thú bên cạnh. Móng vuốt của con gấu này về lực công kích và khả năng phá giáp tuyệt đối có thể gọi là kinh khủng. Chờ sau này tu vi của Trúc Thanh tăng lên, hồn cốt cũng tiến hóa theo, lực công kích khi đó, nghĩ thôi đã thấy hơi phóng đại rồi. Dương Vân Hải mỉm cười, vẫn phải cảm ơn sự giúp đỡ của Độc Cô Gia Gia. Độc Cô Bác tùy ý nói, chuyện nhỏ thôi. Nếu không có ngươi, Nhạn Tử cũng không thể nào ở hồn hoàng thứ tư mà nhận được hồn kỹ hiếm có như Thạch Hóa Ngưng Thị. Xét đến sự phối hợp hồn kỹ sau này, về mặt thực dụng, hồn kỹ này còn tốt hơn cả một khối hồn cốt ngoại phụ nhiều. Càng đừng nói đến những thứ khác mà ngươi đã dạy cho Nhạn Tử, nói đi nói lại, vẫn là gia gia ta nợ ngươi. Độc Cô Nhạn gật đầu, cười nói, nếu không phải là Tiểu Hải, nhiều năm sau, ta có còn sống hay không cũng là một chuyện khác. Người không còn, nói gì cũng là vô nghĩa. Độc Cô Bác lườm cháu gái mình một cái, khẽ gật đầu, nói không sai. Dương Vân Hải cười cười, vẫn là câu nói cũ, chúng ta đều là duyên phận, cùng nhau thành tựu. Nói xong, chàng không còn xoắn xuýt về chủ đề này nữa, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Bác, Độc Cô Gia Gia, đợi Trúc Thanh hấp thụ xong hồn hoàng, chúng ta có nên về học viện một chuyến trước không? Độc Cô Bác gật đầu, ta đề nghị chúng ta đi vòng thẳng đến Vương quốc Harendak. Lần này ngươi xin nghỉ ra ngoài với lý do là đi theo học tập, chứ không phải đi lấy hồn hoàng. Nếu Trúc Thanh và Nhạn Tử về học viện trước, ngày về tiếp theo của ngươi sẽ không dễ giải thích, khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ. Mà để Nhạn Tử và các nàng đi theo, có thể nói thẳng là hồn thú thích hợp khó tìm, nên mới tốn nhiều thời gian như vậy. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, cũng tốt. Chàng như nghĩ đến điều gì, lại nói, Độc Cô Gia Gia, con hiện đang nghiên cứu một bộ lý luận khác liên quan đến hồn kỹ, có lẽ sẽ có ích cho người. Nhưng mà, cần người kể lại các hồn kỹ của mình lời còn chưa dứt, Độc Cô Bác đã nói ngay, không vấn đề gì. Ông lập tức ngồi xuống kể cho Dương Vân Hải nghe về các hồn kỹ của mình. Không lâu sau, Dương Vân Hải nghe xong, hơi do dự, rồi trình bày cho Độc Cô Bác nghe lý luận về việc khai phá hồn kỹ lần thứ hai, đồng thời đưa ra những đề nghị cho từng hồn kỹ. Tuyệt! Tuyệt vời! Độc Cô Bác nghe như si như say, ánh mắt rực lửa, phảng phất như một thế giới mới đã mở ra trước mắt. Độc Cô Nhạn ở bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng bổ ích, nghe mà mắt đẹp sáng rỡ. Trong lúc bất tri bất giác, ánh mắt nàng nhìn Dương Vân Hải không khỏi mang theo một tia sùng bái và si mê. Tiểu Hải thật lợi hại! Nửa giờ sau, Dương Vân Hải kể xong, Độc Cô Bác vẫn hứng thú chưa giảm, không ngừng đưa ra những kiến giải để cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến 2 giờ sau, một tiếng rên khẽ đã phá vỡ sự yên tĩnh. Ba người cùng quay đầu, Chu Trúc Thanh đã tỉnh lại. Nhìn lướt qua ba người, Chu Trúc Thanh khẽ cười, đứng dậy đi tới. Người bạn thân Độc Cô Nhạn hỏi trước tiên, Trúc Thanh, thế nào rồi? Hồn lực bao nhiêu cấp? Chu Trúc Thanh vô thức cảm nhận, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, sắc mặt ửng hồng. Nàng len lén liếc nhìn Dương Vân Hải một cái, nén lại sự kinh ngạc và vui sướng trong lòng, nhỏ giọng nói, cấp 36. Cũng sắp đột phá cấp 37 rồi. Độc Cô Bác lập tức sững sờ, mặt mày khó tin. Độc Cô Nhạn bên cạnh cũng vậy. Dương Vân Hải lên tiếng giải thích, ngoài dược lực của kỳ trân trong cơ thể, hẳn là còn liên quan đến hồn hoàng và hồn cốt. Con ám kim khủng trảo hùng này tuy tu vi chỉ khoảng 2.500 năm, nhưng hình thể khổng lồ như vậy, năng lượng ẩn chứa cũng không hề nhỏ. Trúc Thanh bây giờ hấp thụ cả hồn hoàng và hồn cốt của nó, cường độ cơ thể tăng lên đáng kể, năng lượng thừa kế cũng không thấp, tu vi có thể chuyển hóa và thích ứng một lần tự nhiên cũng không tầm thường. Nếu con đoán không sai, hồn hoàng này có lẽ đã mang lại cho Trúc Thanh 3 cấp hồn lực. Mặt khác, con đoán chừng việc hồn cốt cải tạo cơ thể đã giúp Trúc Thanh hấp thụ thêm không ít dược lực của Kỳ Trân. Cho nên tổng hợp lại mới có sự tăng tiến như vậy. Độc Cô Bác lúc này mới thu lại vẻ mặt, trong đầu không khỏi nhớ lại phản ứng kịch liệt của cơ thể Chu Trúc Thanh khi hấp thụ hồn cốt ngoại phụ, cường độ cải tạo quả thực có chút mạnh mẽ. Ông khẽ gật đầu, gã khổng lồ này có thể vượt qua gần 5.000 năm tu vi để săn giết con lân giáp thú biến dị nổi tiếng về phòng ngự và sức mạnh, phẩm chất huyết mạch của nó quả thực có chút lợi hại. Hấp thụ hồn hoàng và hồn cốt của nó, quả thực có thể mang lại sự tăng tiến cực lớn cho cường độ cơ thể. Nói rồi, ông quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, cười nói, Trúc Thanh, lần này thu hoạch của ngươi thật khiến người ta ghen tị. Chu Trúc Thanh lịch sự nói, vẫn phải cảm ơn sự tương trợ của Độc Cô Gia Gia, nếu không Trúc Thanh cũng khó có được phúc lợi như vậy. Con bé này thật biết nói chuyện, theo Tiểu Hải học được cái khôn rồi. Độc Cô Bác gật đầu, Gia Gia cũng không tốn công sức gì, chỉ là dẫn đường rồi thuận tay hàng phục một con hồn thú ngàn năm thôi. Chỉ có thể nói, cái thứ gọi là vận may, thực sự là đến rồi cản cũng không nổi. Trúc Thanh, vận may lần này của ngươi thực sự nghịch thiên. Thậm chí ngay cả hồn cốt ngoại phụ cũng gặp được. Nói rồi, ông không khỏi thúc giục, Trúc Thanh, cho xem qua hồn cốt ngoại phụ một chút đi. Chu Trúc Thanh gật đầu, giơ tay phải ra. Năm ngón tay khẽ nắm lại, năm móng vuốt sắc bén màu đỏ kim lập tức bắn ra, bao bọc lấy ngón tay ngọc trắng nõn, đầu ngón tay vốn có móng tay lập tức biến thành móng vuốt hình móc câu, vừa dài vừa sắc. Mu bàn tay phủ đầy vảy màu đỏ kim, khiến cả bàn tay trông càng giống như móng rồng. Độc Cô Nhạn hơi ngẩn người, nói lên suy nghĩ của mình, trông sắc bén thật, hơn nữa cảm giác lực phòng ngự rất cao. Độc Cô Bác tò mò hỏi, Trúc Thanh, có kèm theo kỹ năng gì không? Chu Trúc Thanh nói, vừa điều động hồn lực trong cơ thể rót vào, cường hóa sức mạnh cánh tay phải, nhất là lực ngón tay, kèm theo hồn kỹ xích kim khủng trảo. Ánh sáng đỏ kim lập tức lưu chuyển, năm móng vuốt phun ra nuốt vào những ảo ảnh, nàng nói tiếp, ở trạng thái này, sức mạnh sẽ được tăng phúc thêm một bước, lực công kích, khả năng phá phòng ngự, lực phòng ngự của bản thân hồn cốt và cả khoảng cách tấn công cũng sẽ được tăng lên. Độc Cô Bác nói ngắn gọn, lợi hại. Ông có thể cảm nhận được năng lượng trên đó đã được nén lại cực độ. Uy lực tuyệt đối không tầm thường. Xích kim khủng trảo, là phiên bản biến dị của ám kim khủng trảo sao? E là không kém hơn bản gốc, thậm chí còn mạnh hơn. Dương Vân Hải ánh mắt không khỏi lóe lên, khẽ gật đầu, cười nói, thật không tệ, lại còn có hiệu quả tăng phúc. Nói xong, chàng liền hỏi, còn hồn kỹ thì sao? Chu Trúc Thanh thuận thế thu hồi hồn cốt, trả lời, U Minh khủng trảo, hiệu quả cũng tương tự, cũng là tăng phúc sức mạnh và nâng cao thuộc tính tấn công. Nói rồi, nàng trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ ba, giữa ánh sáng mờ ảo, năm móng vuốt màu tím sẫm vươn ra, hình dáng giống hệt nhau. Dùng tay phải thi triển, còn có thể nhận được sự gia trì của hồn cốt ngoại phụ, uy lực tuyệt đối tăng mạnh. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, lập tức ý niệm khẽ động, vội nói, Trúc Thanh, triệu hồi võ hồn ra xem có biến hóa gì không. Chu Trúc Thanh gật đầu, thu hồi hồn kỹ rồi gọi ra võ hồn. Cơ thể không có gì thay đổi, duy chỉ có móng vuốt, đầu ngón tay đã nhúng thêm một tia kim quang. Dương Vân Hải hai mắt lập tức sáng lên, cười nói, vận may thật sự không tệ, lại còn kế thừa được một phần thuộc tính kim loại, như vậy, năng lực tấn công của bản thân võ hồn U Minh Linh Miêu có lẽ cũng đã tăng lên không ít. Trúc Thanh, chuyến này, chúng ta thật sự không uổng công. Chu Trúc Thanh gật đầu, khẽ cười duyên. Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn cũng vui mừng cho sự tiến bộ của Chu Trúc Thanh, mặt mày rạng rỡ. Độc Cô Bác nói tiếp, vậy thì tiếp theo, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường. Vương quốc Harendak cách đây cũng không phải là gần, chúng ta ra khỏi Lạc Nhật Xâm Lâm rồi ngồi xe ngựa đi vòng qua đó e là phải mất hơn 10 ngày, phải tranh thủ thời gian mới được. Mọi người cùng gật đầu, đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không lâu sau, họ lại lên đường. Bên ngoài thành thiên đấu, dưới chân núi của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Vinh Vinh, con có chắc là ở đây không? Ngước nhìn ngọn núi cao chót vót trước mắt, Phất Lan Đức khẽ trố mắt. Ninh Vinh Vinh gật đầu, đúng vậy mà. Học viện Hoàng gia thiên đấu không thể nào dời đi chỗ khác được. Phất Lan Đức tắt lưỡi, nhưng nơi này rõ ràng là một ngọn núi mà. Ninh Vinh Vinh nhìn về phía trước, ngọn núi này cũng thuộc Học viện Hoàng gia thiên đấu. À, cả khu rừng rậm phía sau và hồ nước dưới chân núi bên trái nữa. Theo con biết, tất cả đều thuộc phạm vi quản lý của họ. Chỉ cần đi thêm một chút nữa là chúng ta sẽ vào khuôn viên của học viện. Phất Lan Đức lập tức chết trân tại chỗ. Ngọc Tiểu Cương liếc mắt nhìn gã, thông dong nói, tựa núi trong sông, quả là một nơi tốt. Phất Lan Đức lúc này mới hoàn hồn, biểu môi, có vẻ không phục, hoàn cảnh tốt thì có gì ghê gớm chứ? Có đào tạo ra được cường giả không? So với học viện Séc của chúng ta thì còn kém xa. Chỗ của Séc chúng ta tuy nhỏ, nhưng lại đào tạo ra không ít quái vật. Gã liếc nhìn Sử Lai khắc lục quái xung quanh, thần sắc vô cùng tự hào. Đại sư gật đầu tán thành, Phất Lan Đức, nói thẳng ra, những năm nay ngươi đúng là đã chiêu mộ cho học viện Séc không ít học viên có tiềm năng xuất sắc, điều này rất đáng quý. Gã ngừng một chút rồi nói tiếp, có điều, ta tò mò hơn là, rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì để lừa bọn chúng vào đây vậy? Đương nhiên là Phất Lan Đức đang đắc ý định thốt ra thì lập tức lật mặt, nghiêm nghị nói, Tiểu Cương, ngươi có thể nghi ngờ khẩu vị của ta, nhưng xin đừng nghi ngờ nhân phẩm và mắt nhìn của ta. Cái gì gọi là lừa gạt? Ta đây gọi là sức hút nhân cách. Nghĩ đoạn, gã cũng không thèm nhìn vẻ mặt của Ngọc Tiểu Cương, phất tay, ngẩng đầu nói, đi, chúng ta lên núi. Xem giờ thì cũng đến bữa tối rồi, vừa hay vào thử xem cơm nước ở đây thế nào. Nếu đãi ngộ không tốt, ta còn chẳng thèm ở lại đâu. Thế nhưng, họ còn chưa đi được mấy bước. Dừng lại, các ngươi là ai? 10 thanh niên nam nữ chừng 18, 19 tuổi từ đình nghỉ mát bên cạnh chạy ra chặn đường. Phất Lan Đức lập tức ưỡn ngực, có chút đắc ý nói, chúng ta là người của học viện Séc, nhận lời mời của học viện Hoàng gia thiên đấu các ngươi, đặc biệt đến đây giao lưu, mau dẫn đường đi. Gã thanh niên cầm đầu liếc qua đám người ăn mặc một mạc, phong trần, ánh mắt lập tức lộ vẻ khinh bỉ. Gã hừ lạnh, lũ ăn mày ở đâu ra, cút mau. Bằng không, đừng trách chúng ta phải dùng vũ lực. Đái Mộc Bạch lập tức nổi giận, trực tiếp mở võ hồn xông lên. Phất Lan Đức không hề ngăn cản, vừa xem vừa chê bai tố chất của học viên học viện Hoàng gia thiên đấu. Mãi cho đến khi một tiếng quát cứng rắn từ xa vọng lại, có chuyện gì mà ồn ào thế? Không lâu sau, nhóm người Séc được đạo sư Tôn Bất Ngữ đưa lên học viện. Nhìn đám người đi xa trên bậc thang, cả thanh niên cầm đầu mặt đầy hận thù, hừ, học viện Séc giỏi lắm. Muốn đến học viện chúng ta kiếm cơm, còn phải hỏi xem Tuyết Băng ta có đồng ý không đã. Cứ chờ đấy, có ta ở đây, các ngươi đừng hòng một ai ở lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, tại văn phòng giáo ủy, nhóm người Séc lần lượt ngồi xuống dưới sự tiếp đãi của ba vị giáo ủy. Vì đã có tấm gương Dương Vân Hải đi trước, lại thêm việc chiến đội hoàng đấu là bên chiến thắng, nên ba vị giáo ủy cũng không cần dùng uy áp để khảo nghiệm Đường Tam. Dù vậy, họ vẫn cực kỳ tán thưởng thực lực của các học viên Séc. Vì vậy, cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi và vui vẻ. Đối với việc ba vị giáo ủy nói đội 1 đã đủ người, đề nghị họ tạm thời gia nhập đội 2, Ngọc Tiểu Cương cũng không nói nhiều. Không vội, sau này cơ hội còn nhiều. Giáo ủy Mộng Thần Cơ mỉm cười nói, Phất Lan Đức viện trưởng, đội 2 của học viện chúng ta tuy thực lực tổng hợp có kém hơn một chút, nhưng đội hình vẫn khá ổn. Hơn nữa, vì một số nguyên nhân đặc biệt, đội trưởng cũ của đội 1 là Ngọc Thiên Hằng đã gia nhập đội 2. Hiện giờ Thiên Hằng đã đột phá Hồn Tông, thực lực tăng mạnh. Có thêm các vị gia nhập, thực lực chiến đội chắc chắn sẽ được nâng cao một cách vượt bậc. Mắt Ngọc Tiểu Cương lập tức lóe lên. Phất Lan Đức cũng sáng mắt, thực lực của Ngọc Thiên Hằng gã đã từng thấy, chắc chắn mạnh hơn Đái Một Bạch, huống chi bây giờ đã đột phá Hồn Tông, đối với chiến đội Séc tuyệt đối là một sự bổ sung lớn. Gã vội vàng khách sáo, vậy sau này phiền ba vị tiền bối chiếu cố. Mộng Thần Cơ vẫn mỉm cười, sau này đều là người một nhà, nên làm mà. Phất Lan Đức viện trưởng, vậy cứ quyết định như thế nhé. Tần lão sư, tiếp theo phiền thầy sắp xếp. Vâng. Tần Minh vội vàng gật đầu đáp ứng. Cạch cạch cạch, nhóm người Séc đang định đứng dậy thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ba vị giáo ủy lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Theo một giọng nói sang sảng, một già một trẻ ngẩng đầu bước vào, Mộng Thần Cơ thủ tịch có ở đây không? Ba vị giáo ủy đã đứng dậy liền bước lên phía trước, hơi cúi mình hành lễ, Thân Vương đại nhân, sao ngài lại đến đây? Sau một hồi đôi co, chân tướng của Tuyết Tinh Thân Vương mới lộ rõ. Học viện Hoàng gia thiên đấu chính là trụ cột của đế quốc, là nơi bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia. Là lão sư của học viện, ảnh hưởng đối với học viên là cực lớn, ta tuyệt không cho phép học viện mời những kẻ ngông cuồng, ngang ngược. Ta nghe Tuyết Băng nói, hôm qua những vị khách quý này của các vị vừa đến đã đánh nó. Tuyết Băng dù sao cũng là tứ hoàng tử của đế quốc, đại diện cho thể diện hoàng gia, há có thể dễ dàng bị làm nhục. Phất Lan Đức thản nhiên nói, vậy Thân Vương điện hạ muốn giải quyết chuyện này thế nào? Hơn nữa, không biết trước khi đến đây ngài có hỏi Tuyết Băng hoàng tử điện hạ vì sao lại bị đánh không? Tuyết Tinh Thân Vương lạnh lùng đáp, tất nhiên là đã hỏi rõ. Hôm qua các ngươi lặn lội đến thành thiên đấu, quần áo một mạc, toàn thân đầy bụi, dưới chân còn dính bùn đất. Không hề thay đổi trang phục sạch sẽ đã đến diện kiến tại một nơi đại diện cho thể diện hoàng gia, mà lại là lần đầu gặp mặt. Hành vi như vậy, chẳng lẽ không phải là thất lễ sao? Với dáng vẻ như thế mà gặp người khác, làm sao không khiến người ta hiểu lầm? Sắc mặt Phất Lan Đức lập tức cứng lại. Tuyết Tinh Thân Vương vẫn lạnh lùng nói tiếp, Với tuổi tác của mấy vị đạo sư quý học viện, hẳn cũng là người từng trải, thông thạo lễ nghĩa, lẽ nào chút lễ tiết cơ bản này cũng không biết? Có thể mở học viện, hẳn thực lực cũng không kém, chẳng lẽ thiếu cả tiền để mua cho mình một bộ quần áo sạch sẽ sao? Thế mà lại làm ra chuyện thất lễ như vậy, hừ. Chẳng lẽ là xem thường học viện hoàng gia thiên đấu của ta? Xem thường hoàng thất thiên đấu của ta ư? Sắc mặt Phất Lan Đức lập tức biến đổi, cái mũ này chụp xuống quả thực hơi lớn. Hôm qua gã không vào thành thiên đấu chỉnh đốn trước, hoàn toàn là vì muốn tiết kiệm tiền ăn ở, thật sự không nghĩ nhiều đến vậy. Mộng Thần Cơ khẽ nhíu mày nói, thân vương nói vậy có hơi quá rồi. Tôn chỉ của học viện hoàng gia thiên đấu chúng ta là thu hút nhân tài cho đế quốc, sao có thể trông mặt mà bắt hình dong? Hừ. Mộng Thần Cơ thủ tịch, đối nhân xử thế biết lễ nghĩa và trông mặt mà bắt hình dong là hai chuyện khác nhau. Tuyết Tinh thân vương lập tức phản bác. Tối qua Tuyết Băng dù có nói lời xúc động vì ấn tượng ban đầu, quả thực có chút quá đáng. Nhưng vị này, gã khẽ gật đầu về phía Đái Mộc Bạch, không giải thích một lời đã xông lên đánh người, lại còn ra tay độc ác, thì nói thế nào? Còn các vị, thân là đạo sư, chẳng những không ra tay can ngăn mà lại đứng yên quan sát, mặc cho học viên của mình hành hung, lại nên tính sao? Đây là sư đức mà một lão sư nên có sao? Đây là hành động nên làm trước cổng chính học viện của người khác sao? Các đạo sư và học viên xét lập tức im lặng, trong mắt có lửa giận nhưng không dám nói. Ai bảo gã Tuyết Băng kia chửi khó nghe như vậy, đánh một trận dạy dỗ thì có sao? Bọn họ không hề cảm thấy có gì không đúng. Ánh mắt Tuyết Tinh thân vương chuyển đến Phất Lan Đức, hơn nữa theo ta được biết, vị này chẳng những không ngăn cản mà còn buông lời chê bai học viên của học viện hoàng gia chúng ta. Nói rằng học viên của học viện hoàng gia thiên đấu chúng ta toàn là rác rưởi, hối hận vì đã đến đây. Ta nghĩ, những lời đó chắc không phải do Tuyết Băng bịa ra đâu nhỉ. Vậy nên, nếu đã cảm thấy học viện chúng ta là học viện rác rưởi, cớ sao các vị lại còn đứng ở đây? Lời này nói ra, chẳng khác nào bảo bọn họ mặc giày bám đến đây. Sắc mặt Phất Lan Đức đỏ bừng, nắm đấm siết chặt. Lăn lộn trong giới hồn sư bao nhiêu năm, làm viện trưởng lâu như vậy, trước giờ chỉ có gã dạy dỗ người khác, chưa từng bị ai dạy dỗ như thế này. Dù biết đối phương đang mượn cớ gây sự, nhưng gã vẫn cảm thấy vô cùng uất ức. Nếu không phải sợ tiểu cư nghi ngờ, gã còn chẳng thèm đến đây. Chuyến đi này, thực ra gã đã sớm có tính toán khác. Mọi người xung quanh sếp đều lộ vẻ không vui, chỉ có Ninh Vinh Vinh khẽ cúi đầu, im lặng không nói. Mộng Thần Cơ giáo ủy nhíu mày, trầm giọng nói, Tuyết Tinh thân vương, lời này khó tránh khỏi có chút cắt câu lấy nghĩa. Ngọc Tiểu Cương tiến lên một bước, đi thôi. Ý của Tuyết Tinh thân vương tại hạ đã hiểu rõ. Nói rồi, gã quay đầu nhìn về phía ba vị giáo ủy, khẽ hành lễ, ba vị tiền bối, chuyện này đến đây là hết. Nhưng thịnh tình chiêu đãi của ba vị, sếp sẽ không bao giờ quên. Ba vị tiền bối, sau này còn gặp lại. Dứt lời, gã trực tiếp xoay người, Phất Lan Đức, đã có người không chào đón chúng ta, vậy chúng ta đi thôi. Không chút do dự, gã sải bước ra cửa. Được. Phất Lan Đức cảm thấy mất mặt, cũng không nói thêm gì nữa, chắp tay với ba vị giáo ủy rồi vội vàng đuổi theo. Nhóm người sếp cũng bước nhanh theo sau. Xin hãy chờ một chút. Mộng Thần Cơ lập tức sốt ruột, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tuyết Tinh, thân vương điện hạ, ngài đừng quá đáng. Hay cho một chiêu lấy lùi làm tiến. Liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương đang dừng bước ở phía trước, Tuyết Tinh trong lòng cười lạnh, nhưng ngữ khí lại điềm nhiên, bản vương quá đáng chỗ nào. Mộng thủ tịch, ngài đừng quên, học viện này thuộc về hoàng thất. Là một trong những người quản lý, bản vương có quyền trực tiếp bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự. Đứng trên góc độ của bản vương, ta cho rằng những người này phẩm hạnh có thiếu sót, không phù hợp với điều kiện tuyển sinh của học viện chúng ta. Nếu Mộng giáo ủy có dị nghị, bây giờ có thể vào cung khiếu nại với bệ hạ. Nhưng trước khi bệ hạ bãi miễn chức vụ của ta, nơi này vẫn là ta quyết định. Hơn nữa, bản vương còn muốn tiện thể nhắc nhở Mộng giáo ủy một câu. Gã liếc qua Đái Mộc Bạch, học viện hoàng gia thiên đấu là trọng địa của đế quốc, nhớ đừng có ai cũng chiêu vào. Bạch Hổ Võ Hồn, ngoài thành viên hoàng thất của Tinh La đế quốc ra, gã chưa từng nghe nói đại lục có gia tộc hồn sư nào khác sở hữu. Phải tìm cơ hội điều tra kỹ lưỡng cái học viện xếp này mới được. Cảm nhận được ánh mắt của Tuyết Tinh, Đái Mộc Bạch bất giác căng thẳng, trong lòng dấy lên một luồng khí lạnh, nộ khí cũng theo đó tan biến. Hắn là tự ý trốn ra ngoài, không phải lấy danh nghĩa chính thức để vào thiên đấu đế quốc. Nếu Tuyết Tinh thân vương đã điều tra rõ thân phận của hắn, hoàn toàn có thể phái người bắt hắn tại chỗ với tội danh gián điệp, sau đó dù không giết cũng có thể áp giải hắn về nước. Đó chẳng khác nào dê vào miệng cọp. David tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Ở phía bên kia, Mộng Thần Cơ cũng dần nguôi giận. Tần Minh đã sớm nói cho ông biết thông tin về các học viên sếp. Đái Mộc Bạch, Bạch Hổ Võ Hồn, thân phận không cần đoán cũng biết. Thấy Mộng Thần Cơ đột nhiên lộ vẻ do dự, Phất Lan Đức tuy lòng đề nghi hoặc nhưng cũng biết hôm nay chắc chắn không thể ở lại. Dù có miễn cưỡng ở lại, sau này cũng sẽ bị một vị thân vương nhắm vào, ngày tháng tuyệt đối không dễ chịu, đừng nói đến chuyện dưỡng lão. Ba vị giáo ủy tuy đều là người tốt, nhưng học viện dù sao cũng thuộc hoàng thất thiên đấu, nhiều chuyện cũng phải chịu sự kìm kẹp. Điều này không nghi ngờ gì sẽ bất lợi cho kế hoạch tiếp theo của Ngọc Tiểu Cương. Học viện hoàng gia thiên đấu tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải nơi ở lâu, cũng không phải nơi để Tiểu Cương thi triển tài năng. Vừa hay mượn cơ hội này từ chối, đưa Tiểu Cương đến chỗ của Nhị Long. Nghĩ đến đây, gã thở dài, chắp tay với ba vị giáo ủy, không ngờ lần này đến đây lại làm khó ba vị tiền bối, tại hạ thật hổ thẹn. Sự đã đến nước này, chúng ta nào có thể cưỡng cầu. Dù có miễn cưỡng, e rằng cũng chẳng được yên ổn. Ba vị tiền bối, xin từ biệt, nếu có cơ hội, tại hạ chắc chắn sẽ đích thân đến bái phỏng. Nói xong, gã trực tiếp quay người rời đi, nhóm người Sét nhanh chóng đuổi theo. Phất Lan Đức viện trưởng. Mộng Thần Cơ sắc mặt quýnh lên, vội vàng gọi, nhưng người đã đi thẳng ra cửa. Hừ. Tuyết Băng lập tức hừ lạnh, ngẩng cao cổ, vẻ mặt đắc chí. Ai Tần Minh vẫn còn đứng tại chỗ, nhìn Tuyết Băng, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ và bi phẫn sâu sắc. Thầy lập tức chấp tay với ba vị giáo ủy, ba vị giáo ủy, xin lỗi. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ta nghĩ, ta cũng nên rời khỏi học viện rồi. Ba vị giáo ủy, bao gồm cả Tuyết Tinh Thân Vương, đều kinh ngạc. Mộng Thần Cơ vội vàng tiến lên ngăn lại, Tần lão sư, sao có thể như vậy được? Chuyện này chúng ta hãy bàn bạc kỹ lại, lát nữa ta sẽ vào cung báo cáo việc này với bệ hạ, để bệ hạ chủ trì công đạo. Tần Minh lắc đầu, thần sắc kiên quyết, ngữ khí trở lại bình thản, học viện hoàng gia thiên đấu dù sao cũng thuộc về hoàng thất. Nếu hoàng thất đã chán ghét người của học viện xét chúng ta, Tần Minh còn mặt mũi nào mà ở lại nữa. Tâm ý của ba vị giáo ủy, Tần Minh xin nhận. Nói xong, không cho ba người cơ hội giữ lại, hồn lực quanh thân tuôn trào, thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi ra khỏi cửa lớn. Chạn vạn tối, tin tức Tần Minh theo nhóm người kia rời khỏi học viện truyền ra. Cái gì, người của học viện xét đã đến? Tần Minh đạo sư từ chức rồi sao? Ngọc Thiên Hằng vừa từ môi trường mô phỏng trở về ký túc xá, nghe tin từ đồng đội mà mặt mày kinh ngạc. Chú lựa chọn gia nhập học viện hoàng gia thiên đấu là để có thể trốn tránh sự trách tội của gia tộc, yên tâm dạy bảo mình sao? Hắn không khỏi thầm nghĩ. Ở một nơi khác, các thành viên đội một thiên đấu cùng nhau ngồi trước bàn ăn trong ký túc xá, mặt mày ủ rũ. Ngự Phong há miệng nói, Tần Minh đạo sư đi rồi, vậy sau này chúng ta huấn luyện thế nào đây? Diệp Linh Linh liếc nhìn mọi người, thản nhiên nói, tạm thời cứ tự mình huấn luyện, mọi chuyện chờ đội trưởng và Nhạn tỷ trở về rồi tính. Sau khi Ngọc Thiên Hằng rời đi, Dương Vân Hải đã tiếp nhận vị trí đội trưởng. Nghe vậy, lòng người lập tức ổn định lại. Đối với Dương Vân Hải, họ tin phục từ tận đáy lòng. Tại học viện Lam Phách, cũng là trước bàn cơm. Dưới ánh mắt rực lửa của Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương im lặng ăn xong bữa tối, sau đó đẩy bàn đứng dậy. Tiểu Tam, đi dạo với ta một lát. Nói xong, gã không dám nhìn Liễu Nhị Long một cái, quay người đi về phía cửa. À Đường Tam gật đầu, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Rất nhanh, hai người đã đến một khu rừng nhỏ. Ngọc Tiểu Cương im lặng đứng một lúc, rồi đột nhiên xoay người, thản nhiên nói, Tiểu Tam, có phải ngươi rất tò mò, lão sư và Nhị Long rốt cuộc có quan hệ gì, vì sao lại trở nên như bây giờ không? Vì sao lão sư lại trốn tránh nàng gần 20 năm? Đường Tam khẽ gật đầu. Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Ngọc Tiểu Cương thở dài. Nghe xong, Đường Tam cũng chìm vào im lặng, rồi ngẩng đầu bày tỏ quan điểm. Lão sư, ánh mắt của thế tục thật sự quan trọng đến vậy sao? Ai nói ngài là phế vật, trong lòng ta, ngài mới là hồn sư mạnh nhất. Ngài cứ trốn tránh như vậy, chỉ làm ngài và dì Nhị Long đều đau khổ. Lão sư, nếu ngài thật sự để tâm đến ánh mắt thế tục, ngài hoàn toàn có thể cùng dì Nhị Long cao chạy xa bay mà. Không, như vậy đối với Nhị Long quá không công bằng. Đại sư đau đớn lắc đầu. Đường Tam đưa ra một góc nhìn khác, lão sư, ngài trốn tránh như vậy, dì Nhị Long liệu có thể hạnh phúc không? Lão sư, là tâm tính của ngài quá yếu đuối. Ánh mắt thế tục thì đã sao? Dì Nhị Long một người phụ nữ còn không sợ, ngài còn sợ gì nữa? Ngài nên ở bên cạnh nàng, dũng cảm đối mặt với tất cả, phá vỡ mọi rào cản để đến với nhau. Hãy chứng minh cho gia tộc của ngài, cho tất cả mọi người thấy, các người ở bên nhau không có gì là sai cả. Dù huyết thống của các người có phần gần gũi, nhưng trên đời này chẳng lẽ lại không có sự kết hợp tương tự sao? Ngài đang tự ti đó. Một phen lời nói khiến Ngọc Tiểu Cương sững sờ tại chỗ. Thấy Ngọc Tiểu Cương có vẻ động lòng, Đường Tam hạ giọng, lão sư, ta nghe nói, trên đời này có một loại kết hợp gọi là vợ chồng tinh thần. không chú trọng sự kết hợp thể xác, mà theo đuổi sự hòa hợp về tinh thần, giao tiếp tâm linh, là một phương thức yêu đương cao thượng và thuần khiết. Lão sư, nếu ngài thật sự yêu dì Nhị Long, lại để ý đến ánh mắt thế tục, thì là một đôi vợ chồng tinh thần có gì không thể. Dứt lời, cạch cạch cạch, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân giòn giã. Đường Tam quay đầu nhìn lại, rồi lặng lẽ lùi ra sau. Tiểu Cương. Liễu Nhị Long mắt ngấn lệ, chậm rãi đi đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương, khẽ gọi một tiếng. Thân thể Ngọc Tiểu Cương lập tức cứng đờ, một lát sau, gã lấy hết dũng khí đối mặt. Đúng vậy. Ta và Nhị Long thật lòng yêu nhau, tình cảm giữa chúng ta thuần khiết không tì vết, không một chút tạp chất. Dù huyết thống có hơi gần, nhưng chỉ cần không đi quá bước cuối cùng, thì cũng không xem là vi phạm thế tục. Là một đôi vợ chồng tinh thần thì đã sao? Nghĩ đến đây, nội tâm gã bỗng sáng tỏ, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, khẽ đáp lại, Nhị Long. Tiểu Tam, cảm ơn ngươi. Trong vòng tay ôm ấp, nhìn về hướng Đường Tam rời đi, Liễu Nhị Long suy nghĩ miên man. Phòng không gối chiếc gần 20 năm, vợ chồng tinh thần rõ ràng không phải điều nàng muốn. Nhưng nàng cũng không vội, chỉ cần người ở bên cạnh, sau này cơ hội còn nhiều. Với thực lực của nàng, Tiểu Cương không có chút khả năng phản kháng nào. Sau một ngày, bên ngoài thành thiên đấu, tại thất bảo Lưu Ly Tông. Nghe nói tiểu ma nữ của chúng ta về rồi. Trong phòng khách hoa lệ, Trữ Phong Trí cười nhẹ nhàng bước vào. Hừ. Ninh Vinh Vinh đã ngồi đợi trên sofa từ lâu, lập tức quay lưng đi, ra vẻ giận dỗi. Sau đó, nàng nhanh chóng được Trữ Phong Trí dỗ dành. Ninh Vinh Vinh hất cằm một cách hợp thời, cười nói, ba ba, lần này con về là có mang theo quà đó. Ồ, Trữ Phong Trí vẫn giữ nụ cười, Vinh Vinh mang về cho ba ba quà gì thế? Ninh Vinh Vinh mặt mày hớn hở, he he, đi, chúng ta ra ngoài, con sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Không lâu sau, trong sân, Kiếm Đấu La há miệng cắn một mũi tên nỏ bay tới, sau đó bị nọc độc phun ra từ mũi tên bắn đầy miệng. Tiếp theo đó, Ninh Vinh Vinh trong tiếng quát của Trữ Phong Trí, nước mắt lưng tròng quỳ xuống nhận lỗi. Vinh Vinh, đừng khóc, Kiếm Đấu La sau khi ép hết độc tố ra ngoài, vội vàng ôm Ninh Vinh Vinh an ủi. Dỗ xong, ông ngẩng đầu nhìn về phía Trữ Phong Trí, tông chủ, nếu có thể, nhất định phải tìm mọi cách kéo cậu nhóc chế tạo ám khí kia vào tông môn. Trữ Phong Trí nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, ôn nhu nói, Vinh Vinh, người chế tạo những ám khí này là người của học viện xét sao? Vâng, anh ấy tên là Đường Tam, là thành viên của chiến đội học viện. Ninh Vinh Vinh gật đầu. Ba người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt cùng lóe lên. Trữ Phong Trí nói, Vinh Vinh, chuyện hôm nay con tạm thời đừng nói cho bất kỳ ai trong tông môn biết. Ngày mai ta sẽ cùng con đi gặp cậu học viên Đường Tam này. Vào nhà trước đã. Kể cho ba ba nghe những ngày qua con ở học viện thế nào. Tiện thể nói luôn về cậu học viên Đường Tam này, để ngày mai ba ba đi cùng cũng có sự chuẩn bị. Vâng. Ninh Vinh Vinh gật đầu, được Kiếm Đấu La dắt tay vào nhà. Ngồi trên sofa, Ninh Vinh Vinh bắt đầu kể lại những trải nghiệm của mình ở học viện, bao gồm trận đấu phối hợp với chiến đội hoàng đấu tại đại đấu hồn trường, và sau đó là việc Ngọc Tiểu Cương tuồn ra thông tin của Dương Vân Hải. Nghe xong, cả ba người Trữ Phong Trí đều nhíu mày. Chủ động hỏi thông tin của cháu ruột, rồi công khai tiết lộ ra ngoài, theo họ thấy, việc này vô cùng không thỏa đáng. Cũng khó trách tin tức Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn chia tay lại truyền ra. Ngọc Thiên Hằng trước đó đã tiết lộ thông tin của Dương Vân Hải cho gia tộc, bây giờ lại tiết lộ cho người chú nhiều năm không gặp là Ngọc Tiểu Cương. Mấu chốt là Ngọc Tiểu Cương còn là đội trưởng của chiến đội xét, đối thủ tương lai của chiến đội thiên đấu. Đây không khác gì hành vi phản bội đồng đội. Huống chi, Đường Tam, học viên của xét, còn dùng ám khí hạ sát thủ với Độc Cô Nhạn trên đài đấu hồn. Nếu không phải Dương Vân Hải kịp thời ngăn cản, Độc Cô Nhạn đã chết trên đài. Quy lực ám khí của Đường Tam, vừa rồi Kiếm Đấu La đã tự mình lĩnh giáo, họ cũng đã nhìn thấy tận mắt. Ngọc Tiểu Cương là lão sư của Đường Tam, là đội trưởng, lại không biết sao. Biết rõ cháu trai ở phe đối diện, trước đó không nhắc Đường Tam đừng hạ tử thủ, sau trận đấu lại chủ động dò hỏi, kết quả Ngọc Thiên Hằng thật sự ngây thơ mà nói hết ra. Hành vi này trong mắt Độc Cô Bác, chính là sự phản bội đối với Độc Cô Nhạn, là sự coi thường sinh mạng của Độc Cô Nhạn. Hai chú cháu này, thật đúng là đặt mình vào vị trí của họ, họ hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Độc Cô Bác lúc đó. Nếu Ninh Vinh Vinh mà quen một người bạn trai như vậy, họ cũng phải tức điên. Giữa dòng suy nghĩ, Ninh Vinh Vinh kể ra việc Ngọc Tiểu Cương nhờ vả Đường Tam xin tuyệt kỹ phân tâm khống chế. Nàng đem toàn bộ chi tiết cuộc trò chuyện kể lại tường tận. Cái gã Ngọc Tiểu Cương này, thật sự không biết sống chết, dám gài bẫy cả Vinh Vinh. Nghe xong, cả ba người đều mắt lộ hàn quang. Trữ Phong Trí thu lại cảm xúc trước tiên, không trả lời ngay mà hỏi, Vinh Vinh, con ở stress lâu như vậy, chắc cũng đã hiểu rõ các đồng đội của mình rồi. Không biết, Đối với cậu học viên Đường Tam này, con đánh giá thế nào? Thuật nói chuyện của Ngọc Tiểu Cương, nói thật, ông còn hơi lo con gái mình thường ngày bị nhồi nhét những tư tưởng không tốt. Ninh Vinh Vinh đáp, bình thường thì cũng được, nhưng vào một số thời điểm, nhất là trong chuyện tình cảm, thì quá hấp tấp, hơn nữa là kiểu xúc động bất chấp hậu quả. Ví dụ như trận đấu với chiến đội Hoàng Đấu trước đây, biết rõ Độc Cô Nhạn là cháu gái của Phong Hào Đấu La mà còn dám công khai hạ sát thủ, thật sự không khôn ngoan. Tham gia đấu hồn thi đấu làm sao tránh khỏi bị thương, em gái bị thương liền muốn giết đối phương, như vậy thật sự quá đáng. Trữ Phong Trí lập tức thầm thở phào, mỉm cười nói, xem ra Vinh Vinh của chúng ta đã trưởng thành rồi. Ninh Vinh Vinh lập tức có chút xấu hổ, bất giác khẽ cúi đầu. Nếu không phải chiến đội thất bại, Đường Tam, người từng được tôn sùng, dùng hết thủ đoạn vẫn bị Dương Vân Hải dễ dàng đánh bại, nàng thật sự không phản ứng kịp, không nghĩ ra được những điều này. Trữ Phong Trí suy nghĩ một lát, nói tiếp, Vinh Vinh, phân tâm khống chế tuy không phải tuyệt học gia truyền độc môn của nhà ta, nhưng dù sao cũng đã được tông môn truyền thừa nhiều năm, không thể dễ dàng truyền cho người ngoài. Mọi chuyện cứ chờ ba ngày mai gặp cậu học viên Đường Tam kia rồi tính sau. Nói xong, ông mỉm cười, tiếp tục, Vinh Vinh, con không ở nhà trong khoảng thời gian này, mẹ con cứ nhắc con suốt, mau đến dỗ dành mẹ đi. Bên ba còn chút việc, xử lý xong sẽ qua ngay, hôm nay cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ. Vâng. Ninh Vinh Vinh liên tục gật đầu, đứng dậy chào Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, sau đó vui vẻ chạy ra ngoài. Đợi Ninh Vinh Vinh đi xa, sắc mặt Trữ Phong Trí mới trầm xuống, trở lại vẻ bình tĩnh. Cốt Đấu La nhíu mày lên tiếng, Phong Trí, ta cảm thấy cái gã Đường Tam này có chút không đáng tin cậy, cũng không đáng để đầu tư. Chỉ với cái tính cách xúc động dễ nổi nóng, bất chấp hậu quả này, ông cũng cảm thấy người này rất không đáng tin. Trữ Phong Trí thở dài, nhưng hắn dù sao cũng là con trai của Đường Hạo, cháu ruột của Đường Khiếu. Trong ba anh em nhà họ Đường, Đường Khiếu và Đường Nguyệt Hoa đến nay vẫn chưa lập gia đình, dưới gối không có con. Đường Tam nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn đã thức tỉnh song sinh võ hồn. Với tư chất như vậy, sau này nhận tổ quy tông, trở thành nhân vật cốt cán của Hạo Thiên Tông là khả năng rất lớn. Tình hình hiện nay, chỉ cần danh tiếng Thượng Tam Tông Đồng Khí Liên Chi không sụp đổ, võ hồn điện cũng không dám làm loạn, thế cân bằng của đại lục sẽ có thể tiếp tục kéo dài, Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta cũng có thể tiếp tục phát triển ổn định. Hơn nữa, Trần Thúc, Cốt Thúc, tuổi của chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc phải trải đường cho Vinh Vinh rồi. Vinh Vinh bây giờ là bạn học kim đồng đội với Đường Tam, có tầng quan hệ này làm nền tảng, cũng coi như là một khởi đầu tốt. Huống chi, ám khí do Đường Tam chế tạo có ý nghĩa phi phàm đối với tông môn, chúng ta lại không thể mạnh mẽ bắt ép, hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể dùng phương thức hợp tác để có được. Cốt Đấu La lập tức hiểu ra, lại nói, vậy bên Độc Cô Bác thì sao? Đường Tam trên đài đấu hồn đã hạ sát thủ như vậy với Độc Cô Nhạn, với tính khí của Độc Cô Bác, bây giờ biết chuyện chắc chắn đã có bất mãn trong lòng. Sau này nếu thân phận Đường Tam lộ ra, phần bất mãn này e là sẽ liên lụy đến Hạo Thiên Tông. Còn có Ngọc Thiên Hằng và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, trước đây cũng đã đắc tội với Độc Cô Bác. Cả cậu nhóc Dương Vân Hải kia nữa, lần trước Đường Tam cũng nhắm vào nó, chắc cũng có khúc mắc trong lòng. Vì chuyện cứu Độc Cô Nhạn mà đám lão già của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã ghi hận nó, cậu nhóc này chắc cũng ý thức được, sau này không dám một mình ra ngoài. Như vậy, nói nó không có chút oán khí nào với Lam Điện Phách Vương Long gia tộc là không thể nào. Với tư chất của cậu nhóc đó, bây giờ lại có Độc Cô Bác ở bên cạnh giúp đỡ, nếu nó mà trưởng thành Kiếm Đấu La thản nhiên nói, à, chuyện đó thì có liên quan gì đến Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Dương Vân Hải bây giờ là học viên của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Độc Cô Bác là khách khanh của Hoàng Thất, đều là người được Tuyết Dạ bệ hạ trọng dụng, Phong Trí lại là lão sư của Thái Tử. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta và Độc Cô Bác coi như là đồng minh cùng một chiến tuyến. Nếu nhúng tay vào, vừa đắc tội Độc Cô Bác, lại đắc tội Hoàng Thất, nói không chừng còn để cho võ hồn điện ngồi không hưởng lợi. Vụ mua bán lỗ vốn này, ai làm người đó ngốc? Ai gây ra phiền phức thì kẻ đó tự đi mà giải quyết, nói chung chúng ta tốt nhất vẫn là đừng dính vào cho rước họa vào thân. Trữ Phong Trí gật đầu, Trần Thúc nói có lý, chuyện này chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay vào. Kể cả Đường Tam, từ những gì quan sát được, chúng ta cũng không thể quá tin tưởng. Cứ để Vinh Vinh ở lại học viện sếp, duy trì quan hệ hợp tác là được. Nếu con gái Vinh Vinh của ông chưa gia nhập học viện sếp, ông tuyệt đối sẽ không bao giờ đưa nó vào đó nữa. Nhìn người biết thầy, từ những khiếm khuyết trong tính cách của Đường Tam, lại thêm chuyện Ngọc Tiểu Cương lừa gạt thông tin từ cháu trai Ngọc Thiên Hằng rồi tùy tiện tiết lộ, ông còn lo con gái mình sẽ bị dạy hư. Nhưng bây giờ Vinh Vinh đã nhập học một năm, ông cũng không tiện để nó đột ngột rút lui, nhất là vào thời điểm quan trọng khi đại tái hồn sư sắp bắt đầu. Trữ Phong Trí nói tiếp, hơn nữa, ngày mai ta sẽ mượn việc hợp tác kinh doanh ám khí và phân tâm khống chế để thăm dò con người của Đường Tam. Kiếm Đấu La khẽ gật đầu, đây đúng là một ý hay. Thế là, sáng hôm sau, Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La được Ninh Vinh Vinh dẫn đường đến học viện Lam Phách. Phất Lan Đức cười ha hả mời ba người vào sảnh khách, nghe nói là đến bàn chuyện làm ăn với Đường Tam, liền vội cho người ra sân huấn luyện gọi Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương tới. Vừa gặp mặt, Đường Tam đã khẽ hành lễ, chào ngài, Ninh Tông Chủ, để ngài phải đợi lâu. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt rất bình tĩnh, gặp qua Ninh Tông Chủ. Trữ Phong Trí trên mặt vẫn giữ nụ cười, đại sư, chúc mừng ngài đã thu được một đệ tử giỏi. Nào, không cần khách sáo, mời ngồi trước đã. Mắt Ngọc Tiểu Cương lập tức dâng lên vẻ ngạo nghễ, gật đầu, dẫn Đường Tam ngồi xuống. Trữ Phong Trí nhìn về phía Đường Tam, thân thiết nói, Tiểu Tam, thúc thúc có thể gọi con như vậy không? Đường Tam gật đầu, ngài là phụ thân của Vinh Vinh, đương nhiên có thể. Trữ Phong Trí mỉm cười, xem ra, ta lại được thơm lây của Vinh Vinh rồi. Tiểu Tam, hôm qua ta nghe Vinh Vinh kể chuyện của con, với thành tựu ở độ tuổi này, nói thật, thúc thúc rất muốn kéo con vào tông môn, không biết con có bằng lòng không? Biết thân phận là một chuyện, thể hiện ra ngoài lại là một chuyện khác. Đường Tam lắc đầu, không kiêu ngạo cũng không tự ti, xin lỗi Ninh thúc thúc, tạm thời con không có ý định gia nhập bất kỳ tông môn nào. Trữ Phong Trí mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, mỉm cười nói, thật đáng tiếc. Mỗi người một chí, nếu con không muốn, thúc thúc cũng không ép. Nghe Vinh Vinh nói, con rất hứng thú với phân tâm khống chế của tông môn chúng ta, mà thúc thúc lại vừa hay hứng thú với ám khí do con chế tạo. Không biết, dùng phân tâm khống chế này đổi lấy phương pháp chế tạo ám khí của con, thế nào? Đường Tam trong lòng lập tức giật thót, thầm kêu không hay. Ban đầu ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, hắn từng cho mọi người xem gia các thần nỏ, sau đó Ninh Vinh Vinh đã tìm hắn hỏi có thể bán cho Thất Bảo Lưu Ly Tông không? Lúc đó hắn tuy không đồng ý ngay, nhưng đã hứa sẽ chế tạo trước một bộ cho Ninh Vinh Vinh mang về cho Trữ Phong Trí xem, tiện cho việc giao dịch sau này. Không ngờ bây giờ Trữ Phong Trí lại đề nghị dùng phân tâm khống chế để đổi lấy phương pháp chế tạo ám khí. Nói thật, hắn không muốn. Dù những thứ hắn cho Ninh Vinh Vinh xem chỉ là vài loại ám khí cơ quan xếp hạng thấp, nhưng bất kể loại nào cũng là tâm huyết của các tiền bối Đường Môn, đại diện cho kiến giải độc đáo và tinh hoa của Đường Môn về ám khí, sao có thể truyền ra ngoài cho người khác. Hơn nữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông gia thế lớn, trong tông môn chắc chắn không thiếu thợ thủ công tài ba. Nếu họ nghiên cứu và chế tạo ra được hàng loạt các loại ám khí khác, vậy sau này khi hắn tái lập Đường Môn ở thế giới này, chẳng phải sẽ vô cớ có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ sao? Quan trọng hơn là, Thất Bảo Lưu Ly Tông là một trong thượng tam tông, bản thân đã ở trong vòng xoáy tranh đấu của các thế lực hồn sư. Nếu có cơ hội chế tạo ám khí quy mô lớn, khó đảm bảo họ sẽ không dùng để chủ động tấn công tiêu diệt đối thủ, gây ra thương vong lớn. Cái miệng này không thể mở. Nếu không sau này không chỉ gây ra nhiều phiền phức, mà ta cũng sẽ trở thành tội nhân của đại lục. Nghĩ đến đây, hắn khẽ lắc đầu, xin lỗi, Ninh thúc thúc, con không thể dùng phương pháp chế tạo ám khí để trao đổi, đây là quy tắc. Hơn nữa, những phương pháp này nghiên cứu không dễ, nếu không có thiên phú, muốn dạy một người thợ có thể chế tạo được chúng ít nhất cũng cần vài năm. Ở tuổi của con bây giờ, tu luyện mới là quan trọng nhất, căn bản không có thời gian để đi dạy. Vài năm. Mắt Trữ Phong Trí sáng lên, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Vậy thì thật đáng tiếc. Nếu vậy, chúng ta đổi sang một phương thức giao dịch khác được không? Thúc thúc dùng tiền mua ám khí do con chế tạo, giá cả con cứ ra. Nhưng có một điều kiện, đó là sau này nếu con muốn bán ám khí ra ngoài, Thất Bảo Lưu Ly Tông phải là nhà phân phối độc quyền. Tức là, ám khí con chế tạo, chỉ có thể do thúc thúc bán ra. Đổi lại, xem như đặt cọc, thúc thúc có thể tặng miễn phí phân tâm khống chế cho con. Cái này Đường Tam lập tức lộ vẻ do dự. Chờ Đường Môn thành lập, có Thất Bảo Lưu Ly Tông giúp đỡ quảng bá tiêu thụ, quả thực có lợi. Nhưng cũng vì thế, Đường Môn gần như bị trói buộc trực tiếp với Thất Bảo Lưu Ly Tông, tương đương với việc đứng về một phía. Như vậy, đối với sự phát triển của Đường Môn, chẳng phải cũng là một loại hạn chế sao? Hắn thực ra càng hy vọng Đường Môn trở thành một thế lực trung lập trên đại lục. Không hổ là Trữ Phong Trí, quả nhiên giỏi tính toán. Ở bên cạnh, Ngọc Tiểu Cương cũng thầm than, thông qua hợp tác kinh doanh để trói buộc, lại còn là độc quyền. Đệ tử nhà mình dù không gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng lợi ích gắn liền, thực chất cũng không khác gì gia nhập. Hơn nữa, nắm giữ quyền bán độc quyền, Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có thể dựa vào ám khí để mở rộng thế lực của mình, đúng là một vốn bốn lời. Đường Tam lên tiếng, xin lỗi, Ninh thúc thúc, con không muốn bị cuốn vào vòng tranh đấu. Trữ Phong Trí mặt không đổi sắc, Tiểu Tam, vậy theo ý con thì phải làm thế nào? Đường Tam giọng thành khẩn, thúc thúc, con có thể cho ngài ưu đãi lớn nhất về mặt giá cả. Ngoài ra, quy trình chế tạo con cũng có thể giao cho ngài, chỉ là công đoạn lắp ráp cuối cùng nhất định phải do con tự mình hoàn thành. Chỉ cần nắm giữ khâu cuối cùng, hắn không lo người của Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể suy ra được phương pháp chế tạo hoàn chỉnh. Nhưng nói như vậy, lại cho đối phương một tia hy vọng. là quản sự ngoại môn của Đường Môn kiếp trước, hắn cũng không phải hoàn toàn không hiểu đạo kinh doanh. Nắm quyền định giá, ưu đãi lớn nhất. Giao quy trình cho chúng ta, để chúng ta làm không công ư, Cốt Đấu La có cái nhìn khác. Trong lòng ông rất không vui, cảm thấy Đường Tam đang coi Thất Bảo Lưu Ly Tông như lũ ngốc để đùa giỡn. Thần sắc Trữ Phong Trí lại vẫn ôn hòa như cũ. Rồi ông nghe Đường Tam nói một cách đanh thép, ngoài ra, con dám cam đoan, sau này tuyệt đối sẽ không bán ám khí cho những kẻ lạm sát bừa bãi. Ám khí chỉ có thể là một phương tiện tự vệ, chứ không phải công cụ tấn công kẻ địch. Cho nên, thúc thúc không cần lo người mua được ám khí sẽ uy hiếp đến hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nói đến đây, ngữ khí của hắn chuyển sang tự tin, ám khí do ta chế tạo, ngoài ta ra, không ai sửa được. Ngây thơ đến thế là cùng. Cốt Đấu La trong lòng cười lạnh, ám khí dùng để tự vệ, không dùng để tấn công địch, thật là nực cười. Ám khí đã đến tay, dùng vào đâu còn là do người bán quyết định được sao? Còn về việc sửa, tại sao phải sửa? Diệt địch chỉ trong chớp mắt, dùng vài lần là giải quyết xong vấn đề, còn cần sửa sao? Mua cái mới là được. Cứ nói là tiêu hao trong huấn luyện thường ngày, ra được dùng vào việc gì sao? Trữ Phong Trí lập tức rơi vào do dự. Đường Tam im lặng chờ đợi, trên mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Không hổ là đệ tử của ta. Ngọc Tiểu Cương trong lòng tán thưởng. Rất nhanh, Trữ Phong Trí ngẩng đầu, mỉm cười nói, xử sự không hoảng loạn, cương nhu đúng lúc, Tiểu Tam, con thật sự khiến thúc thúc bất ngờ. Vậy cứ theo ý con. Ám khí trên người Vinh Vinh ta đã xem qua cả rồi. Cứ theo bộ trang bị của con bé, ta muốn 500 bộ. Tiểu Tam, con ra giá đi. Đường Tam lúc này mới cười đáp, thúc thúc, theo trang bị của Vinh Vinh thì không vấn đề gì. Nhưng trong bộ đó sẽ không bao gồm Phi Thiên Thần Trảo. Vì Phi Thiên Thần Trảo không phải là ám khí, tính công kích tuy có nhưng chủ yếu là để phụ trợ. Hơn nữa vật liệu của Phi Thiên Thần Trảo rất khó chế tạo, thợ rèn bình thường khó mà làm được. Con có thể đổi nó thành Vô Thanh Tụ Tiễn, những thứ khác không đổi, ngài thấy thế nào? Trữ Phong Trí mỉm cười gật đầu, được, cứ theo lời con. Đường Tam nói tiếp, về giá cả, mỗi bộ 1.000 kim hồn tệ, ngài thấy sao? Trữ Phong Trí vui vẻ đồng ý, không thành vấn đề. Rất nhanh, hai người hoàn tất giao dịch, Trữ Phong Trí cáo từ rời đi, Ninh Vinh Vinh đứng dậy tiễn. Chờ đã rời xa tòa nhà, xung quanh không còn ai, Cốt Đấu La cuối cùng không nhịn được mở miệng, Phong Trí, thằng nhóc này thật không phải dạng vừa đâu. 1.000 kim hồn tệ một bộ, giá vốn vật liệu chưa đến 100 kim hồn tệ, lợi nhuận trực tiếp gấp 10 lần, thế mà còn gọi là ưu đãi lớn nhất. Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng nuôi thợ rèn, giá kim loại và chi phí chế tạo họ đều biết. Trữ Phong Trí ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, ta đã cho nó lựa chọn, chỉ tiếc là chính nó đã chọn con đường tệ nhất. Nếu đã vậy, chúng ta tự nhiên sẽ cho đãi ngộ tương ứng. Nói rồi, ông quay đầu nhìn Ninh Vinh Vinh, dặn dò, Vinh Vinh, lát nữa về, con chỉ cần truyền thụ cho Đường Tam phiên bản sơ cấp của phân tâm khống chế là được. Không muốn hợp tác sâu, lại còn muốn Thất Bảo Lưu Ly Tông cảm kích mà truyền thụ, làm sao có chuyện đó. Thất Bảo Lưu Ly Tông có được phân tâm khống chế nhiều năm, cũng nghiên cứu nhiều năm, đương nhiên không thể không có bất kỳ cải tiến nào. Ngược lại, qua thực tiễn và tổng kết của vô số tiền bối, phân tâm khống chế mà dòng chính hiện nay học được đã tinh diệu hơn nhiều so với phiên bản ban đầu. Nhất là những tâm đắc được tổng kết bên trong, có thể giúp người luyện tập tiết kiệm không ít thời gian, và phát triển ra những ứng dụng sâu hơn. Huống chi, nếu Đường Tam trưởng thành, tương lai sao có thể không trở thành đối thủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí nói tiếp, hơn nữa, sau này người của học viện xét, nhất là Ngọc Tiểu Cương, lời của hắn nói, con nhất định phải suy nghĩ kỹ, không được dễ dàng tin. Đối với Đường Tam, con cũng chỉ cần duy trì quan hệ đồng đội là được, không cần quá tin tưởng. Kẻ này lòng dạ tư lợi quá nặng, không phải người có thể kết giao sâu. Vâng. Ninh Vinh Vinh trịnh trọng gật đầu. Nàng vừa rồi cũng đã hiểu ra, gã Đường Tam này làm việc, thật sự chỉ muốn vơ vét hết lợi ích về mình. Hễ liên quan đến lợi ích bản thân, có rủi ro là không hề muốn gánh vác. Điển hình là kiểu lợi thì ta hưởng, hại thì ta tránh. Tin tưởng loại người này, không khéo có ngày bị đâm sau lưng. Không lâu sau, ba người đi đến cổng học viện. Nhìn Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La ngồi xe ngựa rời đi, Ninh Vinh Vinh quay người trở lại học viện, tìm Đường Tam. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nghe xong Ninh Vinh Vinh kể về phương pháp tu luyện phân tâm khống chế, Đường Tam nhíu mày. Hắn cảm thấy sao nó không khác mấy so với kết quả hắn đoán được sau khi nhìn lén trước đây. Hắn vốn còn tưởng nó là một bộ công pháp bí kỹ hoàn chỉnh. Bây giờ xem ra, còn không bằng Loạn Phi Phong Chù Y Pháp của hắn, càng đừng nói đến các công pháp trong Huyền Thiên Bảo Lục. Lại còn chê bai. Ninh Vinh Vinh trong lòng lập tức bất mãn, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, gật đầu, nguyên lý thì không khó. bằng không trước kia cũng sẽ không lưu truyền trong giới hồn sư để rồi bị Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta đoạt được. Cái khó nhất của việc tu luyện phân tâm khống chế là nhập môn, cần nghị lực và ngộ tính rất lớn. Nếu không, ta cũng đã không luyện đến bây giờ mới đạt đến cảnh giới Tam Khiếu Ngự Chi Tâm. Tam ca, với ngộ tính của anh, em tin chắc chắn sẽ nhanh chóng lĩnh ngộ được. Ngữ khí của nàng đầy cổ vũ. Sắc mặt Đường Tam lúc này mới dịu lại, có chút im lặng gật đầu. Ninh Vinh Vinh cười nhạt, Tam ca, vậy em đi luyện tập của mình trước đây. Nói rồi, nàng cáo từ rời đi. Vài ngày sau, sáng sớm, tại ngọn núi sau học viện Lam Phách. Giữa đồng cỏ xanh mướt mọc đầy lam ngân thảo, vang lên tiếng của Ngọc Tiểu Cương, thế nào, vẫn chưa tìm thấy cảm giác sao? Đường Tam đang ngồi trên mặt đất mở mắt ra, gọi, lão sư, sao hôm nay ngài dậy sớm thế? Ngọc Tiểu Cương cười nhạt, tình trạng tu luyện hôm qua của người ta đã thấy cả rồi. Tu luyện phân tâm khống chế này quả thực không dễ, nếu không có nghị lực và sự kiên trì thì rất khó thành công. Nhất là giai đoạn nhập môn ban đầu, nhưng một khi đã vào được rồi, việc tu luyện sau này ngược lại sẽ trở nên đơn giản. Ngươi đừng vội đi khống chế, việc đầu tiên cần làm là cảm nhận nghe xong, Đường Tam cảm thấy như đã nắm bắt được chút gì đó, vội vàng nhắm mắt lại. Hắn điều chỉnh hơi thở, thả lỏng tâm trí, dần dần, mọi thứ xung quanh dường như trở nên trống rỗng. Mùi hương thơm ngát của thực vật có thể nghe thấy rõ ràng, tiếng côn trùng kêu lọt vào tai, làn gió mát thổi qua da thịt mang theo chút se lạnh. Nhưng, chỉ một lát sau, cảm giác đó dường như lại đi xa. Mặc dù có thể cảm nhận rõ những thứ này tác động lên cơ thể, nhưng thời gian kéo dài quá ngắn, cảm xúc thoáng qua không thể giúp hắn có được nhận thức rõ ràng về sự vật xung quanh. Giọng Ngọc Tiểu Cương lại truyền đến, võ hồn có thể tăng cường tất cả thuộc tính của ngươi, bao gồm cả cảm giác. Thân thể Đường Tam chấn động, vội vàng gọi ra võ hồn. Chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy thật thần kỳ, cảm giác của bản thân đang không ngừng tăng cường. Hơn nữa, khi ba cộng lam ngân thảo vương dài ra, ý thức khuếch tán, hắn vậy mà lại cảm nhận được cảm giác thân thiết không ngừng truyền đến từ những cây lam ngân thảo xung quanh. Cứ như thể chúng đang muốn nói với hắn điều gì đó. Đây là... Đường Tam có chút không rõ tình hình, nhưng vẫn vội vàng tĩnh tâm để cảm nhận. Đồng thời, ba cộng lam ngân thảo bất giác đồng thời vươn ra, tiếp xúc với những cây lam ngân thảo khác xung quanh, cố gắng dùng sự tiếp xúc để đáp lại cảm giác thân thiết khó hiểu này. Thành công rồi. Nhìn ba cộng lam ngân thảo đồng thời vươn ra, Ngọc Tiểu Cương lập tức sáng mắt. Nhưng Đường Tam lại có cảm nhận khác. Cảm giác thân thiết vẫn còn đó, luôn cảm thấy như đang truyền đạt điều gì đó cho mình, nhưng thủy chung không thể thiết lập thêm một bước giao tiếp hay kết nối nào, dòng thông tin cảm xúc không ngừng truyền đến dần khiến hắn có chút không chịu nổi. Cuối cùng, hắn bất giác lắc đầu, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Ngọc Tiểu Cương mỉm cười, Tiểu Tam, xem ra ngươi đã tìm thấy con đường rồi. Dù còn hơi gượng ép, nhưng đó là một khởi đầu không tồi. Đường Tam lòng đầy nghi hoặc, bất giác nhìn về phía trước, ba cọng lam ngân thảo của võ hồn không biết từ lúc nào đã vươn ra, cuốn lấy ba cây lam ngân thảo cao lớn nhất ở phía trước. Sắc mặt hắn không khỏi ngẩn ra, rồi lập tức vui mừng. Dù không hiểu rõ tình hình, nhưng hắn đúng là đã vô tình hoàn thành được tâm phân tam dụng đơn giản nhất. Xem ra là đã tìm được chút cảm giác rồi. Đường Tam không khỏi mỉm cười. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, cười nói, vậy ngươi cứ ở đây luyện tập cho tốt, lão sư không làm phiền ngươi nữa. Vâng. Đường Tam gật đầu, nhìn Ngọc Tiểu Cương rời đi, sau đó loại bỏ tạp niệm, trầm tâm tĩnh khí tiếp tục tu luyện. Một lúc sau, lông mày hắn dần nhíu lại, rồi lại mở mắt ra. Chuyện gì thế này? Vì sao không thể chủ động khống chế? Đường Tam mặt lộ vẻ khó hiểu. Hắn phát hiện, một khi thoát khỏi cảm giác kỳ lạ do tiềm thức điều khiển lam ngân thảo lúc trước để chuyển sang chủ động khống chế, hắn lại không thể đồng thời điều khiển được ba cộng lam ngân thảo. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định chuyển sang nơi khác thử nghiệm, bèn dời đến một khoảng đất trống bên cạnh không có nhiều lam ngân thảo mọc. Kết quả, ngay cả cảm giác thân thiết kia cũng không cảm ứng được. Xem ra chỉ có ở nơi có nhiều lam ngân thảo mới có thể cảm nhận được cảm giác đó. Hắn không khỏi chìm vào suy tư, chợt nhớ đến lời lão sư từng nói về năng lực nhận biết của Dương Vân Hải sau khi võ hồn tiến hóa, có thể thiết lập giao tiếp với lam ngân thảo xung quanh. Nói như vậy, cấp độ võ hồn của Dương Vân Hải bây giờ đã vượt xa ta. Hắn bất giác nhớ lại trận thảm bại trên đài đấu hồn ngày đó, nắm đấm không khỏi siết chặt, mặt lộ vẻ không cam lòng. Tại sao người có được kỳ trân lại là Dương Vân Hải, mà không phải là ta? Mắt hắn lộ vẻ oán giận, bất giác ngẩng đầu nhìn trời. Trời cao, sao mà bất công đến thế? Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu xuống, thu lại cảm xúc, tiếp tục tu luyện. Võ hồn tiến hóa thì đã sao? Hắn là song sinh võ hồn. Mối nhục này, mối thù làm Tiểu Vũ bị thương, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đòi lại. Ở một nơi khác, Ngọc Tiểu Cương tìm đến Tần Minh, lấy danh nghĩa nghiên cứu thảo luận để hỏi thăm về cách huấn luyện chiến đội khi còn ở Học viện Hoàng gia Thiên đấu. Tần Minh, người đã được Phất Lan Đức bổ nhiệm làm trợ thủ của Ngọc Tiểu Cương, không hề giấu giếm, kể lại tất cả. Đang trò chuyện, cạch cạch cạch, Phất Lan Đức sải bước vào phòng, mày nhướng lên, Tiểu Cương, cháu ngươi Ngọc Thiên Hằng đến tìm ngươi kìa. Mắt Ngọc Tiểu Cương lập tức lóe lên, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, ta đi gặp nó một lát. Vừa gặp mặt, Ngọc Thiên Hằng đã mở lời, chú, cháu muốn nói chuyện riêng với chú. Được. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, dẫn Ngọc Thiên Hằng vào một căn phòng. Vừa ngồi xuống, Ngọc Thiên Hằng đã lộ ra vẻ ảm đạm, chú, cháu và Độc Cô Nhạn chia tay rồi. Ngọc Tiểu Cương không nói gì, rót một ly trà xanh từ trên bàn đẩy đến trước mặt Ngọc Thiên Hằng, im lặng chờ nghe tiếp. Ngọc Thiên Hằng lập tức bưng lên uống, sau đó như tìm được người đáng tin cậy để giải bày, có chút thất vọng kể lại chuyện mình và Độc Cô Nhạn chia tay. Hắn kể hết mọi chuyện, từ việc trước đây báo tin về kỳ trân của Dương Vân Hải cho gia tộc, viết thư xin gia tộc hồn cốt cho Độc Cô Nhạn, đến việc ở thành Tác Thác tiết lộ thông tin của Dương Vân Hải cho Ngọc Tiểu Cương, và cuối cùng là việc Độc Cô Nhạn đề nghị chia tay. Kể xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, người vẫn sắc mặt không đổi, hỏi, chú, cháu thật sự đã làm sai sao? Ngọc Tiểu Cương khẽ lắc đầu, không, Thiên Hằng, ngươi không làm gì sai cả. Đứng trên góc độ gia tộc, mọi việc ngươi làm đều là vì lợi ích của gia tộc. Là đích truyền của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, đây chính là trách nhiệm của ngươi. Đứng trên góc độ tình cảm, Thiên Hằng, ngươi phải nhớ, trên đời này thứ duy nhất không thể lựa chọn chính là người thân. Nếu ngay cả người thân máu mủ cũng không thể tin tưởng, vậy trên đời này còn ai đáng để ngươi tin tưởng nữa? Đương nhiên, đứng trên góc độ của Độc Cô Nhạn, cũng không thể nói nàng có lỗi lầm gì lớn, nàng cũng là đang cân nhắc cho chiến đội, lo lắng cho ngươi. Nói đến đây, Ngọc Tiểu Cương thở dài một tiếng, ngược lại là chú, là đội trưởng của Stress, trước đây không nên tùy tiện đến tìm ngươi. Nếu không phải ta đột nhiên xuất hiện, giữa các ngươi cũng sẽ không nảy sinh hiểu lầm như vậy. Như thế, sự việc đã không đến mức này. Ngọc Thiên Hằng vội vàng nói, chú đừng nói vậy. Đây là chuyện giữa cháu và Nhạn Tử, không liên quan đến người khác. Có trách thì chỉ có thể trách chính cháu, trước đây đúng là cháu đã làm không tốt, mới khiến Nhạn Tử thất vọng trong lòng, gieo xuống mầm mống bất hòa. Ngọc Tiểu Cương ôn nhu nói, Thiên Hằng, ngươi cũng đừng quá tự trách mình. Chuyện này nói cho cùng, cả hai ngươi đều không có lỗi gì lớn. Suy cho cùng cũng chỉ là hai chữ duyên phận, có duyên có phận tự nhiên là mọi bề vui vẻ, nếu có duyên không phận, cưỡng cầu cũng vô ích. Nếu đã không thể cứu vãn, chi bằng cứ vậy mà buông xuống, để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, cũng tránh thêm phiền não. Vâng. Ngọc Thiên Hằng gật đầu, rồi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, chú, cháu muốn gia nhập chiến đội của chú, đi theo chú tu luyện. Ngọc Tiểu Cương điềm nhiên hỏi lại, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngọc Thiên Hằng gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Đây là học viện do cô sáng lập, nói cho cùng cũng có chút quan hệ với gia tộc. Nếu chú có thể dẫn dắt chiến đội đạt thành tích tốt trong đại tái hồn sư, cháu tin, bên gia tộc chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về chú. Như vậy, có gia gia ở trong lo liệu, nói không chừng chú và cô sau này đều có thể trở về gia tộc. Chú, cháu cũng muốn góp một phần sức lực. Ngọc Tiểu Cương lập tức im lặng, rồi thản nhiên nói, ta đến đây không phải vì sau này có thể trở về gia tộc. Ngươi muốn vào đội theo ta tu luyện thì được, nhưng chuyện về gia tộc, sau này đừng nhắc lại nữa. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt thoáng qua một tia buồn bã, nhưng vẫn gật đầu, chú, cháu biết rồi. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu. Ngọc Thiên Hằng nói tiếp, chú, vậy cháu về học viện Hoàng gia thiên đấu làm thủ tục thôi học trước, buổi chiều sẽ đến ngay. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, không nói thêm gì. Thế là Ngọc Thiên Hằng cáo từ rời đi. Không lâu sau, Phất Lan Đức đi tới, nhướng mày, Tiểu Cương, thế nào rồi? Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, buổi chiều Thiên Hằng sẽ đến học viện gia nhập chiến đội của chúng ta. Không hổ là ngươi. Phất Lan Đức nhếch miệng cười, rồi lập tức nghiêm mặt, hất cằm, có được mấy phần công lực của ta rồi đấy. Ngọc Tiểu Cương không thèm để ý đến gã, ta còn có việc. Dứt lời, gã đứng dậy rời đi. Buổi chiều, tại văn phòng giáo ủy học viện Hoàng gia thiên đấu. Mộng Thần Cơ kinh ngạc, cái gì, Thiên Hằng ngươi muốn thôi học? Tại sao? Ngọc Thiên Hằng khẽ chấp tay, vì một vài lý do cá nhân. Trong khoảng thời gian này, đa tạ ba vị giáo ủy đã chiếu cố. Bên chiến đội ta đã chào hỏi rồi, lát nữa sẽ đi ngay. Sắc mặt Mộng Thần Cơ giáo ủy có chút âm tình bất định, nhưng Ngọc Thiên Hằng đã nói vậy, cũng chỉ có thể đồng ý chờ Ngọc Thiên Hằng đi xa, Trí Lâm giáo ủy nhíu mày nói, rõ ràng, Ngọc Thiên Hằng đã tìm được học viện khác rồi. Nếu không, không thể nào đi vội vàng như vậy. Nếu không có gì bất ngờ, chắc là giống Tần Minh, đã đến học viện xét. Gã Ngọc Tiểu Cương kia chính là chú của nó, hơn nữa chiến đội bên đó vừa hay thiếu người. Bạch Bảo Sơn lập tức mặt lộ vẻ không cam lòng, cảm mến bồi dưỡng bấy lâu, không ngờ lại bị người khác hái mất quả đào. Mộng Thần Cơ thở dài, đi thì đi thôi, dù sao cũng là người của Lam Điện Phách Vương gia tộc. Điều thật sự khiến ta tiếc nuối là Tần Minh, học viện đã hao tốn rất nhiều tài nguyên, khổ tâm vun trồng nhiều năm, cuối cùng lại cũng rời đi. Nói thật, trong lòng ta đúng là không cam tâm. Hồn hoàng thứ 6 của Tần Minh vẫn là do ông tự mình giúp đỡ săn giết mà có được. Trí Lâm vội vàng an ủi, lão Mộng, đừng quá lo lắng. Đừng quên, Tiểu Hải và Nhạn Tử vẫn còn ở đây. Sắc mặt Mộng Thần Cơ lúc này mới dịu đi một chút. Nghĩ đến việc ban đầu đã đồng ý giúp Dương Vân Hải giấu giếm chuyện võ hồn còn mang thuộc tính lôi, ngay cả Tần Minh cũng không nói cho, bây giờ xem ra, quả thực là một quyết định vô cùng sáng suốt. Ông không khỏi cười cười, không tệ, đội một có Tiểu Hải ở đó cũng sẽ không kém đi đâu. Chờ Tiểu Hải trở về, ta sẽ giao toàn quyền chiến đội cho nó làm chủ. Về đội trưởng mới, ta sẽ phái con trai ta làm phụ tá. Đại tái hồn sư sắp bắt đầu rồi, tiếp theo, chúng ta phải đảm bảo thông tin chiến đội không bị lộ ra ngoài. Ai, lần này Tần Minh và Ngọc Thiên Hằng rời đội đến học viện xét, e là sẽ tiết lộ không ít chuyện của chiến đội. Cũng coi như là một lời nhắc nhở cho chúng ta vậy. Trí Lâm thở dài. Mộng Thần Cơ gật đầu đáp lại, mọi chuyện chờ Tiểu Hải bọn họ về rồi tính, đến lúc đó ta sẽ tìm nó nói chuyện về chiến đội. Vài ngày sau, tại học viện Lam Phách, sau buổi huấn luyện đội, Đường Tam quay đầu nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Thiên Hằng học trưởng, có thể kể cho ta một chút về chuyện của Dương Vân Hải không? Luyện tập nhiều ngày, hắn vẫn không thể làm được như Dương Vân Hải, nào là bệnh đằng giáp, nào là phân nhánh nhiều đoạn. Dù có chút tiến triển, nhưng thành phẩm thực sự thô ráp, tính thực dụng quá kém. Vừa hay có Ngọc Thiên Hằng ở đây, hắn muốn hỏi thêm chi tiết để tham khảo. Ngọc Thiên Hằng không chút do dự nói, chúng ta là đồng đội, đương nhiên có thể. Ninh Vinh Vinh im lặng, yên tĩnh lắng nghe. Vài ngày sau, tại thành Bạo Phong, một thành phố ven biển phía tây bắc của Vương quốc Harendak, trong một phòng khách sạn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác dẫn Dương Vân Hải đến cảng biển. Đến nơi, họ tìm một chủ thuyền, trực tiếp bỏ ra số tiền lớn mua một chiếc thuyền buồm cỡ nhỏ. Lúc này đang là buổi chiều, trời yên biển lặng, hai người lên thuyền trực chỉ xuất phát. 80 cây số đối với hồn sư mà nói thì không xa, nhưng tính cả sóng gió và đi ngược chiều thì cũng không gần. Sau 3 canh giờ, nhờ Độc Cô Bác dùng hồn lực để thuyền tiến lên, nhìn từ xa, vùng biển phía trước đã mây đen giăng kín. Tiểu Hải, chúng ta đến vùng ngoại vi rồi. Độc Cô Bác nói. Đi sâu vào nữa, không chỉ sóng gió ngày càng lớn mà còn có thể gặp phải sấm sét, bão tố, mưa đá và các loại thời tiết khắc nghiệt khác, thậm chí dưới đáy nước còn có thể có hải hồn thú tấn công. Theo ta biết, khu vực trung tâm còn tồn tại hải hồn thú có tu vi trên 5 vạn năm, đây cũng là lý do vùng biển này gần như không có hồn sư nào dám đến. Dương Vân Hải gật đầu. Nhưng đối với hải hồn thú mà nói, nơi đây lại là một nơi ở tự nhiên. Không sai, đừng nhìn trên mặt biển sóng to gió lớn. Dưới đáy nước sâu, lại yên tĩnh lắm. Độc Cô Bác gật đầu. Dương Vân Hải không khỏi hỏi, võ hồn điện và đế quốc chưa từng vào đây thăm dò sao? Độc Cô Bác lắc đầu, bên trong lại không thể ở được, chiếm cứ thì có ý nghĩa gì? Đế quốc từng phái người điều tra vùng biển xung quanh, theo lời ngư dân ở đó, khi đi thuyền trong vùng biển này, la bàn sẽ liên tục xoay tròn. Không thể phân biệt phương hướng. Vì vậy có người phỏng đoán, dưới đáy biển này có thể tồn tại một mỏ kim loại, là nguồn nhiễu loạn tự nhiên, không chỉ gây nhiễu nam châm mà còn có thể dẫn động sấm sét và bão tố. Phỏng đoán này sau đó đã được chứng thực. Có người ở vùng nước cạn đã phát hiện ra mạch khoáng này kéo dài, đế quốc sau khi khai quật đã quan sát và thử nghiệm, đúng là như vậy. Dùng nam châm lại gần sẽ bị hút, gặp thời tiết giông bão sấm sét sẽ thường xuyên đánh vào vùng nước cạn đó, mọi dấu hiệu đều hoàn toàn khớp với dự đoán. Sau đó đế quốc phái hạm đội đến ngoại vi thăm dò, phát hiện vùng nước này sâu không thấy đáy, đừng nói hồn sư bình thường, ngay cả phong hào đấu la đến cũng chưa chắc đã lặn xuống được. Cho nên, việc khai thác mạch khoáng, phát triển ba hòn đảo bên trong làm nơi ở cho con người là hoàn toàn không thực tế. Vì thế, đế quốc đã trực tiếp từ bỏ. Thì ra là vậy. Dương Vân Hải bừng tỉnh. Vô lợi khả đồ, lại đầy rẫy nguy hiểm, tự nhiên phải kính nhi viễn chi. Cũng gần đến nơi rồi, thuyền buồm cứ tạm thời neo ở đây. Tiếp theo ta sẽ trực tiếp mang ngươi bay qua. Độc Cô Bác lại nói, ngồi thuyền đi vào, không chừng bên dưới đột nhiên lao ra một con hải hồn thú, đến lúc đó ta thật sự chưa chắc đã bảo vệ được ngươi. Với tu vi của ta, chỉ cần chú ý một chút đến sấm sét trên trời, bay trên không trung hẳn là không có nguy hiểm gì. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, leo lên lưng Độc Cô Bác. Sau đó, cả hai bay lên. Họ không bay quá cao, mà giữ ở vị trí cách mặt biển khoảng 15 mét. Khoảng cách này vừa đủ để phản ứng với hải hồn thú có thể lao lên từ dưới biển, vừa có thể quan sát tầng mây trên trời, đề phòng sấm sét có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Sau khi thuận lợi bay được vài cây số. Chết tiệt, bão tố sấm sét. Nhìn về phía trước, một vùng mây đen kịt rộng mấy chục mét đang không ngừng cuồn cuộn ngập tới, bên trong sấm sét ì ầm, Độc Cô Bác tại chỗ văng tục. Đi vòng qua thôi. Liếc nhìn tầng mây còn đen kịt hơn ở phía sau cơn bão, ông trực tiếp bay vòng sang bên cạnh. Sau khi tiến vào vùng nội vi, việc xác định vị trí của cái gọi là tam giác quỷ cũng không khó, chỉ cần biết bay. Dù không biết bay, nhìn từ mặt biển xa xa, vùng trời nào đen tối nhất, khu vực nào sấm sét giáng xuống thường xuyên nhất, không cần nghi ngờ, cơ bản là 10 phần chắc chín. Dù vận khí không tốt tìm nhầm vài lần, đi thêm vài lần nữa chắc chắn sẽ tìm đúng. Độc Cô Bác bay rất nhanh, chưa đến một khắc đồng hồ đã ra khỏi khu vực bão tố. Nhìn từ xa, có thể lờ mờ thấy một vùng mây đen dày đặc rộng vài dặm, bên trong những con rắn sét màu trắng lượn lờ, bên dưới là những con sóng khổng lồ đen kịt, sâu thẳm. Dương Vân Hải cảm thấy da đầu tê dại, chỉ nhìn thôi đã thấy rất kinh khủng, đó là sự kính sợ đối với thiên nhiên. Giữa dòng suy nghĩ, không biết từ đâu truyền đến một tiếng hát du dương, khiến tinh thần hắn chùng xuống. Không ổn, là hải yêu xà. Độc Cô Bác biến sắc, vội vàng vọt lên không trung, miệng quát khẽ, "Tiểu Hải, ngươi không sao chứ?" "Không sao ạ." Dương Vân Hải lắc lắc đầu, nhanh chóng đáp lại. Đồng thời hắn cúi xuống nhìn, trên mặt nước đen kịt, có những thân rắn màu xanh biếc dài nhỏ đang cuộn mình, dù không thấy rõ toàn cảnh nhưng cũng có thể phân biệt được kích thước. Đó là một con hải yêu xà có tu vi chưa đến 2 vạn năm. Hải yêu xà, nghe nói là hậu duệ của hồn thú hệ tinh thần hải yêu và một loại rắn biển kịch độc nào đó. Tiếng hát của nó hay như tiếng hốc nhẹ của thiếu nữ, kèm theo hiệu ứng chấn động tinh thần, có thể làm loạn tâm trí người khác, khoảng cách càng gần ảnh hưởng càng sâu. Hơn nữa, khi cất tiếng hát, trong miệng hải yêu xà sẽ không ngừng bay hơi một loại độc tố không màu không vị, hít phải quá nhiều sẽ khiến tinh thần rối loạn, xuất hiện ảo giác. Khó trách vùng biển sâu này không ai dám lại gần, thứ này mà tu vi đạt đến 5 vạn năm trở lên, phong hào đấu la cũng phải trúng chiêu. Dương Vân Hải thầm than trong lòng. Tiểu Hải, xem ra tinh thần lực của ngươi thật sự không tệ. Độc Cô Bác không khỏi tán thưởng. Ông cũng đã đoán được tu vi của con hải yêu xà bên dưới, tiếng hát loạn hồn của một con hải yêu xà gần 2 vạn năm mà không thể ảnh hưởng đến Dương Vân Hải, đủ thấy tinh thần lực của nó mạnh mẽ. Dương Vân Hải nói, chủ yếu là do khoảng cách xa, lại thêm việc ngài đã tránh được độc tố trước tiên. Độc Cô Bác gật đầu, cảm thán, bây giờ nghĩ lại, trước kia gia gia có thể vào được đúng là nhờ có vận khí. Mặc dù có Medusa đầu cốt, nhưng nếu không may gặp phải một con hải yêu xà tu vi đạt đến 5 vạn năm, ta cảm giác, ta rất có thể đã bỏ mạng ở đây rồi. Nếu không có hồn kỹ thứ 8 và Medusa đầu cốt làm át chủ bài, trước kia ông thật sự không dám đến. Dương Vân Hải lại đang suy nghĩ, miệng thì thầm, Độc Cô gia gia, cháu lại thấy, hồn hoàng của hải yêu xà này rất hợp với Nhạn tỷ. Không nói đến kỹ năng thiên phú tiếng hát loạn hồn kèm hiệu ứng chấn động tinh thần của nó, độc tố vô sắc vô vị mà nó tỏa ra cũng là một đặc tính cực kỳ ưu việt. Nếu võ hồn của Nhạn tỷ có thể kế thừa đặc tính này, tính bí mật của độc tố mà chị ấy phóng ra có thể nói là tăng lên rất nhiều. Mắt Độc Cô Bác lập tức sáng lên, có lý, chờ Nhạn tử đột phá cấp 50 ta sẽ dẫn nó đến đây một chuyến. Hải yêu xà thích tấn công thuyền của con người, đến lúc đó ta kiếm một con thuyền lớn vào đây dụ nó. Để đảm bảo an toàn, còn phải tìm thêm người giúp đỡ mới được, lỡ đụng phải con 5 vạn năm trở lên thì khó đối phó lắm. Nhà ta có Cúc lão sư luôn sẵn sàng. Dương Vân Hải gật đầu, không vội, thời gian còn sớm mà. Cũng phải. Độc Cô Bác không nói thêm nữa, tiếp tục lên đường. Rất nhanh, họ đã đến gần vùng mây đen kịt, tiếng sấm ầm ầm điếc tai vang vọng đất trời. Tiểu Hải, nắm chắc vào. Độc Cô Bác khẽ gọi một tiếng, tăng tốc lao xuống dưới. Nếu lao thẳng vào tầng mây mà né không kịp bị sét đánh trúng thì không chết cũng lột da, biện pháp tốt nhất vẫn là bay sát mặt nước, tránh tầng mây để lao vào. Ba ba ba vừa lao vào tầng mây thấp, nhiệt độ thấp và mưa đá bị cuồng phong kẹp lấy, đập ràng rạc vào mặt Dương Vân Hải. Ầm ầm. Thỉnh thoảng một tia sét to bằng bắp đùi lại giáng xuống một tảng đá ngầm sắc nhọn bên cạnh. Tốc độ của Độc Cô Bác cực nhanh, cố ý tránh những tảng đá ngầm lộ ra, liên tục luồn lách qua những khe hẹp, lao về phía bờ biển đen kịt. Không lâu sau, họ mạo hiểm đáp xuống bờ. Ầm ầm, xung quanh tối đen như mực, chỉ có những tia lôi quang chớp nhoáng liên hồi mới có thể soi tỏ con đường phía trước. Mặt đất bốn phía cỏ dại thưa thớt, đá vụn lởm chởm, thỉnh thoảng lại có một luồng sét trắng lóa giáng xuống, khiến cả Độc Cô Bác và Dương Vân Hải đều bất giác rụt cổ lại. Nhìn về phía trước, địa hình nơi nào cũng như nhau, lại thêm gió gào mưa thét không ngừng, căn bản không thể phân biệt phương hướng. Chúng ta nên tránh xa những khối đá dẫn sét này. Cảm nhận được từng cơn tê dại truyền đến từ dưới chân, Độc Cô Bác lên tiếng. Vừa nói, hắn vừa vận dụng đại địa chi lực dưới chân để hồi phục hồn lực. Cổng Dương Vân Hải băng không suốt một quãng đường dài, hồn lực của hắn cũng đã tiêu hao không ít. Dương Vân Hải gật đầu, chỉ cần chân còn chạm đất, hắn cũng không quá sợ bị sét đánh. Cho dù không tìm được Lôi Minh Diêm Mục Đằng, hắn cũng muốn nhân cơ hội này dẫn Xét một lần, đã nhiều ngày rồi hắn không dẫn Lôi tu luyện. Không nghĩ nhiều nữa, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Thời gian trôi qua từng chút một, họ đi liên tục suốt một canh giờ mà ngay cả một bụi cây cao đến đầu gối cũng không thấy, càng đừng nói đến hồn thú. Lẽ nào không phải ở trên hòn đảo này? Độc Cô Bác không khỏi lên tiếng. Dương Vân Hải đề nghị, dù sao đi nữa, cứ đi hết hòn đảo này trước đã. Độc Cô Bác gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Một lúc lâu sau, hai người cuối cùng cũng đi hết hòn đảo. Phóng tầm mắt ra xa, qua một rãnh biển rộng cả ngàn mét đang chảy xiết là một hòn đảo còn lớn hơn. Xung quanh đó, những ngọn núi sắc như dao, cao ngất sừng sững. Lôi đình liên tục đánh xuống đỉnh núi, soi sáng cả tầng mây mù mờ ảo. Hừ. Dừng chân quan sát một lúc, hai mắt Dương Vân Hải đột nhiên ngưng lại tại một tầng mây. Độc Cô Bác cũng dừng mắt ở đó, nói, tầng mây bên kia có chút bất thường, tần suất sét đánh xuống hơi cao. Dương Vân Hải nói, Độc Cô gia gia, chúng ta qua đó xem thử. Độc Cô Bác gật đầu, không người cõng Dương Vân Hải lên rồi tung người nhảy khỏi vách núi, bay về phía hòn đảo bên kia. Xoạt xoạt xoạt, khi hai người đến giữa rãnh biển, mặt biển đột nhiên cuộn sóng, một cái đầu rắn khổng lồ màu xanh biếc thò lên. Hải yêu xà hoàng năm vạn năm. Độc Cô Bác, người luôn cảnh giác động tĩnh dưới rãnh biển, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay lập tức, hắn ra đòn phủ đầu, thôi động hồn cốt kỹ năng, từ đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng màu ngà sữa, xuyên thẳng vào cái miệng vừa há ra của hải yêu xà hoàng. Hiệu quả hóa đá lập tức lan ra, thân thể dưới nước của hải yêu xà hoàng chấn động dữ dội, mang theo cái đầu đã hóa đá một nửa lặn sâu xuống nước. Độc Cô Bác lẩm bẩm, xem ra, hồn hoàng hải yêu xà cho nhạn tử phải hoãn lại một thời gian rồi. Dương Vân Hải nói tiếp, nhạn tỷ đã hấp thu hồn cốt tay trái 3 vạn năm, lại dùng qua cửu bảo long chi, bây giờ cách đột phá cấp 60 vẫn còn sớm. Có hồn hoàng thứ 5 làm nền tảng, tiếp theo chỉ cần siêng năng rèn luyện, tiêu hóa hết dược lực còn sót lại trong cơ thể, hồn hoàng này xem như hồn hoàng thứ 6 cũng không phải là không thể. Độc Cô Bác gật đầu, ừ, hải yêu xà sẽ không tùy tiện rời khỏi lãnh địa của mình, lần sau đến, tên này chắc chắn vẫn còn ở đây. Chỉ là lần này bị đánh đau, lần sau e là khó dụ nó ra nữa. Thời gian còn dài, đến lúc đó lại nghĩ cách sau. Nói xong, hắn không để tâm nữa, tiếp tục băng không về phía trước. Không bao lâu, hai người vượt qua rãnh biển, đáp xuống đất, tiến sâu vào trong đảo. Đi một lúc, họ cuối cùng cũng đến một cửa ải, hai bên là những vách đá đen như mực, thẳng đứng như lưỡi dao, hơi nghiêng về phía trước. Ầm ầm, tầng mây trên đỉnh đầu đột nhiên cuộn trào dữ dội, lôi xà điên cuồng nhảy múa. Độc Cô gia gia, cẩn thận. Dương Vân Hải vội vàng nhắc nhở. Gần như cùng lúc, cả hai đồng loạt nhảy ra. Bùm. Một tia sét to bằng bắp đùi giáng xuống, đánh trúng ngay chỗ hai người vừa đứng. Một giây sau, tầng mây trên đầu lại tiếp tục cuộn trào lôi xà. Chạy về phía trước. Dương Vân Hải dường như nhận ra điều gì, vội vàng lao đi. Rầm rầm rầm, sấm sét không ngừng đánh xuống những nơi hai người vừa chạy qua. Có thứ gì đó đang dẫn dắt lôi đình tấn công chúng ta, nhưng xem ra nó cần thời gian để dẫn dắt. Độc Cô Bác vừa chạy vừa nói. Độc Cô gia gia, đích đến ở ngay phía trước. Dư Quang quan sát tầng mây trên đầu, Dương Vân Hải vừa nói vừa nhanh chóng lùi lại. Bùm. Tia sét đánh xuống mặt đất phía trước, phát ra âm thanh điếc tai, khiến hai tai ù đi. Chắc chắn ở phía trước, không cẩn thận là sẽ tìm được Lôi Minh Diêm Mục Đằng rồi. Không chút do dự, Độc Cô Bác tăng tốc xông vào cửa ải. Dương Vân Hải nhanh chóng đuổi theo, tiếng bước chân vang lên dồn dập. Rất nhanh, sau khi né được từng đạo lôi đình, họ chạy ra khỏi cửa ải và đến một thung lũng hoàn toàn trống trải. Nhìn ra xa, một gốc dây leo màu tím sẫm đang uốn lượn trên một cục đá sắc nhọn, quanh thân lôi đình bao phủ. Một giây sau, nó đột nhiên bộc phát, lôi điện điên cuồng phóng ra tứ phía, tạo thành một cơn bão sấm sét kinh hoàng. Võ hồn chân thân. Độc Cô Bác không chút do dự mở ra võ hồn chân thân, lập tức một con cự long màu nâu sẫm cao hơn 40 mét hiện ra, chắn trước mặt Dương Vân Hải. Medusa ngóng nhìn. Mở to hai mắt, hai luồng ánh sáng trắng lập tức bắn thẳng về phía dây leo ở xa. Giữa tiếng lôi minh lốp bốp, ánh sáng nhanh chóng bị những tia lôi điện dày đặc triệt tiêu. Mạnh như vậy. Độc Cô Bác kinh hãi. Một giây sau, võ hồn chân thân của hắn bị lôi bạo đánh trúng, phát ra những tiếng nổ vang liên hồi. May mà đây là kỹ năng, không phải sấm sét ngưng tụ từ tầng mây. Cảm nhận được cường độ của cơn bão sấm sét, Độc Cô Bác lập tức thầm thở phào. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy lôi xà trên tầng mây cuồng vũ, không ngừng hội tụ về phía thung lũng, gần như soi sáng cả bầu trời. Chết tiệt. Độc Cô Bác lập tức giật mình kinh hãi. Hồn kỹ thứ 8, thời gian ngưng kết. Hắn trực tiếp phóng ra kỹ năng khống chế mạnh nhất của mình. Một gợn sóng kỳ dị lập tức khuếch tán, những tia lôi điện xung quanh tức thì ngưng động, bao gồm cả gốc dây leo màu tím sẫm đang vung vẩy thân mình ở xa. Lôi điện đang hội tụ trên không trung cũng dừng lại, nhưng vẫn lơ lửng trên tầng mây, phát ra những tiếng sấm rền vang. Nhìn từ xa, Độc Cô Bác cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nếu tất cả những thứ này giáng xuống người, hắn cảm thấy mình không thể chịu nổi. Đây chính là Lôi Minh Diêm Ngục đằng sau. Nhìn dao động tỏa ra từ thân thể nó, tu vi rõ ràng chỉ khoảng 2 vạn năm, vậy mà có thể thay đổi cả thiên tượng, thật quá kinh khủng. Hắn cúi đầu nhìn về phía dây leo đang bị định trụ ở xa, không khỏi tấm tắc kinh hãi. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Dương Vân Hải, "Tiểu Hải, tu vi của gốc cây này hình như hơi vượt quá rồi." "Độc Cô Gia Gia, con nghĩ mình chịu được, chính là nó." Dương Vân Hải trong lòng nóng như lửa đốt, ngữ khí vô cùng kiên định. Ba hồn hoàng trước đều là vượt cấp hấp thu, lại có băng hỏa luyện thể, dẫn lôi rèn luyện, hồn cốt 10 vạn năm cường hóa, cộng thêm nhiều năm rèn luyện, cường độ thân thể của hắn tuyệt đối không có vấn đề. Ngay cả tinh thần lực cũng sớm đã đặt nền móng vững chắc, chưa kể sau này còn dùng qua vọng xuyên thu thủy lộ. 2 vạn năm, hắn tự tin không thành vấn đề. "Tiểu Hải, cháu chắc chứ?" Độc Cô Bác sắc mặt ngưng trọng. "Cháu chắc chắn." Dương Vân Hải trịnh trọng gật đầu, "Độc Cô Gia Gia, con rắn biển chúng ta gặp lúc trước, tu vi gần 2 vạn năm, âm thanh nhiễu loạn hồn phách của nó chẳng phải cũng không ảnh hưởng đến cháu sao? Ngay cả kỹ năng của hồn thú hệ tinh thần còn không ảnh hưởng nhiều đến cháu, huống hồ đây không phải hệ tinh thần, hơn nữa chỉ là tà niệm trong hồn hoàng sau khi chết mang đến xung kích tinh thần mà thôi." "Cũng phải." Sắc mặt Độc Cô Bác hơi giãn ra, do dự một chút rồi cắn răng nói, "Được, Gia Gia tin cháu lần này." Dương Vân Hải trước nay luôn thông minh, theo hắn thấy, nếu không có chắc chắn, cậu sẽ không tùy tiện quyết định. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, khống chế võ hồn chân thân trực tiếp xông qua, đến gần trừng mắt, hồn cốt kỹ năng Medusa ngóng nhìn phát động, dây leo trước mắt nhanh chóng hóa đá. "Độc Cô Gia Gia, tiếp theo cứ giao cho con là được." Dương Vân Hải tâm niệm khẽ động, vội vàng nói. Độc Cô Bác gật đầu, thu hồi võ hồn chân thân rồi đứng sang một bên. Dương Vân Hải gọi ra võ hồn, bước lên phía trước. Hồn lực thôi động, Lam Ngân Thảo trong tay lập tức vươn ra nhiều sợi dây leo quấn về phía Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, trong nháy mắt đã trói chặt. Ngay sau đó, hắn nắm hờ tay phải, Lam Ngân Thảo lại phân ra một nhánh dây leo kéo dài đến lòng bàn tay, sau đó duỗi thẳng, đỉnh đầu mọc ra vô số móc câu hướng lên trên, tầng tầng lớp lớp tạo thành lưỡi cưa. Chỉ trong khoảnh khắc, một cây trường thương màu mực đã hình thành trong tay hắn. Ngay cả đằng giáp hắn còn tạo ra được, huống hồ chỉ là kéo thẳng nó thành một cây trường thương. "Còn có thể làm được thế này sao?" Độc Cô Bác kinh ngạc thốt lên. "Cháu rể lợi hại của ta, võ hồn hệ thực vật mà còn có thể dùng như khí võ hồn." Lặng chờ một lát, hiệu quả hóa đá trên bề mặt Lôi Minh Diêm Ngục Đằng dần biến mất, chỉ thấy Dương Vân Hải cầm trường thương đâm thẳng vào gốc cây, mũi thương tức khắc ngập vào. Cùng lúc đó, những sợi dây leo Lam Ngân Thảo bên ngoài thân Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đột nhiên siết chặt. Những móc câu đồng loạt co lại, cắm sâu vào trong. Xoẹt xoẹt, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng điên cuồng quằn quại. "Hấp thu." Dương Vân Hải lúc này phát động hồn kỹ thứ hai, hút sạch chất lỏng chảy ra từ Lôi Minh Diêm Ngục Đằng không sót một giọt. Động tác trong tay hắn cũng không ngừng, dùng sức vặn một cái, mũi thương lập tức ngập vào thêm vài phần. Lốp bốp, bề mặt Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đột nhiên dâng lên lôi quang, tầng mây trên không lại bắt đầu tụ lôi. Độc Cô Bác quả quyết ra tay, một cước đá vào gốc của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, khiến cả cột đá phía sau cũng bị đá nứt. Lôi quang trên người Lôi Minh Diêm Ngục Đằng lập tức tiêu tan, lôi điện trên tầng mây cũng tức khắc lắng lại. Nhưng một giây sau, bề mặt Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đột nhiên bộc phát ra lôi quang còn kịch liệt hơn. "Muốn tự bạo sao?" Dương Vân Hải mắt sáng lên, thân hình xoay chuyển, trực tiếp nhảy lên vỗ một chưởng vào chui thương. Bùng! Toàn bộ đầu thương ngập vào trong cơ thể Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Xì xì xì, thân thể Lôi Minh Diêm Ngục Đằng lập tức co rút lại, sau đó chậm rãi co quắp như chì nóng chảy, một lúc sau, cuối cùng cũng im bặt. Thân thể nó như mất hết sức lực, rũ xuống, treo trên những sợi dây leo do Dương Vân Hải tạo ra. Một chiếc hồn hoàng màu đen bay ra. Thấy vậy, Dương Vân Hải không chút do dự, lập tức tăng cường lực hấp thu của hồn kỹ thứ hai, hút sạch chất lỏng và cả sinh mệnh lực bên trong Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Dịch thể màu tím chảy ròng ròng, di chuyển trong thân dây Lam Ngân Thảo, hội tụ về gốc võ hồn. Rất nhanh, nó đã nhuộm toàn bộ gốc cây thành màu tím sẫm. "Tiểu Hải, cháu không phải là định uống hết thứ này như dược dịch đấy chứ?" Độc Cô Bác kinh ngạc lên tiếng. Dương Vân Hải gật đầu, "Đúng vậy. Cơ thể cháu gần như bách độc bất xâm, thử thêm một lần thì có sao?" "Cũng phải, dù sao hồn hoàng cũng đã ra rồi." Độc Cô Bác gật đầu, "Nhưng mà, dược lực không xung đột chứ?" Ngân Nga lập tức dùng tinh thần dao động truyền âm, "Mây, những chất lỏng này không xung đột với thể chất của huynh, chỉ là, bên trong dường như còn ẩn chứa thứ gì đó khác, ngay cả ta cũng không cảm ứng được." "Mây, ta có chút lo lắng." Lôi Minh Di Mục đằng ẩn chứa huyết mạch của Lôi Thần. Dương Vân Hải không khỏi nghĩ đến khả năng này, miệng trả lời Độc Cô Bác, dược lực không xung đột. Không xung đột thì sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục nói, Độc Cô Gia Gia, vậy tiếp theo phiền người hộ pháp giúp con. Chuyện nhỏ. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, quay người đi đến một khoảng đất trống cách đó không xa. Dương Vân Hải ngồi xếp bằng tại chỗ, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, tách ra một nhánh dây leo đặt trước mặt, há miệng cắn vào đầu nhọn. Triết hắn thôi động hồn lực, chất lỏng tích trữ trong gốc cây lập tức theo dây leo chảy lên đỉnh rồi tràn vào khoang miệng. Vị đắng đến tê người lập tức truyền từ vị giác lên não, khiến Dương Vân Hải không khỏi nhíu mày. Nhìn thấy bộ dạng đắng muốn chết của hắn, Độc Cô Bác bất giác nuốt nước bọt. Không bao lâu, Dương Vân Hải đã uống cạn không sót một giọt, bụng có chút căng. Không chút trì hoãn, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn động hồn hoàn. Rất nhanh, hồn hoàn lơ lửng rơi xuống đỉnh đầu, sau đó lồng vào, cuối cùng dừng lại ở vị trí võ hồn. Năng lượng bàng bạc lập tức tuôn trào như vỡ đê, ồ ạt tràn vào cơ thể hắn, đồng thời len lỏi vào còn có một luồng khí tức âm lãnh, u ám và quỷ dị. Hừ. Ngân Nga đang ở trong không gian hồn cốt khẽ nhíu mày, hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái, khí tức âm lãnh lập tức bị đẩy ra khỏi cơ thể. Không còn chỗ dựa, nó liền biến mất trong nháy mắt. Dương Vân Hải, người đã chuẩn bị sẵn sàng để chống cự, thầm kinh ngạc, trong lòng khen ngợi. Mặc dù không biết Ngân Nga làm thế nào, nhưng luồng tinh thần dao động đó rõ ràng phát ra từ hồn cốt chân phải, không nghi ngờ gì là do Ngân Nga làm. Quan trọng nhất là, Ngân Nga khống chế rất tốt, không để tinh thần dao động lan ra quá nhiều, Độc Cô Bác hẳn là không phát hiện được. Cùng hắn dẫn Lôi tu luyện, cường độ linh hồn của nàng đã tăng lên, năng lực khống chế cũng tăng lên không ít. Không do dự nữa, hắn yên tâm hấp thu hồn hoàn. Đồng thời, hắn phân tâm chú ý đến chất lỏng Lôi Minh Di Mục đằng vừa uống vào, xem nó có gây ra biến dị gì cho cơ thể không. Nhẹ nhàng như vậy sao? Độc Cô Bác kinh hãi, trong mắt hắn, chỉ cảm nhận được một luồng tinh thần dao động nhàn nhạt đột nhiên bắn ra từ cơ thể Dương Vân Hải, sau đó thì không có gì nữa. Ngoại trừ khuôn mặt có hơi ửng hồng, biểu cảm của Dương Vân Hải trông rất nhẹ nhõm. Không ngờ tinh thần lực của Tiểu Hải đã mạnh đến mức này, hắn thầm thán phục. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, trong tầm mắt hắn, da thịt Dương Vân Hải đột nhiên đỏ bừng lên, bề mặt cơ thể không ngừng tóe ra những tia lôi điện màu vàng. Cùng lúc đó, tầng mây trên đỉnh đầu, lôi xà cấp tốc hội tụ. Độc Cô Bác giật mình, nhưng không dám quấy rầy quá trình hấp thu hồn hoàn, chỉ có thể đứng nhìn lo lắng. Ầm. Trong nháy mắt, một tia sét to bằng bắp đùi phun ra từ tầng mây, ánh sáng trắng chói lòa bao trùm lấy Dương Vân Hải. Tiểu Hải. Độc Cô Bác sắc mặt kịch biến, tay phải bất giác giơ lên che mắt, rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Nhìn kỹ lại, quần áo trên người Dương Vân Hải trực tiếp hóa thành tro bụi, để lộ ra cơ bắp trắng chắc, làn da đỏ bừng, trán nổi gân xanh, biểu cảm đau đớn. Một giây sau, sắc mặt hắn lại đột nhiên chuyển sang tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, như thể bị nhiễm phong hàn. Là dược lực của Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ đang phát tác sao? Độc Cô Bác không khỏi đoán. Giữa lúc suy nghĩ, lại một đạo lôi đình giáng xuống. Dương Vân Hải chỉ cảm thấy trong bụng đang không ngừng dâng lên ngọn lửa, hóa thành nham thạch nóng chảy hòa vào mạch máu, tụ vào tim, đối chọi với một luồng khí tức thanh lãnh khác. Nhưng toàn thân và kinh mạch của hắn lại đang trải qua sự giao thoa giữa nóng và lạnh. Quan trọng là, trên trời còn có sét đánh hắn. Bị giày vò như vậy, hắn cảm thấy mình như đang phải chịu đựng nhiều loại cực hình cùng lúc, vô cùng đau đớn. Quanh lôi đình lại một lần nữa giáng xuống, Ngân Nga cũng đang phải chịu đựng đau đớn trong không gian hồn cốt. Nhưng nàng vẫn cố gắng, trong khe hở giữa những lần sét đánh, nỗ lực điều động sinh mệnh năng lượng trong hồn cốt truyền vào kinh mạch của Dương Vân Hải, đây là điều chỉ có nàng mới làm được. Không cần thôi động hồn cốt kỹ năng, mà là trực tiếp điều động sinh mệnh năng lượng dùng để duy trì kỹ năng đó. Đây chính là năng lực thiên phú của nàng, chỉ vì thân thể đã chết nên năng lực mới biến thành hồn cốt kỹ năng mà thôi. Ngân Nga. Cảm nhận được sinh mệnh năng lượng tràn vào, Dương Vân Hải trong lòng phức tạp. Nói thật, hắn đột nhiên có chút hối hận vì đã uống chất lỏng của Lôi Minh Diêm Mục Đằng, ai mà ngờ được lại còn bị sét đánh. Hắn rõ ràng không hề chủ động dẫn sét. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ngân Nga, chúng ta cùng nhau kiên trì. Dục vọng sinh tồn của bản thân, cùng với sự lo lắng cho Ngân Nga, khiến tinh thần lực của Dương Vân Hải đột nhiên bùng nổ. Mây, Ngân Nga nhất định sẽ kiên trì. Gần như ngay lập tức, giọng nói của nàng đã vang lên đáp lại. Tinh thần lực của mình đột phá rồi sao? Lại có thể giao lưu tinh thần với Ngân Nga. Dương Vân Hải kinh ngạc, đồng thời thầm thở phào. Không có việc gì là tốt rồi. Cảm giác nóng bỏng lan tràn trong lồng ngực, dâng lên cuồn cuộn, rất nhanh đã qua sự rung động của trái tim mà sộc lên cổ họng. Dương Vân Hải lập tức cảm thấy cổ họng như đang bốc cháy, đau đớn tột cùng, có cảm giác chỉ cần mở miệng là có thể phun ra lửa. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, cảm giác nóng cháy vẫn tiếp tục dâng lên. Thình thịch, tim đập dữ dội, đẩy luồng nhiệt nóng bỏng lên não, lên cả hai mắt. Hai tai như bị kim châm, khoang mũi nóng rát không chịu nổi, hai mắt như bị đặt vào lò lửa, cảm giác nóng cháy lan ra khắp toàn thân, thiêu đốt cả ngũ tạng lục phủ. Cơn đau kịch liệt khiến cơ thể Dương Vân Hải bất giác co giật. Ầm. Lôi đình liên tiếp giáng xuống, mang theo năng lượng bàng bạc, cộng thêm năng lượng từ hồn hoàng cũng không ngừng tràn vào cơ thể, khiến thân thể hắn lúc nào cũng ở trong trạng thái căng tràn, không thể tránh khỏi việc năng lượng bị rò rỉ ra ngoài. Xì xì bề mặt cơ thể hắn không ngừng tóe ra những tia lôi điện màu vàng, bao phủ phạm vi 3 mét xung quanh, như thể đang ở trong một biển sấm sét. Trên bầu trời, lôi xà trắng cuồng vũ, lôi quang chớp nhoáng, biến màn đêm thành ban ngày. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng cả trên trời lẫn dưới đất, Độc Cô Bác chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cơ thể bất giác lùi lại, lòng lo lắng không yên. Tiểu Hải, cố gắng lên, gương mặt hắn tràn đầy lo âu. Tình hình này, hắn căn bản không dám nhúng tay, cũng không thể nhúng tay. Năng lượng hồn hoàng nhập thể, bên ngoài lại có thiên lôi quán thể. Nếu hắn nhúng tay, chỉ cần sơ sẩy một chút làm phá vỡ sự cân bằng, năng lượng sẽ lập tức hỗn loạn. Có khi thân thể sẽ nổ tung tại chỗ, chết không toàn thây. Thời gian từng chút một trôi qua. Sinh khí từ sự giao thoa của băng hỏa giúp tăng tốc độ tự lành, sinh mệnh năng lượng cung cấp năng lượng để phục hồi. Theo thời gian, Dương Vân Hải cảm thấy mọi nơi trên cơ thể mình đều đang ở trong vòng tuần hoàn giữa hủy diệt và tự lành. Cũng vì vậy, kinh mạch trở nên dẻo dai hơn trước, cơ bắp trở nên săn chắc hơn, tinh thần lực cũng không ngừng tăng trưởng trong quá trình chống lại nỗi đau. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang lột xác. Dường như, nhục thân đã đạt được một sự cân bằng nào đó giữa hủy diệt và tái sinh. Cơn đau vẫn không ngừng, nhưng không còn tăng thêm nữa. Dần dần, không biết là do cơ thể đã mất cảm giác trong cơn đau tột cùng, hay là do ý chí và tinh thần lực đã được rèn luyện mà tăng lên, Dương Vân Hải cảm thấy mình dường như đã thích nghi được với loại đau đớn này. Tuy nhiên, những tia lôi đình không ngừng đánh xuống từ bên ngoài, giống như những tảng đá khổng lồ đột nhiên rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng kịch liệt, loại tấn công đột ngột này vẫn khiến hắn thỉnh thoảng cảm nhận được những cơn đau nhói dữ dội hơn. Trong không gian hồn cốt, Ngân Nga nằm dưới đất nghiến chặt răng, toàn thân tỏa ra kim quang mờ ảo. Mỗi một đạo lôi đình giáng xuống, nàng đều cảm nhận được cơn đau nhói kịch liệt, nhưng đồng thời, dường như nó lại ẩn chứa một loại sinh khí nào đó giúp nàng hồi phục. Nàng không hiểu nguyên do, nhưng biết đó là chuyện tốt. Vì vậy, nàng vẫn luôn cắn răng kiên trì, ép buộc mình không được mất đi ý thức. Cùng lúc đó, nàng không ngừng truyền âm cho Dương Vân Hải, bày tỏ rằng mình không sao và vẫn có thể kiên trì. Đây là để cho hắn biết mình vẫn ổn, cũng là một cách cổ vũ lẫn nhau. Mà nghe thấy giọng nói của Ngân Nga, Dương Vân Hải cũng thấy lòng mình dịu lại, không còn phân tâm nữa, vừa cổ vũ nàng, vừa cố gắng chống lại cơn đau. Thời gian cứ thế trôi qua, không biết bao lâu sau, chiếc hồn hoàng vốn đang lơ lửng ở ngang hông bắt đầu co rút nhanh chóng, đồng thời di chuyển lên trên, rất nhanh đã chuyển đến phía trên Lam Ngân Thảo võ hồn trong lòng bàn tay hắn. Sau đó, nó chậm rãi hạ xuống, cuối cùng bao bọc bên ngoài cùng của vòng hồn hoàng. Vàng, vàng, tím, đen, bốn chiếc hồn hoàng chậm rãi rung động, hòa quyện vào nhau. Những tia lôi điện vốn không ngừng tuôn ra từ cơ thể hắn cũng dần ổn định lại. Mặc dù vẫn còn gân xanh nổi lên, sắc mặt đỏ bừng, nhưng ít nhất không còn run rẩy, biểu cảm cũng không còn dữ tợn như trước. Tất cả những điều đó đều cho Độc Cô Bác ở cách đó không xa biết rằng, cậu đã vượt qua cơn nguy kịch. Hấp thu hồn hoàng thành công rồi sao? Lòng hắn không khỏi vui mừng, ánh mắt bất giác dời lên bầu trời, lộ vẻ nghi hoặc. Ầm ầm tiếng sấm rền vang, lại một đạo lôi đình giáng xuống. Chuyện gì vậy? Hồn hoàng không phải đã hấp thu xong rồi sao? Sao vẫn còn sét đánh? Độc Cô Bác có chút không hiểu. Nhưng Dương Vân Hải, người đang ở trong đó, lại cảm nhận rõ ràng, lòng vô cùng kinh ngạc. Năng lượng vậy mà lại đang tuôn về phía hồn hoàng, chuyện này trong đầu hắn lướt qua vô số khả năng. Lẽ nào, hồn hoàng này của mình có thể thông qua việc dẫn sét để hấp thu năng lượng, từ đó tăng niên hạn? Giống như hồn hoàng thứ 5 của Đường Tam trong nguyên tác, hồn hoàng có thể tăng trưởng theo tu vi. Đây là một chiếc hồn hoàng bản mệnh sao? Là do mình đã ăn chất lỏng của lôi minh diêm mục đằng, hay là do linh hồn xuyên không đã bổ sung thêm thuộc tính lôi? Lại có thể mang đến sự biến hóa như vậy. Giữa lúc suy nghĩ, lôi đình không ngừng giáng xuống, cuối cùng cũng trở nên yên ắng. Đúng lúc này, đầu óc Dương Vân Hải đột nhiên lóe lên một tia sáng, lập tức tinh thần lực bạo động, kéo theo hồn lực trong cơ thể hội tụ về hai mắt, đồng thời nhanh chóng đạt đến điểm giới hạn. Xì xì xì mí mắt đang nhắm chặt tỏa ra ánh vàng rực. Những tia lôi điện li ti rò rỉ ra ngoài. Mắt của ta. Dương Vân Hải cắn răng, không thể áp chế được năng lượng đang bạo động nữa, đột nhiên ngẩng đầu mở mắt. Hai luồng lôi điện màu vàng rực tức thì bắn ra, lao thẳng lên trời cao, xuyên thủng cả tầng mây u ám, mang theo tiếng sấm rền vang và những tia lôi điện nhảy múa. Chết tiệt! Mắt phóng ra sấm sét. Độc Cô Bác nghẹn họng nhìn trân trối. Một giây sau, hắn cúi đầu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Dương Vân Hải. Lẽ nào, đây là ngoại phụ hồn cốt dạng nhãn cầu, cho nên Tiểu Hải vừa rồi mới trải qua dị biến kinh khủng như vậy. Hắn không khỏi nghĩ đến khả năng này. Thật thoải mái. Sau khi năng lượng được giải phóng, Dương Vân Hải cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều khoan khoái. Tiểu Hải, ngươi có được ngoại phụ hồn cốt à? Độc Cô Bác nhanh chân bước đến gần, quan sát tỉ mỉ, mắt của cháu biến thành màu vàng rồi. Ngay sau đó, hắn lại thấy kim quang trong đôi mắt kia nhanh chóng biến mất, liền nghi hoặc đổi giọng. Ủa, lại biến về rồi, đây là tình huống gì? Nói thật, cháu cũng không biết. Dương Vân Hải vừa lắc đầu vừa đứng dậy. Hay là, thử xem có thể dùng lại lần nữa không? Độc Cô Bác đề nghị. Dương Vân Hải gật đầu, vội vàng tĩnh tâm lại, hai mắt chuyên chú nhìn về phía trước, đồng thời thôi động tinh thần lực. Một giây sau, con người hắn sáng lên kim quang, trong mắt xanh biến thành vàng. Thế giới trong mắt hắn đại biến, vô số những đốm huỳnh quang trắng bay lượn trong không trung, thỉnh thoảng lại có một tia lôi điện thoáng qua nối liền chúng lại. Tâm niệm khẽ động, hắn quay đầu nhìn sang Độc Cô Bác, lập tức có chút kinh ngạc. Không tệ nha Độc Cô gia gia, sau này có muốn cân nhắc tìm một người bầu bạn không? Trời à, thật sự biến thành màu vàng. Độc Cô Bác cũng kinh ngạc không kém, vội vàng nói, thử lại lần nữa, xem có thể bắn ra sấm sét không? Cháu thử xem. Dương Vân Hải gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tinh thần lực của hắn dồn về hai mắt, hồn lực trong cơ thể cũng tự động vận chuyển, cùng nhau lao về phía đôi mắt, và nhanh chóng đạt đến điểm tới hạn, vô số tia lôi điện nhỏ bé nhảy múa trong mắt. Một giây sau, xẹt một tiếng, hai luồng sấm sét tuyến tính màu vàng bắn ra. Trời à, thật sự có thể. Độc Cô Bác kinh hãi, lẩm bẩm, lẽ nào trên đời này thật sự tồn tại ngoại phụ hồn cốt dạng nhãn cầu sao? Dương Vân Hải chớp chớp mắt, nhanh chóng thu hồi tinh thần lực, lắc đầu, không biết, nhưng cảm giác của cháu không giống như hồn cốt, mà giống như một loại năng lực thiên phú nào đó hơn. Hẳn là có liên quan đến vọng xuyên thu thủy lộ, kết hợp với dị biến của thuộc tính lôi mà thành. Hắn không khỏi đoán thầm trong lòng. Còn có chuyện như vậy sao? Độc Cô Bác kinh ngạc, lập tức nói, lẽ nào có liên quan đến chất lỏng mà cháu uống lúc trước? Rất có khả năng. Dương Vân Hải gật đầu. Độc Cô Bác lập tức cảm thấy ghen tị, tấm tắc nói, Tiểu Hải, đôi mắt này của cháu dù không phải ngoại phụ hồn cốt, nhưng cảm giác cũng không khác là bao. Vận may này, đúng là không ai có được. Thấu thị, còn có thể phóng điện, mang theo hiệu quả tấn công tinh thần, quả thật không tệ. Chỉ là mỗi lần phóng điện, tinh thần lực tiêu hao hơi lớn, Dương Vân Hải thầm nghĩ, miệng thì cảm thán, may mắn thôi à, lần này thật sự không ngờ, lôi điện lại chủ động tấn công cháu, mà còn là trong quá trình hấp thu hồn hoàn. Nếu không phải ngày thường tu luyện chăm chỉ, ý chí kiên định, e là sinh tử khó lường. Độc Cô Bác nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc trước, lòng vẫn còn sợ hãi, gật đầu, đúng là mạo hiểm thật. Nhưng kết quả tốt là được, xem như hữu kinh vô hiểm. Nói rồi, hắn mỉm cười, thế nào, Tiểu Hải, hồn lực tăng lên ra sao rồi? Thu được hồn kỹ gì? Dương Vân Hải lập tức nhắm mắt cảm nhận một lát, sau đó mở mắt ra, mặt lộ vẻ mỉm cười, cấp 45. Biểu cảm của Độc Cô Bác lập tức cứng đờ, miệng hơi hé, vẻ mặt không thể tin nổi, lẩm bẩm, tăng nhiều như vậy sao? Dù sao cũng là hấp thu hồn hoàng 2 vạn năm, năng lượng cực kỳ dồi dào. Giữa đường lại bị lôi đình tấn công, cũng cung cấp cho cháu một lượng lớn năng lượng, Dương Vân Hải cười nói, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là cường độ nhục thân của cháu không tệ, đủ để tiếp nhận những năng lượng này. Nói rồi, hắn nhìn Độc Cô Bác, Độc Cô gia gia, lần này cháu có thể tăng cấp nhiều như vậy, còn phải cảm tạ Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ trong viên thuốc của người lúc trước, đã tăng cường độ nhục thân của cháu lên rất nhiều, đặt cho cháu nền tảng vững chắc. Nếu không, dù cháu có tu luyện chăm chỉ đến đâu, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được nhiều năng lượng như vậy trong một lần. Độc Cô Bác nhướng mày, liếc Dương Vân Hải một cái, rồi ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán, nói đi nói lại, cũng là duyên phận cả. Hồn hoàng thứ tư 2 vạn năm, cháu rể này, ngươi là chắc suốt rồi. Dương Vân Hải lúc này nói sang chuyện khác. Hồn kỹ tên là Lôi Ngục, là hồn kỹ tấn công phạm vi rộng, lôi đình ngưng tụ ra có kèm theo hiệu quả nổ tung. Hơi giống với kỹ năng mà Lôi Minh Di Mục Đằng thi triển lúc trước, cũng là lấy bản thân làm trung tâm để phóng ra xung quanh. Hiệu quả nổ tung, về phải khai thác kỹ mới được, hắn thầm nghĩ. Kỹ năng này uy lực không nhỏ đâu, năng lượng được nén ở mức độ cao, sau khi nổ tung uy lực tuyệt đối không thấp. Độc Cô Bác hai mắt sáng lên. Dương Vân Hải gật đầu, đưa tay gọi ra Lam Ngân Thảo Võ Hồn. Màu xanh sẫm pha lẫn chút ý tím, đường vân màu vàng càng thêm rõ rệt. Đưa tay chạm vào, cường độ lại tăng lên không ít. nhìn bề ngoài không có thay đổi quá lớn. Độc Cô Bác quan sát tỉ mỉ rồi bình luận. Dương Vân Hải gật đầu, mang theo vẻ suy tư, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tinh thần lực ngưng tụ ở hai mắt, kim quang lập tức tràn ngập. Hồn lực trong cơ thể gia tốc vận chuyển, thôi động năng lực dẫn lôi. Ầm ầm, dường như bị dẫn dắt, lôi xà trên không trung lập tức hội tụ. Cảm giác này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng có một sự liên kết nào đó giữa bản thân và lôi đình trong tầng mây, lấy những đốm huỳnh quang trắng li ti trong không khí làm môi giới. Trước đó hắn đã có cảm giác này rồi. Đây là năng lượng nguyên tố lôi trong không khí, hắn lập tức như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn về khoảng đất trống phía trước. Hắn tĩnh tâm lại, ánh mắt ngưng tụ vào một điểm, các nguyên tố lôi xung quanh phản phất nhận được chỉ lệnh, nhanh chóng hợp lại một chỗ. Ầm. Một tia sét to bằng cánh tay tức khắc giáng xuống, chính là nơi các nguyên tố lôi vừa hội tụ. Độc Cô Bác lập tức kinh hãi, "Tiểu Hải, cháu có thể dẫn dắt lôi đình trên không để tấn công sao?" Xem ra là năng lực dẫn lôi của cháu đã tiến giai rồi. Dương Vân Hải thu hồi tinh thần lực và võ hồn, gật đầu một cái. Xem ra là thật sự đã dung hợp một phần huyết mạch của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, thậm chí là một tia huyết mạch của Lôi Thần. Nhìn thấy nguyên tố lôi trong không khí, còn có thể giao tiếp và điều động chúng, cộng với cảm giác hòa hợp mơ hồ kia, tuyệt không phải chỉ là sự tăng lên của tinh thần lực có thể mang lại. Chỉ là thời gian chuẩn bị hơi lâu. Hắn đưa ra đánh giá. Không biết có thể trực tiếp khóa mục tiêu thông qua liên kết năng lượng của bào tử ký sinh do hồn kỹ thứ ba tạo ra không? Hắn thầm nghĩ. Như vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Độc Cô Bác ngữ khí có chút kích động, chờ tu vi của cháu tăng lên, tinh thần lực mạnh hơn nữa, nói không chừng có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị. Tiếc là năng lực này dường như chỉ có thể thi triển trong thời tiết giông bão. Trên trời không có sét, thì vẫn làm sao? Dương Vân Hải cười cười, dù sao đi nữa, cũng tốt hơn là chưa tiến giai. Đó là tự nhiên. Độc Cô Bác gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn tầng mây u ám, cười nói, chuyến này, chúng ta cũng coi như thu hoạch mỹ mãn. Nơi quỷ quái thỉnh thoảng lại có sét đánh này, chúng ta vẫn nên mau chóng rời đi thì hơn. Đi thôi, chúng ta cũng nên về rồi. Dương Vân Hải gật đầu đáp ứng. Thế là, hai người lên đường trở về. Bay ra đến vùng ngoại vi, chiếc thuyền buồm neo đậu lúc trước vẫn còn đó, chỉ là vị trí đã lệch đi khá nhiều. Họ nhanh chóng bay đến và đáp xuống, rồi lên thuyền khởi hành. Một ngày sau, họ cuối cùng cũng đến bến cảng. Không chút do dự, họ lên xe ngựa trực chỉ về khách sạn ở thành Bạo Phong. Tiểu Hải, thế nào rồi? Tụ tập ngồi trước bàn ăn, Độc Cô Nhạn hỏi trước tiên. Chu Trúc Thanh tính tình tương đối điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nhìn bạn trai. Vận khí không tệ. Dương Vân Hải cười gật đầu. Tiểu Hải lần này thu hoạch không hề nhỏ đâu. Độc Cô Bác ngữ khí có chút xúc động. Tận mắt chứng kiến một thiên tài như Dương Vân Hải trỗi dậy, hắn không khỏi có cảm giác tre già măng mọc, lớp trẻ thay thế lớp già. Nhưng, nhiều hơn vẫn là sự vui mừng. Dù sao, đây cũng là cháu rể mà hắn đã chọn. Hắn khẽ gật đầu, cười nói tiếp, Nhạn Tử, Trúc Thanh, hai cháu thử đoán xem, hồn lực của Tiểu Hải bây giờ là bao nhiêu cấp? Cấp 43. Độc Cô Nhạn buộc miệng, dù là hấp thu hồn hoàng vạn năm, nàng cảm thấy cũng chỉ tầm đó. Độc Cô Bác lắc đầu, trả lời, là cấp 45. Cấp 45. Độc Cô Nhạn lập tức kinh ngạc, môi đỏ hé mở, lộ vẻ không thể tin nổi. Dương Vân Hải cười khẽ gật đầu. Sao lại tăng nhiều như vậy? Độc Cô Nhạn sắc mặt lập tức chuyển thành tò mò. Dương Vân Hải và Độc Cô Bác kể tung người hứng, kể lại quá trình. Không hổ là Tiểu Hải, thật lợi hại. Ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Hải, Độc Cô Nhạn thầm thán phục, miệng cười nói, Tiểu Hải, chúc mừng cậu. Dương Vân Hải quay đầu nhìn về phía Độc Cô Bác, cười nói, cũng may là có Độc Cô gia gia. Không cần khách sáo. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, lại nói, trời cũng không còn sớm, tối nay mọi người ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta xuất phát về thành thiên đấu. Đến nơi, các cháu cứ về phủ của ta trước, rồi hẳn quay về học viện. Ta bây giờ hình tượng không tiện gặp người, có thể giấu ngày nào hay ngày đó. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Dương Vân Hải, Tiểu Hải, hồn hoàng thứ tư của cháu cũng vậy, phải giấu cho kỹ vào. Trước khi giải đấu hồn sư bắt đầu, tốt nhất vẫn là đừng để lộ, tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Vâng. Dương Vân Hải trịnh trọng gật đầu. Chuyện này con sẽ nghĩ cách. Lúc này, Tần Minh chắc cũng đã rời khỏi học viện hoàng gia thiên đấu rồi nhỉ. Có một số việc, cũng nên làm rồi. Độc Cô Bác gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Thế là, mọi người trở về phòng của mình. Vào phòng, Dương Vân Hải đóng sập cửa lại, kéo Chu Trúc Thanh đến bên giường, khẽ nói, Ngân Nga, có thể ra ngoài rồi. Khách sạn cách âm rất tốt, Độc Cô Bác lại không ở phòng bên cạnh, không cần lo lắng việc Ngân Nga hiện thân trò chuyện sẽ bị phát hiện. Hắn bây giờ rất muốn xem tình trạng hiện tại của tiểu tức phụ nhà mình. Lam quang lóe lên, Ngân Nga hiện ra trước mắt, dáng người uyển chuyển thanh tú, ngũ quan tuyệt mỹ so với trước đây càng thêm tiên khí. Toàn thân nàng vô hình toát ra một luồng khí tức ôn hòa kỳ lạ, chỉ cần đến gần đã khiến người ta lỗ chân lông thư giãn, thân tâm khoan khoái, có một cảm giác thoải mái khó hiểu. Khí tức sinh mệnh. Dương Vân Hải cảm nhận rõ ràng, mắt không khỏi sáng lên. Nhìn gia nhân xinh đẹp trước mắt đã nhẫn đau truyền thụ sinh mệnh năng lượng cho mình, thần sắc hắn trở nên nhu hòa, cười dịu dàng nói, Ngân Nga, lần này hấp thu hồn hoàng thật sự là may mắn có nàng, vất vả cho nàng rồi. Ngân Nga lập tức nở nụ cười rạng rỡ, giọng trong trẻo nói, đây cũng là việc Ngân Nga nên làm. Chu Trúc Thanh ở bên cạnh lập tức nghĩ đến việc Ngân Nga đã giúp đỡ rất nhiều để Dương Vân Hải có thể vượt qua nguy cơ lần này, ánh mắt cũng thêm phần dịu dàng, trong miệng thì nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng, mây, sao ta cảm giác, Ngân Nga muội muội dường như có chút khác so với trước đây. Đúng là khác rồi. Lần này Lôi Đình chủ động nhập thể, Ngân Nga cũng được rèn luyện, có thu hoạch là điều tất nhiên. Dương Vân Hải mỉm cười. Ngân Nga liên tục gật đầu, ta cảm thấy mình lại mạnh lên không ít. Ngân Nga muội muội, chúc mừng muội. Ở trước mặt hai người, Chu Trúc Thanh rõ ràng nói nhiều hơn, nụ cười cũng nhiều hơn. Hì hì. Ngân Nga cười nhẹ. Dương Vân Hải cười cười, đưa tay kéo Ngân Nga sang một bên, quay đầu hỏi, Ngân Nga, ta muốn tạm thời ẩn đi hồn hoàng thứ tư của mình, để người khác không nhìn thấy được, nàng có thể giúp ta làm được không? Mặt khác, làm vậy có bại lộ thân phận của nàng không? Sẽ không. Ngân Nga quả quyết nói, bây giờ ta đã có thể hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, chỉ cần không xuất hiện bên ngoài, lúc thi triển năng lực, tinh thần dao động phát ra sẽ không vượt quá phạm vi một ngón tay quanh người huynh, người ngoài không đặc biệt đến gần hẳn là không phát hiện được. Còn việc ẩn hồn hoàng, ta cũng không biết có được không, nhưng có thể thử xem. Vậy thì thử xem. Dương Vân Hải gật đầu, lập tức gọi ra võ hồn, bốn chiếc hồn hoàng tức thì vây quanh cơ thể rung động. Ngân Nga lúc này trở về hồn cốt, một luồng khí tức mát lạnh nhanh chóng dâng lên ở đùi. Lập tức, hồn hoàng thứ tư từ từ trở nên trong suốt. Không bao lâu, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, hồn hoàng thứ tư đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có thể làm được đến mức này thôi. Giọng Ngân Nga truyền đến. Đủ rồi. Dương Vân Hải trong lòng tán thưởng, chỉ cần lại nội liễm khí tức, sẽ không có ai nhìn thấu được. Ngân Nga liên thanh đáp lại. Dương Vân Hải lúc này thu hồi võ hồn, Ngân Nga một lần nữa hiện thân. Được rồi, hai người cứ trò chuyện trước, ta đi tắm rửa đã. Nói rồi, Dương Vân Hải chậm rãi đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Rất nhanh, nước ấm tí tách từ vòi hoa sen phun ra, Dương Vân Hải vừa tắm rửa vừa suy nghĩ. Lần này hấp thu hồn hoàng, tuy tai nạn liên tiếp xảy ra, còn bị sét đánh thảm thương, nhưng thu hoạch cũng rất nhiều, năng lực mới có được tạm không nói đến. Niên hạn của hồn hoàng thứ tư đã tăng lên 25.000 năm, tu vi và nhục thân đạt đến sự phối hợp hoàn mỹ. Cường độ nhục thân của hắn bây giờ ít nhất cũng ngang với hồn vương. Mặc dù hồn lực chỉ có cấp 45, nhưng với bát mạch quán thông, dung lượng và chất lượng hồn lực trong cơ thể tuyệt đối vượt xa cùng cấp. Như vậy, muốn dựa vào dẫn lôi rèn thể để cung cấp thêm năng lượng thực hiện bước nhảy vọt, e là không thể nào nữa, hắn thầm than. Trừ phi hấp thu hồn cốt, một lần tăng mạnh cường độ nhục thân. Mặc dù có hồn cốt kỹ năng giả hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh, có thể tái tạo chi thể, thay đổi hồn cốt không thành vấn đề. Nhưng tốt nhất vẫn không nên làm vậy, kể chi tổn hại khí huyết, huyết mạch của ta bây giờ chưa thức tỉnh, có thể sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, trước tiên hấp thu hồn cốt vạn năm phổ thông để tăng tiến một chút, sau này đổi lại, phải thận trọng mới được. Mà, hồn cốt vạn năm ta bây giờ hình như cũng không có. Hắn không khỏi vò đầu bứt tai. Xem ra tạm thời chỉ có thể tu luyện từng bước. Dựa vào thân thể hiện tại và tư chất võ hồn của mình, cho dù tu luyện bình thường, tốc độ đó cũng hẳn là rất nhanh. Cho nên, tiếp theo, phải dành thời gian để làm quen và khai phá năng lực võ hồn mới có được. Giải đấu hồn sư cũng nhất định phải tham gia, bế quan khổ tu chắc chắn không được, dù sao cũng phải tìm đối thủ để tôi luyện bản thân, không ngừng thực tiễn và khai phá năng lực võ hồn. Tiện thể đoạt luôn hồn cốt thưởng quán quân của giải đấu hồn sư. Dựa vào thực lực hiện tại của mình, lại có Độc Cô Nhạn và Trúc Thanh đã khác xưa. Cùng với sự tương trợ của các đội viên còn lại, gần như có thể chắc chắn giành được quán quân, hồn cốt thưởng không lấy thì thật ngu. Huống chi bây giờ trong đội, không có ai tranh hồn cốt với mình. Tần Minh chắc đã đi rồi, Ngọc Thiên Hằng lại sang đội 2, thế là quá thoải mái. Cho nên, để đảm bảo giành được quán quân, tiếp theo mình phải nghĩ cách nâng cao thực lực của các đội viên mới được. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng tắm rửa xong, thay áo ngủ rồi đẩy cửa phòng tắm bước ra. Thấy Dương Vân Hải ra ngoài, Chu Trúc Thanh từ bên giường đứng dậy. Bước những bước chân nhẹ nhàng của loài mèo đến, dịu dàng nói, em cũng đi rửa mặt đây. Dương Vân Hải gật đầu, đưa mắt nhìn Chu Trúc Thanh đi ngang qua, rồi nhanh chân đến bên giường ngồi xuống. Ngân Nga khẽ dịch người sang, kéo lấy cánh tay hắn, cúi đầu, có chút do dự. Ngân Nga, sao vậy? Dương Vân Hải nhận ra điều khác thường, quay người ôm nàng vào lòng, cúi đầu khẽ chạm trán nàng, lắc nhẹ bờ vai xinh đẹp, dịu dàng nói, có gì muốn nói cứ nói thẳng ra, ở trước mặt ta còn có gì phải câu nệ. Ngân Nga lúc này mới lấy hết dũng khí, cúi đầu rụt rè nói, Mây, hồn thú thật sự không thể chung sống hòa bình với con người sao? Cái chết của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng khiến nàng có chút cảm xúc. Dương Vân Hải lập tức sững sờ, rồi lắc đầu, rất khó. Lấy một ví dụ, nếu không có sói, cừu sẽ không có tiết chế mà gặm cỏ, rồi không ngừng sinh sôi, tộc đàn không ngừng mở rộng. Như vậy, cỏ trên đất một ngày nào đó sẽ bị gặm sạch. Đến lúc đó đại địa trơ trụi, không còn sinh khí, những sinh vật khác cũng không thể sinh tồn. Cho nên, sói ăn cừu, cừu ăn cỏ, đây là một quy luật cân bằng của tự nhiên. Hồn sư cần săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàng tấn cấp, đó cũng chỉ là một mắt xích trong quy luật ấy mà thôi. Đây là quy tắc vận hành của thế giới này, rất khó bị phá vỡ. Ngay cả con người cũng vậy, tuy có thể thức tỉnh võ hồn, nhưng võ hồn nắm giữ hồn lực lại rất ít, đây thực ra cũng là một loại cân bằng. Nếu số lượng hồn sư quá nhiều, nhu cầu về hồn hoàng cũng sẽ tăng lên, đó sẽ là một thảm họa đối với hồn thú. Mà hồn thú diệt tuyệt, hồn sư không còn nguồn hồn hoàng, cuối cùng rất có thể đều sẽ trở thành người bình thường. Thậm chí, theo thời gian, sẽ xuất hiện hiện tượng thoái hóa, con người sẽ không còn thức tỉnh được võ hồn có hồn lực. Như vậy, hồn thú tộc vốn có nhục thân mạnh hơn con người nói không chừng sẽ lại trỗi dậy, bước vào thời kỳ sinh sôi nhanh chóng. Khi đó, con người sẽ quay về thế yếu. Sau đó, trong cuộc đối kháng dài đằng đẵng, nhất định sẽ lại có người thức tỉnh được võ hồn có hồn lực, nghề hồn sư theo đó trỗi dậy, một lần nữa đoạt lại quyền chủ đạo trên đại địa. Ngân Nga, đây chính là quy tắc vận hành của thế giới, nó giống như một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Dù cho tất cả sinh mệnh trên thế giới này đều diệt vong, chỉ cần mảnh đất này còn tồn tại, sớm muộn cũng sẽ sinh ra sinh linh mới, mở ra một vòng luân hồi mới. Đương nhiên, các tộc đàn khó có thể chung sống hòa bình, không có nghĩa là giữa các cá thể không thể. Ngân Nga, bây giờ chúng ta đây, không phải là vậy sao? Ngân Nga cái hiểu cái không gật đầu, ôm chặt lấy eo Dương Vân Hải, ngẩng đầu lên nói, Mây, Ngân Nga không muốn rời xa huynh. Ta cũng không muốn rời xa Ngân Nga. Dương Vân Hải dịu dàng nói, yên tâm, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau. Ngân Nga liên tục gật đầu, sau đó gối đầu lên ngực hắn, không dám hỏi nữa. Dương Vân Hải lại mở miệng, Ngân Nga, về lai lịch của nàng, cũng đến lúc nói cho nàng biết. Nếu ta không đoán sai, nàng hẳn là linh hồn của Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm. Ta tình cờ phát hiện ra nàng trong một sơn động, bên trong có một cái hộp, trong hộp đựng một khối hồn cốt 10 vạn năm. Kết quả chắc nàng cũng đoán được, sau khi hấp thu hồn cốt, võ hồn và huyết mạch của ta đều tiến hóa. Hắn vẫn không dám nói ra toàn bộ sự thật, bởi vì nó quá tàn nhẫn. Thân thể Ngân Nga rõ ràng rung lên, có chút cứng lại. Cái gọi là dùng kỳ trân, chẳng qua là ta bịa ra để che giấu việc mình đã hấp thu hồn cốt 10 vạn năm mà thôi. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Còn về nàng, Ngân Nga, lúc ta mới hấp thu hồn cốt, nàng hẳn là đang ở trong trạng thái ngủ đông. Hơn nữa, lúc đó hẳn là vẫn còn giữ lại ký ức. Nhưng sau khi tỉnh lại lại mất trí nhớ, rất có thể là do ta trước đó dẫn lôi tu luyện, bị lôi đình quán thể gây ra. Sau đó ta ở dược viên của độc cô Gia Gia dùng kỳ trân, nàng hẳn là chịu ảnh hưởng của dược lực mới có thể tỉnh lại. Nói đến đây, Dương Vân Hải cúi đầu xuống, Ngân Nga, ta tuy không phải là người giết nàng, nhưng lại là người khiến nàng mất đi ký ức. Nàng, có trách ta không? Ngân Nga trầm mặt, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt Dương Vân Hải. Mây, ai đã giết ta, có mất trí nhớ hay không, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Ký ức về việc bị người khác giết chết, ta nghĩ, chắc chắn sẽ không phải là ký ức tốt đẹp gì. Có lẽ, bây giờ đối với ta, lại là một sự tái sinh. Có thể ở cùng Mây, chính là chuyện vui vẻ nhất của Ngân Nga. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy chân thành và thâm tình trước mắt, Dương Vân Hải trong lòng không khỏi xúc động, ánh mắt cũng ngày càng nhu hòa, bất giác từ từ cúi đầu xuống. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, khẽ nói, Ngân Nga, nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp nàng tái tạo nhục thân. Nếu nàng muốn cải thiện mối quan hệ giữa hồn thú và con người, chỉ cần năng lực của ta đủ, cũng có thể thử một lần. Hắn không khỏi nghĩ đến hệ thống hồn linh trong các tác phẩm khác, cảm thấy có thể thử, rất có khả năng. Nhưng, trước lúc đó, ta phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Cho nên, xin lỗi, việc săn giết hồn thú là không thể tránh khỏi. Ngân Nga biết. Ngân Nga khẽ gật đầu. Một lát sau, như nghĩ đến điều gì đó, nàng lại có chút thẹn thùng cúi đầu, thực ra, cho dù không có nhục thân, Lần trước Mây và Trúc Thanh tỷ ở trong phòng tắm Ngân Nga cũng có thể, chỉ cần Mây thích là được. Suýt nữa thì quên, Ngân Nga là linh hồn của hồn thú 10 vạn năm, tinh thần lực phi thường, Dương Vân Hải mặt già đỏ lên. Khụ khụ, chuyện này sau này hãy nói. Vừa nói, hắn vừa đỡ Ngân Nga ngồi thẳng dậy. Sắc mặt Ngân Nga hồng nhuận, xấu hổ cúi đầu, không dám nói nữa. Ai, chờ về học viện, lại là một đám kỳ đà cản mũi không làm được đại sự, Dương Vân Hải cũng thấy trong lòng phiền muộn. Giữa lúc suy nghĩ, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Chu Trúc Thanh đã lau khô tóc, thay áo ngủ, gót sen uyển chuyển bước ra. Ánh mắt quét qua, Dương Vân Hải đang khẽ cúi đầu như đang suy tư điều gì. Ngân Nga thì kéo tay hắn, má đỏ hay hay, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà ngẩn người. Chu Trúc Thanh lập tức lộ vẻ nghi hoặc, bước nhỏ đến ngồi bên cạnh Dương Vân Hải, nhẹ nhàng khoác tay hắn. Mây, sao vậy? Nàng không khỏi dịu dàng hỏi. Dương Vân Hải lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Chu Trúc Thanh. Mỹ nhân vừa tắm xong, gương mặt xinh đẹp như hoa phù dung, phấn nộn tinh tế, mái tóc hơi ẩm ướt buông lơi trên bờ vai trắng nõn, càng thêm một tia phong vị. Hắn không khỏi tinh thần phấn chấn, nhìn chằm chằm gia nhân, mang theo tiếng thở dài yếu ớt phàn nàn, ai, chờ về học viện, e là lại phải chịu đựng rồi. Gương mặt xinh xắn của Chu Trúc Thanh lập tức bốc lên khói hồng, đỏ bừng, lời này của bạn trai, sao nàng lại không hiểu thâm ý trong đó. Ti, thật không biết xấu hổ. Trúc Thanh. Sắc mặt Dương Vân Hải không đổi, đưa tay kéo lấy vòng eo, kéo nàng lại gần. Chu Trúc Thanh vội vàng cúi đầu, cắn răng, bàn tay xinh đẹp bất động thanh sắc véo vào thịt eo hắn. Ngân Nga vẻ mặt đầy nghi hoặc ngẩng đầu, nàng phát hiện tim của Trúc Thanh tỷ đột nhiên đập hơi nhanh. Ngay sau đó, nàng chỉ thấy Mây nghe răng, một tay nâng cầm Trúc Thanh tỷ, đầu cúi xuống. Đôi mắt đẹp của người sau lập tức mở to, Mây lại hạ tay xuống, dời đến vòng eo, khẽ kéo một nút thắt. Ngoài cửa sổ, trăng sáng như tuyết. Ngân Nga lập tức kinh hãi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội quay mặt đi. Không bao lâu, trong phòng có lam quang chớp lên, cùng ánh trăng hòa vào làm một. Ba người bắt đầu tu luyện đêm đó, thẳng đến rạng sáng mới kết thúc và chìm vào giấc ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, họ thức dậy từ sớm. Mặc quần áo xong, nhìn Chu Trúc Thanh cúi đầu đi vào phòng tắm rửa mặt, Dương Vân Hải quay sang nhìn vệt khô trên ga trải giường, chìm vào trầm tư. A i a, Mây giọng nói nũng nịu của Ngân Nga vang lên bên tai, nhưng người thì nhất quyết không chịu hiện thân. Dương Vân Hải lập tức hoàn hồn, bắt đầu thu dọn chăn đệm. Không bao lâu, hắn cùng Chu Trúc Thanh mặt không đổi sắc đi ra khỏi phòng, tụ hợp với Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương Vân Hải, Độc Cô Bác không khỏi nhướng mày, đáp lại bằng một ánh mắt. Dương Vân Hải lúc này điều chỉnh lại, cười chào Độc Cô Nhạn, Độc Cô Gia Gia, Nhạn tỷ, chào buổi sáng. Tiểu Hải, Trúc Thanh, chào buổi sáng. Độc Cô Nhạn mỉm cười đáp lại. Độc Cô Bác nhếch miệng, đi thôi, ăn sáng xong chúng ta liền xuất phát. Thế là, hai khắc sau, một chiếc xe ngựa tinh xảo chậm rãi rời khỏi thành Bạo Phong, vội vã đi về hướng thành Thiên Đấu. Vài ngày sau, đêm khuya, tại thành Thiên Đấu, bốn người thừa dịp đêm tối từ cửa sau tiến vào Độc Cô Phủ. Sau một đêm chỉnh đốn, ngày hôm sau, Dương Vân Hải đưa hai cô gái ngồi xe ngựa trở về Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Trúc Thanh, Nhạn tỷ, hai người về sơn cốc trước, ta đi báo cáo với giáo ủy một chút. Dương Vân Hải quay đầu lại nói. Hai cô gái gật đầu, song hành rời đi. Không bao lâu, Dương Vân Hải đã đến văn phòng giáo ủy. Nghe Dương Vân Hải kể ngắn gọn về những gì đã trải qua trong chuyến đi này, Mộng Thần Cơ giáo ủy khẽ gật đầu, rồi thở dài nói, Tiểu Hải, không giấu gì con, trong thời gian các con đi vắng, học viện đã xảy ra không ít chuyện. Tần Minh và Ngọc Thiên Hằng đều đã rời khỏi học viện. Lời ít mà ý nhiều. Tại sao lại như vậy? Dương Vân Hải thuận thế hỏi tiếp. Mộng Thần Cơ lúc này đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một cách ngắn gọn. Nói xong, ông nhìn thẳng vào Dương Vân Hải, chân thành nói, Tiểu Hải, con luôn là hạt nhân của chiến đội, tiếp theo ta muốn giao toàn quyền dẫn dắt chiến đội cho con. Không biết con có ý kiến gì không? Mộng giáo ủy, ngài có hy vọng chiến đội giành được quán quân giải đấu hồn sư năm nay không? Dương Vân Hải hỏi lại. Đương nhiên. Mộng Thần Cơ buộc miệng, hơi nghi người nói, Tiểu Hải, con có kế hoạch hay đề nghị gì cho chiến đội không? Dương Vân Hải không chút kiêng dè, trực tiếp đưa ra yêu cầu, con cần học viện cung cấp tài chính để chế tạo các thiết bị huấn luyện và mua thảo dược để pha chế thuốc tắm, sân huấn luyện cũng cần phải xây dựng lại. Đồng thời, quá trình huấn luyện của chiến đội sau này phải được liệt vào hàng tuyệt mật. Bất kỳ ai, kể cả bệ hạ, cũng không được phép can hệ hay đến gần quan sát. Pha chế thuốc tắm. Mộng Thần Cơ nắm bắt được thông tin mà ông cho là mấu chốt. Dương Vân Hải là người đã chữa khỏi bệnh cũ cho Độc Cô Nhạn, y thuật vốn không tồi. Lại còn ở bên ngoài với Độc Cô Bác một thời gian dài, chắc chắn đã học được không ít thứ. Điểm này, Từ sau khi Dương Vân Hải và Độc Cô Bác trở về, tu vi của Chu Trúc Thanh tăng vọt cũng có thể thấy được phần nào. Mới qua bao lâu mà đã đột phá hồn tôn. Ngay cả Độc Cô Nhạn, sau khi chữa khỏi bệnh cũ, tốc độ tu hành cũng nhanh hơn rất nhiều. Không nghi ngờ gì, ngoài sự chăm chỉ, còn không thể thiếu sự hỗ trợ từ thuốc tắm do Dương Vân Hải và Độc Cô Bác pha chế. Tính toán thời gian, bây giờ cách giải đấu hồn sư bắt đầu còn 11 tháng, nếu mỗi đội viên đều được hưởng thụ, trong khoảng thời gian này, thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Như vậy, cơ hội tranh đoạt chức vô địch tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Cho dù không giành được quán quân, có thể lọt vào top 3 cũng đã là phá vỡ lịch sử của học viện. Nghĩ đến đây, Mộng Thần Cơ liền nói ngay, chuyện này lát nữa ta sẽ đi báo cáo với bệ hạ, ta tin rằng bệ hạ nhất định sẽ đồng ý, chỉ cần nể mặt Độc Cô Bác, ông tin Tuyết Dạ bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ đồng ý, chuyện có thể dùng tiền giải quyết, đều là chuyện nhỏ. Ngoài ra, ta sẽ để con trai nhỏ của ta làm trợ thủ cho con, đảm bảo quá trình huấn luyện không bị tiết lộ ra ngoài. Mộng Thần Cơ lại bổ sung. Chuyện của Tần Minh đã làm tổn thương sâu sắc trái tim của vị lão nhân này. Vậy thì phiền giáo ủy rồi. Dương Vân Hải nói. Phải thế chứ, con làm vậy cũng là vì giúp học viện tranh thủ vinh dự, lão phu là giáo ủy tự nhiên phải ủng hộ. Mộng Thần Cơ nói. Dương Vân Hải gật đầu, yêu cầu cụ thể về thiết bị và xây dựng sân bãi, hôm nay con sẽ chỉnh lý xong, ngày mai sẽ mang đến cho ngài. Ngoài ra, con còn có một thỉnh cầu riêng. Con hy vọng giáo ủy có thể cho người xây dựng lại một tòa ký túc xá độc lập trong sơn cốc. Ngài cũng biết, Độc Cô Nhạn học tỷ bây giờ ở chỗ của con, Độc Cô tiền bối thỉnh thoảng cũng sẽ đến. Căn nhà gỗ của con bây giờ có chút bất tiện. Phòng ít một chút không sao, hiệu quả cách âm nhất định phải tốt. Mộng Thần Cơ lập tức ngầm hiểu, gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề. Thế là, sau khi trò chuyện đơn giản một phen, Dương Vân Hải hài lòng cáo từ rời đi. Không bao lâu sau, tại Võ Hồn Thánh Điện thành thiên đấu. Bẩm trưởng lão, Tiểu Hải đã trở về. Giọng của Sa Rác vang vọng trong căn phòng trên tầng cao nhất. Đêm đó, vào lúc nửa đêm. Mây, lão sư của huynh đến rồi. Giọng Ngân Nga vang lên trong đầu Dương Vân Hải đang tu luyện. Dương Vân Hải lập tức mở mắt, nhẹ nhàng lẻn ra khỏi phòng. Không bao lâu, hắn đã đến trước mặt Cúc Đấu La trong sâu thẳm khu rừng. Lão sư. Hắn khách khí chào hỏi. Chật chật, Đồ Nhi, mới bao lâu không gặp, đã cao lớn khỏe mạnh hơn không ít nhỉ. Cúc Đấu La trên dưới dò xét. Lão sư, con đã đột phá hồn tông. Dương Vân Hải nói. Biểu cảm của Cúc Đấu La lập tức cứng đờ. Đồng thời, ông ta trong nháy mắt đã hiểu ra tại sao lần này Dương Vân Hải lại đi ra ngoài lâu như vậy. Nhanh như vậy sao? Ông lộ vẻ kinh ngạc, lập tức mắt ánh lên vẻ nóng rực, vội hỏi, hồn hoàng thứ tư bao nhiêu năm? 2 vạn năm. Dương Vân Hải nói ra sự thật. Cúc Đấu La hai mắt mở to, giật mình kinh hãi, giọng nói cũng có chút run rẩy, 22 vạn năm. Không sai. Dương Vân Hải gật đầu, lần nữa tung ra một quả bom. Mặt khác, hồn lực của con bây giờ đã là cấp 45. Cấp 45. Cúc Đấu La giọng cao lên một quãng, cả người ngây dại, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi, Đồ Nhi, nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Dương Vân Hải lúc này kể tóm tắt lại quá trình, bỏ qua sự tồn tại của Ngân Nga. Không ngờ trên đời này lại có loại hồn thú như vậy. Cúc Đấu La lẩm bẩm, đồng thời thầm than về sự nguy hiểm trong chuyến đi này của đồ đệ. Lập tức, ông khẽ gật đầu, thản nhiên nói, lần này tên Độc Cô Bác đó xem như làm được một việc ra hồn. Nói xong, sắc mặt ông lại đột nhiên trở nên ngưng trọng, Tiểu Hải, hồn hoàng thứ tư này của con bây giờ tuyệt đối không được để lộ. Hay là, con cùng ta trở về Võ Hồn Thành đi. Lấy tu vi hiện tại của con, vào chiến đội của Võ Hồn Điện tuyệt đối không thành vấn đề. Nói xong, ông đột nhiên sững sờ, sửa lời, thôi bỏ đi, con vẫn nên ở lại chiến đội hoàng gia thiên đấu thì hơn. Ít nhất còn có thể thử một lần, thất bại thì xem như là một lần rèn luyện. Chờ lần này trở về, ta sẽ xin giáo hoàng cho tạm trú tại thành thiên đấu, âm thầm bảo vệ con chu toàn. Trong khoảng thời gian này, con cứ tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua, đừng để lộ hồn hoàng thứ tư. Nhìn Cúc lão sư nói nhanh như gió, Dương Vân Hải có chút ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Cúc Đấu La thoáng nhìn, thở dài nói, Tiểu Hải, không giấu gì con. Phần thưởng quán quân của giải đấu hồn sư lần này là 3 khối hồn cốt. Ông giới thiệu sơ lược về thông tin của 3 khối hồn cốt. Không nghi ngờ gì, trong 3 khối hồn cốt đó, hồn cốt đầu trí tuệ và hồn cốt chân trái rất thích hợp với con và Trúc Thanh. Đúng là rất thích hợp. Dương Vân Hải gật đầu. Nói đến, việc này còn có chút quan hệ với con. Cúc Đấu La đột nhiên lại nói. Lần trước con báo cáo lý luận về việc vượt cấp hấp thu hồn hoàng, Giáo hoàng đã ra lệnh huấn luyện nghiêm ngặt ba người thuộc thế hệ hoàng kim của Võ Hồn Điện, hơn nữa còn không tiếc hao phí lượng lớn tài nguyên để phụ trợ tu luyện. Bây giờ ba người đó tu vi đều đã đột phá hồn vương, hơn nữa tất cả đều là vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Xem ra là đã đột phá hồn vương sớm hơn so với nguyên tác. Hiệu ứng cánh bướm này, ngược lại còn tăng thêm độ khó cho mình. Dương Vân Hải thầm than, miệng nói tiếp, cho nên, lão sư, ba khối hồn cốt này, theo một góc độ nào đó, là đã được định sẵn. Không sai. Cúc Đấu La gật đầu, dựa trên thông tin thu thập được, bây giờ các chiến đội của hai đại đế quốc, chiến lực mạnh nhất cũng chỉ ở cảnh giới hồn tông. Như vậy, giáo hòa miệng hạ tất nhiên là có lòng tin tuyệt đối vào việc chiến đội Võ Hồn Điện sẽ giành được quán quân giải đấu hồn sư năm nay, cho nên mới quyết định ban thưởng quý giá như vậy. Mà khối hồn cốt đầu trí tuệ này là giáo hoàng bệ hạ cố ý chọn lựa cho đệ tử thân truyền của mình. Thì ra là thế. Thì ra là đã thu thập thông tin của các đội khác. Khó trách trong nguyên tác Bỉ Bỉ Đông tự tin như vậy, chỉ tiếc là bị Sử Lai Khắc thất quái nửa đường bật hắc hái mất quả đào, Dương Vân Hải gật đầu. Cho nên, cho dù bây giờ con gia nhập chiến đội Võ Hồn Điện, và trong tương lai giúp chiến đội đoạt được quán quân, khối hồn cốt đầu trí tuệ này cũng không đến lượt con, đúng không? Nghe đồ đệ hỏi như vậy, Cúc Đấu La trong lòng không khỏi dâng lên một tia chua xót, nhưng nhiều hơn là sự bất bình, ông khẽ gật đầu, cho nên ta mới bảo con ở lại chiến đội Hoàng gia thiên đấu. Với năng lực khống chế của võ hồn con cộng thêm tu vi hiện tại, ta tin rằng, cho dù là thế hệ hoàng kim ở cấp hồn vương cũng khó lòng thoát khỏi. Nói đến đây, mắt ông sáng lên, huống chi, ta cũng chưa giao ra lý luận khai phá hồn kỹ lần thứ hai của con. Như vậy, lại càng thu hẹp được khoảng cách. Đồ nhi, về mặt khai phá võ hồn, lão sư chưa từng thấy ai mạnh hơn con. Năng lực võ hồn quỷ quyệt và đa biến của con sẽ thêm vào những biến số khó lường cho thắng bại cuối cùng. Mặt khác, với sự thông minh của con, lão sư tin rằng, con chắc chắn có thể đào tạo ra một đội ngũ phối hợp ăn ý với mình. Ngọc Thiên Hằng rời đội, Tần Minh rời đội, hắn không cần nghĩ cũng biết, chiến đội Hoàng gia thiên đấu tiếp theo tuyệt đối sẽ do đồ đệ của mình làm chủ đạo. Chiến đội Võ Hồn Điện tuy mạnh, nhưng vì sự tồn tại của thế hệ Hoàng Kim, họ quá chú trọng vào chiến lực cá nhân, ý đồ dùng sức mạnh tuyệt đối để giành thắng lợi, nên sự phối hợp sẽ kém hơn một chút. Nói rồi, Cúc Đấu La nhếch miệng, tiếp tục nói, giáo hòa miệng hạ đối với ba người thế hệ Hoàng Kim, có chút yêu chiều quá mức. Hồn cốt định sẵn, tài nguyên ưu tiên quá mức, người ngoài không có chút ý kiến nào, làm sao có thể. Nói thẳng ra, những người được chọn vào đội ngũ này đều là để phụ trợ cho nhóm ba người của Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông hao phí lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng ba người, nhưng cũng chỉ giới hạn ở ba người, sự thiên vị này tất yếu sẽ gây ra sự xa cách, đó là bản tính con người, khó mà tránh khỏi. Mà lý luận hồn hoàng của mình, chẳng qua chỉ khiến Bỉ Bỉ Đông càng thêm thiên về bồi dưỡng ba người, làm sâu sắc thêm sự xa cách đó, Dương Vân Hải thầm than. Sự thiên vị về tình cảm, địa vị chênh lệch, các đồng đội khác chỉ có thể phục tùng, tình đồng đội gì đó, đều là giả dối. Nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông cũng đúng là không cần phải cân nhắc những điều này. Dù sao, ba vị hồn vương, vốn liếng rất hùng hậu. Cho nên, lão sư cảm thấy, con lãnh đạo chiến đội Hoàng gia thiên đấu vẫn có cơ hội đoạt được chức vô địch. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, lập tức tay phải lật một cái, tức thì từ trong hồn đạo khí lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, đưa tới trước mặt Dương Vân Hải, cười nói, cho con. Đây là lão sư chọn cho con, mở ra xem đi. Đây là... Cảm nhận được hồn lực dao động từ bên trong, Dương Vân Hải như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu dò hỏi, hồn cốt. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, chuyện của con và Độc Cô Bác khiến Bỉ Bỉ Đông đoán được lão sư biết một chút thông tin về kỳ trân dị thảo. Vì vậy, bà ta đề nghị dùng hồn cốt làm trao đổi, để lão sư nộp lên tài liệu liên quan để tìm kiếm. Lão sư đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nộp lên toàn bộ, lần này đến đây cũng là để cùng con thống nhất thông tin, để sau này Bỉ Bỉ Đông có đến thăm dò con. Chắc là muốn tìm một gốc cho Hồ Liệt Na, Dương Vân Hải thầm giật mình. Có lẽ, còn có Ngọc Tiểu Cương, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên suy đoán này, lúc đó trong thư hắn không hề viết tên cụ thể của hai gốc tiên thảo, không khỏi ngẩng đầu hỏi, lão sư, giáo hòa miệng hạ có phải đã hỏi người về thông tin cụ thể của Cửu Bảo Long Chi và Địa Long Kim qua không? Không sai. Cúc Đấu La ánh mắt chớp động, cho nên... Lão sư đã trả lời rằng dược lực đã hao tổn hết vào việc tiến hóa võ hồn, lấy máu cũng vô dụng. Dương Vân Hải trong lòng lập tức rung lên, nhíu mày. Hắn đột nhiên phát hiện, có lẽ Bỉ Bỉ Đông không đáng để hắn hiệu lực, thậm chí tốn tâm tư thay đổi. Ngọc Nhạc khuyên bảo, người ta là giáo hoàng, liệu có kiên nhẫn nghe một tiểu bối không thân không thích dưới trướng. Đi đường vòng cứu quốc, lấy Ngọc Tiểu Cương làm đột phá khẩu để dẫn dắt chắc cũng khó có hiệu quả. Nói Ngọc Tiểu Cương một câu không hay chưa chắc đã bị ghi hận thậm chí rước họa sát thân. Nhưng đơn thuần là tốn công vô ích. Người phụ nữ này đối với Ngọc Tiểu Cương chấp niệm đến mức điên cuồng, gọi tắt là bệnh tâm thần. Thấy bộ dạng của đồ đệ, Cúc Đấu La phản phất tìm được đối tượng để trút bầu tâm sự, cười lạnh nói, ha, lão sư của con trung thành với Võ Hồn Điện cũng mấy chục năm rồi. Đối với Bỉ Bỉ Đông, từ thời tiền nhiệm giáo hoàng thiên tầm tật ta đã nhìn nàng lớn lên, ngày thường có thể nói là bảo vệ rất nhiều. Sau này nàng kế vị giáo hoàng, cũng là ta và sư thúc của con ở sau lưng một mực ủng hộ và nâng đỡ nàng, sau đó lại toàn tâm giúp nàng trong sự xa lánh của cung phụng điện mà trổ hết tài năng, giúp nàng đưa giáo hoàng điện đến vị thế như ngày nay. Nhưng đến cuối cùng, lại nhận được cái gì? Bao nhiêu năm như vậy, một khối hồn cốt vạn năm cũng chưa từng được ban thưởng, đãi ngộ còn không bằng mấy tiểu bối mới nổi. Bây giờ khối hồn cốt trên tay này, lại vẫn là bị ép dùng tư liệu kỳ trân trong tay để đổi lấy. Chật chật, hai khối hồn cốt 3 vạn 5 nghìn năm, còn cho hai chọn một. Tư liệu kỳ trân trong tay ta cứ thế mà không đáng tiền sao? Mấy chục năm trung thành, cứ thế mà rẻ mạt sao? Dương Vân Hải trầm mặt, hắn có thể cảm nhận được sự bất mãn trong lòng lão sư. Gặp phải chuyện này, hắn tin rằng ai cũng sẽ cảm thấy bất mãn. Rồi chỉ thấy Cúc Đấu La nhún vai, thản nhiên nói, đương nhiên, những thứ này bây giờ đối với ta đã không còn quan trọng nữa. Tiểu Hải, cầm lấy đi. Ông khẽ nâng chiếc hộp gỗ trong tay. Cảm ơn lão sư. Dương Vân Hải gật đầu, cẩn thận nhận lấy hộp gỗ. Cúc Đấu La mỉm cười, lại nói, nếu là trước đây, lão sư tuyệt đối sẽ rất trân quý khối hồn cốt này. Nhưng bây giờ, sau khi dùng kỳ nhung thông thiên cúc con tặng, lão sư không chỉ tu vi có đột phá, mà tư chất cũng có tăng lên, cũng xem như có hy vọng xung kích cảnh giới kia. Như vậy, tác dụng của khối hồn cốt này cũng trở nên có cũng được, không có cũng không sao. Ngược lại là con, với năng lực dẫn lôi rèn thể đặc thù kia, lão sư đã sớm đoán được con sẽ muốn thử hấp thu hồn hoàng vạn năm ở hồn hoàng thứ tư, điều này đòi hỏi nhục thân không nhỏ. Cho nên, để đảm bảo vạn nhất, lúc trao đổi với Bỉ Bỉ Đông, lão sư đã cố ý chọn khối hồn cốt tay trái của phong ma hổ này. Tuy niên hạn không quá cao, nhưng phẩm chất của khối hồn cốt này đúng là cực kỳ tốt. Lần này Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị cho ta hai khối hồn cốt đều là hệ sức mạnh, một khối tay trái, một khối tay phải. Trong thực chiến, tác dụng của hồn cốt tay phải chắc chắn cao hơn hồn cốt tay trái. Tiểu Hải, với tiềm lực của con, tương lai tuyệt đối có hy vọng xung kích cảnh giới đỉnh cao cấp 99. Cho nên, nếu có thể, hồn cốt tay phải con nhất định phải tìm một khối có niên hạn trên 5 vạn năm để hấp thu. Như vậy, mới có thể phát huy tối đa thực lực của bản thân, cũng có thể trợ lực xung kích các cảnh giới sau cấp 95. Còn hồn cốt tay trái, niên hạn thấp hơn một chút ngược lại không có vấn đề gì. Dương Vân Hải gật đầu, Độc Cô Bác tiền bối đã nói với con về chuyện các cảnh giới sau cấp 95 rồi. Không ngờ tên đó tu vi của mình còn chưa đến, mà hiểu biết lại rõ ràng như vậy. Nghe xong, Cúc Đấu La nhếch miệng. Dương Vân Hải thuận thế nói tiếp, lão sư, về việc thu hoạch hồn cốt 5 vạn năm, Đồ Nhi ngược lại có chút ý tưởng hắn lúc này đem kế hoạch của mình và Độc Cô Bác muốn đối phó với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Đường Hạo kể lại. Đồng thời nói ra ý nghĩ của mình, lão sư, có võ hồn dung hợp kỹ của người và sư thúc, con nghĩ dù là Ngọc Nguyên Chấn hay Đường Hạo, tuyệt không thể thoát được, huống chi còn có hồn kỹ thứ 8 và hồn cốt kỹ năng của Độc Cô tiền bối hiệp trợ. Về phần các đệ tử khác của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, độc của Độc Cô tiền bối cũng không phải để làm cảnh. Sau khi thành công, hồn cốt thu được chắc chắn đủ cho 3 người các người phân chia. Còn Đồ Nhi, dù sao tuổi còn nhỏ, vẫn còn nhiều thời gian. Sau này có lão sư và sư thúc giúp đỡ, còn sợ không có cơ hội thu hoạch 3 khối hồn cốt 5 vạn năm hay sao? Nói rồi, hắn mỉm cười, lão sư, y lý mà Đồ Nhi học được, lý thuyết y học cũng là do ngài truyền thụ. Thông tin về cửu phẩm Long Chi và địa Long Kim Qua, lần này cũng là người giúp con che giấu trước mặt giáo hoàng. Nói đến, người đối với Độc Cô tiền bối cũng có đại ân. Độc Cô Bác tiền bối không phải là người không nói lý, sẽ nhận ân tình này. Chờ thời cơ đến, Đồ Nhi lại nói vài lời, chắc chắn có thể thúc đẩy sự hợp tác. Đột nhiên cảm thấy, mặc kệ Độc Cô Bác có hạ dược hay không cũng không tệ, đơn giản trực tiếp, quan hệ lại bền chặt, Cúc Đấu La nhìn đồ đệ nhà mình, gật đầu một cái, chuyện này lão sư đồng ý, chỉ cần Độc Cô Bác đồng ý, sau khi thành công, hồn cốt lấy được từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, ông ta và cháu gái Độc Cô Nhạn có thể ưu tiên lựa chọn. Nếu đều phù hợp, nhường hết cho ông ta cũng không sao, dù sao vẫn còn một Đường Hạo. Tiểu Hải, chờ con ở giải đấu hồn sư để lộ hồn hoàng thứ tư, ha, để mắt tới con e là không chỉ có gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đâu. Chỉ cần Độc Cô Bác có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ con chu toàn, để ông ta chiếm thêm chút lợi, cũng không sao cả. Dương Vân Hải cũng rất xúc động, Cúc lão sư lại vì sự an toàn của hắn mà nhượng bộ nhiều như vậy. Nói đến đây Cúc Đấu La đột nhiên đổi chủ đề, lần này giáo hoàng để ta đến. Mục đích chính là để hỏi con xem tên Độc Cô Bác đó rốt cuộc định khi nào mới để lộ thông tin về kỳ trân, để ta còn phối hợp, tiện thể thăm dò tình hình hiện tại của Độc Cô Bác. Nói rồi, ông lật tay, móc ra một quyển sách, còn có cái này. Sư thúc của con có ý định thu Trúc Thanh làm đồ đệ, đây là tâm đắc tu luyện của ông ấy, xem như lễ bái sư, cũng coi như là đáp lại việc con tặng kỳ trân lúc đó. Việc này lát nữa con sẽ đi nói với Trúc Thanh, con nghĩ cô ấy nhất định sẽ đồng ý. Dương Vân Hải cười nhận lấy, tiếp tục nói, về phần thông tin kỳ trân, ý của Độc Cô tiền bối là trước khi giải đấu bắt đầu có thể giấu được thì cứ giấu, vì thế, hôm nay con cũng đã làm chút chuẩn bị. Hắn lúc này đem yêu cầu mà mình đã nói với Mộng Thần Cơ giáo ủy ra kể. Bây giờ con toàn quyền tiếp quản chiến đội, sau này huấn luyện của chiến đội lại là tuyệt mật, chỉ cần sắp xếp một chút, khả năng Độc Cô Nhạn bị lộ sớm là rất nhỏ. Ngọc Thiên Hằng dám đi nói lung tung, là vì sau lưng có gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, những người khác trong đội thì không có. Còn về con, Đồ Nhi tự có thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không để lộ sớm hồn hoàng thứ tư. Dương Vân Hải mỉm cười. Ngược lại là Trúc Thanh, sau này có thể cần phải che giấu một chút. Lão sư, không giấu gì người, Trúc Thanh lần này hấp thu xong hồn hoàng thứ ba, tu vi đã có nhiều đột phá. Bây giờ hồn lực đã đạt đến cấp 36, cách đột phá cấp 37 cũng không xa. Con định để cô ấy hấp thu hồn hoàng vạn năm ở hồn hoàng thứ tư, mà khối hồn cốt người mang đến lần này, vừa vặn cũng thích hợp với Trúc Thanh, có thể nói là mưa đúng lúc. Trúc Thanh trước đây cũng đã dùng kỳ trân sao? Cúc Đấu La kinh ngạc trước sự tăng tiến hồn lực của Chu Trúc Thanh, không khỏi hỏi. Không sai. Dương Vân Hải gật đầu, nói thẳng, là tương tư đoạn tràng hồng. Tương tư đoạn tràng hồng. Cúc Đấu La giật mình, sắc mặt hơi đỏ lên, rõ ràng cảm xúc có chút kích động. Khó trách lại có sự tăng tiến như vậy. Sắc mặt ông nhanh chóng ổn định lại, lẩm bẩm. Tương tư đoạn tràng hồng cũng là tiên phẩm cực kỳ thích hợp với ông, chỉ tiếc là không thể dùng chung với kỳ nhung thông thiên cúc. Mấu chốt là, giới thiệu về tiên phẩm tương tư đoạn tràng hồng cũng rất dễ khiến người ta liên tưởng. Muốn dùng được trước tiên phải có đối tượng. Đồ đệ nhà mình làm sao lại nghĩ đến một người độc thân như ông cũng có thể dùng được. Mà kỳ nhung thông thiên cúc và võ hồn của ông đồng căn đồng nguyên, có thể nói là phối hợp hoàn hảo. Cho nên, trước đây đồ đệ lựa chọn tặng ông kỳ nhung thông thiên cúc mà không phải tương tư đoạn tràng hồng, điều này rất bình thường. Chỉ có thể nói là duyên phận không đủ, đã bỏ lỡ. Huống chi, cá và tay gấu, không thể có cả hai được. Nghĩ đến đây, ông cũng không còn dây dứt nữa. Ông nhíu mày, phân tích, bây giờ cách giải đấu bắt đầu còn 11 tháng, Trúc Thanh lát nữa hấp thu khối hồn cốt này, tăng một cấp tuyệt đối không thành vấn đề. Đồ Nhi, con vừa nói Trúc Thanh sắp đột phá cấp 37. Như vậy, e là sẽ trực tiếp đột phá cấp 38. Sau đó 2 cấp, Trúc Thanh đã dùng tương tư đoạn tràng hồng, tư chất tu luyện đã khác xưa, nhiều nhất 7 tháng là có thể đột phá đến cấp 40. Sau đó còn 4 tháng, đúng là cần phải che giấu. Trúc Thanh, cộng thêm con, ở tuổi này đạt đến hồn tông. Còn đều nắm giữ hồn hoàng thứ tư vạn năm, đến lúc đó tuyệt đối sẽ thu hút vô số ánh mắt. Khỏi phải nói, Trữ Phong Trí tuyệt đối sẽ muốn truy đến cùng nguyên do. Công khai đến hỏi ít nhất còn có thể lấp liếm cho qua, chỉ sợ có người sẽ động thủ, ví dụ như gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã có ghi hận với con. Còn có Hạo Thiên Tông bề ngoài tuyên bố thoái ẩn, nhưng âm thầm làm việc, việc thoái ẩn vừa vặn để rũ sạch quan hệ. Mặt khác, tên Đường Hạo kia, có khi cũng sẽ vì con trai Đường Tam mà đến tìm con gây phiền phức. Thế không phải vừa hay sao? Dương Vân Hải mắt sáng lên, mỉm cười nói, vừa vặn dùng con làm mồi câu, câu một vài con cá lớn. Mặt khác, lão sư yên tâm, trước khi giải đấu hồn sư bắt đầu, con có thừa cách để Trúc Thanh không bị lộ. Như vậy thì tốt. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, còn trong cuộc thi, vào thời điểm đó, Trúc Thanh đã hấp thu hồn cốt ta tặng, lại có thuốc tắm con luyện chế để phụ trợ tu luyện, đột phá cấp 40, ít nhất ở chỗ giáo hoàng Bỉ Đông cũng coi như nói được. Như vậy, với tư cách là lão sư của hai đứa, đến lúc đó ta và sư thúc của con xin giáo hoàng đến đây âm thầm bảo vệ các con, bà ta cũng không tiện từ chối. Hai thiên tài hồn sư sở hữu hồn hoàng thứ tư vạn năm, cũng đáng được đãi ngộ này. Như vậy, chỉ đợi Đường Hạo đến trước. Dương Vân Hải gật đầu, nếu gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng đến nhúng tay, ha, tính khí của Độc Cô tiền bối, trong giới hồn sư này ai mà không biết. Chủ động đến đây mạo phạm, vừa vặn cho chúng ta lý do động thủ. Chiêu này gọi là giăng lưới bắt cá. Người nguyện ắt sẽ cắn câu. Cúc Đấu La gật đầu, đúng là một cơ hội. Nói xong, ông mỉm cười, Tiểu Hải, nếu không có chuyện gì khác, sau khi thống nhất thông tin về tiên thảo, vi sư sẽ trở về. Chuyện hôm nay nói, ta phải tìm sư thúc của con để thương thảo kỹ lưỡng chi tiết. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, ngữ khí kiên định nói, lão sư, Đồ Nhi nhất định sẽ đoạt được quán quân giải đấu hồn sư lần này, cũng coi như là xả giận cho ngài và sư thúc. Cúc Đấu La mỉm cười, vi sư chờ. Tiểu Hải, chỉ cần con dựa vào thực lực của mình dẫn dắt chiến đội đoạt được quán quân, cho dù có lấy hồn cốt giáo hoàng cũng sẽ không nói gì, điểm này con có thể yên tâm. Nếu thật sự gây khó dễ, hừ, lão sư và sư thúc của con cũng không phải là người dễ bắt nạt. Dương Vân Hải trịnh trọng gật đầu. Không bao lâu, sau khi thống nhất thông tin, nhìn Cúc Đấu La biến mất khỏi tầm mắt, Dương Vân Hải quay người trở về phòng. Trúc Thanh. Hắn nhỏ giọng đánh thức Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh chậm rãi mở mắt, mây, sao vậy? Dương Vân Hải trực tiếp từ hồn đạo khí móc ra hộp gỗ, nhỏ giọng nói, xem đi. Chu Trúc Thanh cẩn thận nhận lấy, mở nắp hộp, đôi mắt đẹp lập tức mở to, hồn cốt. Nàng lập tức ngẩng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Xuất từ hồn thú phong ma hổ, niên hạn 35.000 năm, phẩm chất cũng không tệ. Dương Vân Hải gật đầu, thấp giọng nói, Trúc Thanh, thực ra, ta 6 tuổi đã gia nhập Võ Hồn Điện. Hắn lúc này đem nguyên nhân mình gia nhập Võ Hồn Điện lúc trước cùng với quá trình Cúc Đấu La sau này tìm đến cửa đề nghị thu đồ để kể lại. Sau đó nói, lão sư biết ta muốn hấp thu hồn hoàng vạn năm ở hồn hoàng thứ tư, cho nên lần này cố ý đem khối hồn cốt này đến. Bây giờ ta đã hấp thu xong hồn hoàng thứ tư, khối hồn cốt này cũng không dùng được nữa. Ngược lại là em, Trúc Thanh, bây giờ chính là lúc cần thiết. Hấp thu xong khối hồn cốt này, ta có lòng tin để em cũng hấp thu hồn hoàng vạn năm ở hồn hoàng thứ tư. Vừa vặn, hảo hữu chí giao của lão sư là Quỷ Đấu La có ý định thu em làm đồ đệ, cho nên lão sư đã làm chủ, xem khối hồn cốt này là một trong những lễ bái sư để ta chuyển giao cho em. Nói rồi, hắn từ hồn đạo khí móc ra sách vở, đây là tâm đắc tu luyện của Quỷ Đấu La, là lão sư cố ý mang đến lần này để ta chuyển giao cho em. Quỷ Đấu La là một phong hào đấu la cấp 96, hơn nữa cũng là hệ mẫn công, tâm đắc tu luyện của ông ấy hy vọng sẽ giúp ích không nhỏ cho em. Thấy Dương Vân Hải nói như vậy, Chu Trúc Thanh cũng hiểu rõ đối phương đã giúp nàng quyết định chuyện bái sư. Một phong hào đấu la cấp 96 làm lão sư của nàng đúng là quá đủ, huống chi, còn chưa chính thức bái sư đã tặng lễ bái sư quý giá như vậy. Về phần chuyện Dương Vân Hải gia nhập Võ Hồn Điện, nàng ngược lại không có suy nghĩ gì, có ơn tất báo, đây là chuyện tốt, người của Trường Cung Thái Nhất đúng là đã giúp nam nhân nhà mình rất nhiều. Quan trọng nhất là, Dương Vân Hải đối với nàng rất tốt, làm tất cả những điều này cũng đều là vì nàng mà suy nghĩ. Nghĩ đến đây, nàng khẽ gật đầu, dịu dàng nói, mây, có cơ hội giúp em chuyển lời cảm ơn đến lão sư. Dương Vân Hải mỉm cười, thúc giục, mau hấp thu hồn cốt đi. Được. Chu Trúc Thanh không do dự nữa, nhận lấy hộp gỗ, lấy ra hồn cốt, ngồi vững vàng bắt đầu hấp thu. Một bóng đen đáp xuống mái hiên, chỉ khẽ gợn lên một gợn sóng nhỏ. Đang ngồi trên giường tu luyện, Độc Cô Bác đột nhiên mở bừng mắt. Chăn đệm khẽ động, thân ảnh ông đã biến mất tại chỗ. Bóng đen trên mái hiên lập tức đổi hướng, nhảy mấy cái rồi phiêu diêu đáp xuống một khoảng sân. Không hổ là địa long kim qua, có thể mang lại cho ngươi biến hóa như thế. Người chưa rơi xuống đất, tiếng đã vang lên. Sao ngươi biết được? Độc Cô Bác biến sắc. Vốn ông chỉ cho rằng trên đường ra ngoài, cháu gái mình hoặc Dương Vân Hải bị người của Vũ Hồn Điện vô tình nhận ra, từ đó liên tưởng đến ông. Không ngờ Cúc Đấu La lại nói thẳng ra tên của kỳ trân mà ông đã dùng, chuyện này có gì đó không đúng. Sao không mời ta vào ngồi một chút? Hôm nay ta đến đây là để bàn chuyện chính sự với ngươi. Cúc Đấu La khẽ gật đầu. Nguyệt Quang, ngươi tốt nhất đừng giở trò, lão phu bây giờ không còn sợ ngươi đâu. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, rồi quay người trở về phòng. Cúc Đấu La nhếch miệng, nhanh chân đi theo. Rất nhanh, hai người đã tới phòng khách. Độc Cô Bác ngồi phịch xuống trước bàn, thản nhiên nói đi. Đêm hôm khuya khoắt tìm ta có chuyện gì? Cúc Đấu La mặt không đổi sắc ngồi xuống đối diện, liếc nhìn Độc Cô Bác rồi ung dung nói, lão độc vật, ngươi chưa từng nghĩ tới, tại sao Dương Vân Hải tuổi còn nhỏ mà lại am hiểu dược lý sâu sắc đến vậy, còn nhận biết được cả kỳ trân sao? Sắc mặt Độc Cô Bác lập tức biến đổi, ánh mắt ngưng lại nhìn Cúc Đấu La, nói ra suy đoán mà lòng ông không muốn thừa nhận, lão sư của Tiểu Hải là ngươi. Ngoài ta ra, trên khắp đại lục này, còn ai có thể có tạo nghệ y đạo đến mức đó? Nếu Tiểu Hải không phải là đồ đệ của ta, ngươi nghĩ trước đây ta sẽ chủ động tìm ngươi để hóa giải ân oán sao? Cúc Đấu La dùng ánh mắt khinh bỉ liếc ông. Lão độc vật, ta thật không ngờ, ngươi chìm đắm trong độc đạo nhiều năm, vậy mà suýt chút nữa lại chết vì độc. Cuối cùng lại được đồ đệ của ta cứu cho cái mạng nhỏ. Mặt già của Độc Cô Bác đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, có rắm thì mau thả, đừng có khoe khoang ở đây. Hừ, thảo nào tu vi của ngươi đột nhiên tăng tiến, cường độ võ hồn cũng cao hơn nhiều như vậy. Chắc hẳn là Tiểu Hải đưa cho ngươi gốc kỳ trân của ta rồi phải không? Ngụ ý là, đồ đệ ngươi cứu ta, ta trả một gốc kỳ trân, chúng ta không ai nợ ai. Cúc Đấu La gật gật đầu, cảm khái nói đi cũng nói lại, đó là duyên phận. Đồ nhi nhà ta thiện tâm, trong tình huống không biết ân oán giữa hai chúng ta đã ra tay cứu hai ông cháu ngươi. Nhưng nó cũng nhờ đó mà được hưởng kỳ trân, ta làm lão sư cũng được thơm lây. Hai chúng ta cũng vì thế mà giải quyết được ân oán, có thể ngồi chung một bàn. Tất cả những chuyện này, truy cứu nhân quả, không phải duyên phận thì là gì? Độc Cô Bác cũng đồng cảm, ông biết nếu không phải Cúc Đấu La nhận Tiểu Hải làm đồ đệ, truyền thụ y lý, thì độc trên người hai ông cháu ông cũng không giải được, càng không thể hưởng dụng kỳ trân, tiến hóa võ hồn, thực lực tiến thêm một bước. Thế là, ông bèn mở miệng, ngươi đúng là như đàn bà, còn đa sầu đa cảm nữa. Chỉ thấy Cúc Đấu La hướng về phía mình, hơi chấp tay, Độc Cô huynh, khoảng thời gian này Tiểu Hải đã phiền huynh bảo vệ, đa tạ. Độc Cô Bác trầm mặt, rồi lập tức khoát tay, rất tùy ý nói, ta làm vậy là để báo ân Tiểu Hải, không liên quan gì đến ngươi. Cúc Đấu La nhướng mày, cho nên, báo ân đến mức muốn để cháu gái lấy thân báo đáp. Lời này của ngươi có ý gì? Sắc mặt Độc Cô Bác trở nên nghiêm nghị. Cúc Đấu La dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn ông, lão độc vật, chúng ta làm đối thủ gần 10 năm, ta còn không biết ngươi sao. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không nhúng tay ngăn cản. Thậm chí, ta còn có thể giúp ngươi. Độc Cô Bác lập tức kinh ngạc, trên dưới dò xét Cúc Đấu La, Nguyệt Quang, ngươi uống nhầm thuốc à, đây không giống phong cách của ngươi. Giáo hoàng muốn giết hai ông cháu các ngươi. Cúc Đấu La đột nhiên nói ra lời kinh người. Độc Cô Bác lập tức biến sắc, ngữ khí trầm trọng, tại sao? Ngươi và cháu gái dùng kỳ trân khiến võ hồn tiến hóa, chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được. Cho nên, Tiểu Hải đã viết thư báo cho ta, để ta phối hợp với ngươi. Giữa ngươi và ta có ân oán riêng, chuyện này ai cũng biết. Vì vậy, có những lời từ miệng ta nói ra, sẽ đáng tin hơn là ngươi tự mình nói. Cúc Đấu La nói, vốn dĩ, với địa vị và chức vụ của ta ở Vũ Hồn Điện, muốn nhúng tay vào chuyện này, thế nào cũng không tránh được ải giáo hoàng Bỉ Đông. Cho nên, ta chỉ có thể đem chuyện này sớm báo cho nàng, được nàng đồng ý, vốn ta nghĩ, thực lực ngươi tăng mạnh lại có quan hệ thân thiết với Tiểu Hải, giáo hoàng nhất định sẽ nghĩ đến việc lợi dụng cháu gái ngươi để lôi kéo ngươi. Vì vậy, chắc chắn sẽ đồng ý, và trên thực tế, nàng cũng đã đồng ý, nhưng đồng thời, sau khi biết kỳ trân ngươi dùng có thể khiến Long Chúc võ hồn tiến hóa, ngữ khí hắn ngưng lại, giọng trầm xuống. Chắc ngươi cũng có nghe nói, nàng từng qua lại với Ngọc Tiểu Cương một thời gian. Nữ nhân này điên rồi sao? Độc Cô Bác gần như buộc miệng. Bỉ Đông rõ ràng là muốn giết người lấy máu, thử xem có thể giúp tình của Ngọc Tiểu Cương giải quyết khuyết điểm võ hồn hay không. Thân là giáo hoàng Vũ Hồn Điện, vậy mà vì một mối tình đầu 20 năm không gặp mà lại nghĩ đến việc đi giết một phong hào đấu la có cơ hội lôi kéo. Đây không phải điên thì là gì? Mặc dù Tiểu Hải trong thư không nhắc đến thông tin cụ thể của hai gốc kỳ trân, nhưng sau khi biết sự thay đổi mà chúng mang lại cho hai ông cháu ngươi, nàng vẫn đoán được ta có hiểu biết nhất định về kỳ trân. Dù sao, ta cũng là lão sư của Tiểu Hải. Cúc Đấu La tiếp tục nói. Cho nên, nàng hỏi ngươi. Độc Cô Bác không khỏi hỏi. Tất nhiên. Cúc Đấu La gật đầu, nếu ta không trả lời thật, rất có khả năng nàng sẽ trực tiếp cho người đối phó ngươi. Cho nên, ta chỉ có thể đem thông tin về cửu phẩm Long Chi và địa Long Kim qua bẩm báo, đồng thời mượn cớ lời của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long để khéo léo trả lời rằng dược lực đã hao hết để tiến hóa võ hồn, dù có giết người lấy máu cũng vô dụng. Độc Cô Bác lập tức thầm thở phào, chắp tay, Nguyệt huynh, đa tạ. Bỉ Đông muốn đối phó ông thật sự chưa chắc đã chạy thoát. Ta làm vậy cũng là vì Tiểu Hải. Cúc Đấu La thẳng thắn nói, ngữ khí chân thành, chưa nói đến giao tình giữa ngươi và Tiểu Hải, có ngươi ở đây ta cũng có thể yên tâm để Tiểu Hải tiếp tục ở lại Thiên Đấu Thành. Độc Cô Bác gật đầu, lại hỏi, vậy, Bỉ Đông hỏi ngươi muốn tài liệu về kỳ trân. Dùng một khối hồn cốt 35.000 năm để đổi. Cúc Đấu La cười lạnh. Độc Cô Bác trố mắt, có chút chật lưỡi, Bỉ Đông này mặt cũng dày thật. Một khối hồn cốt 35.000 năm đổi lấy tư liệu kỳ trân, sao nàng ta mở miệng được nhỉ? Lại còn là khi đã biết công dụng của kỳ trân, đối mặt với một phong hào đấu la cấp 96 như ngươi. Huống chi, ngươi còn là lão thần đã phục tùng nàng nhiều năm, giúp đỡ nàng không ít. Hắn không quên nắm bắt thời cơ đổ thêm dầu vào lửa. Ha, cái đó có là gì? Cúc Đấu La thản nhiên nói, lão độc vật, ngươi có biết phần thưởng cho quán quân cuộc thi hồn sư lần này là gì không? Thế nào? Độc Cô Bác vội hỏi. Ba khối hồn cốt. Cúc Đấu La ngữ khí bình thản, đem thông tin hồn cốt nói ra. Độc Cô Bác kinh ngạc, lại hỏi, chẳng lẽ trong này còn có mánh khóe gì? Đã định sẵn rồi. Cúc Đấu La thản nhiên nói, đem sự tồn tại của Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện cùng với cảnh giới hiện tại nói ra, rồi nói tiếp, ba người đó có thể đột phá hồn vương nhanh như vậy, cũng là vì lý luận hấp thu hồn hoàng vượt cấp mà Tiểu Hải báo lên. Cũng chính vì bộ lý luận này, Giáo hoàng Bỉ Đông mới có lý do huy động lượng lớn tài nguyên tu luyện để bồi dưỡng ba người họ, để họ có thể hấp thu vượt cấp ở hồn hoàng thứ năm. Ta khinh, cũng không thấy lão bà đó thưởng chút tài nguyên tu luyện nào để ngươi mang đến cho Tiểu Hải. Độc Cô Bác vẻ mặt bất bình, là thật lòng bộc lộ. Nguyệt huynh, ngươi cũng vậy, vì Bỉ Đông cúc cung tận tụy nhiều năm, kết quả còn không được coi trọng bằng ba tiểu bối. Nói đi nói lại, ngươi và quỷ mị huynh làm việc cho nàng nhiều năm như vậy, có được thưởng hồn cốt bao giờ chưa? Hơn nữa, lý luận tiến giai hồn kỹ của tiểu hải, chắc ngươi không nộp lên cho bỉ bỉ đông chứ? Ta đâu có ngốc. Cúc đấu la thản nhiên nói. Còn hồn cốt, không có. Bỉ bỉ đông này đúng là không phải người. Độc cô bác tức thì mắng to, rồi sắc mặt nghiêm lại, vội vàng nói, Nguyệt huynh, hay là ngươi và quỷ mị huynh rời khỏi vũ hồn điện đi. Ba chúng ta bảo vệ tiểu hải, tự lập môn hộ, thế nào? Cúc đấu la hơi lắc đầu, hiện tại mà nói, tiếp tục ở lại vũ hồn điện, là một loại bảo vệ đối với tiểu hải. Hôm nay ta đã đem khối hồn cốt mà bỉ bỉ đông trao đổi với ta cho tiểu hải rồi. Theo ý của tiểu hải, sẽ để Trúc Thanh hấp thu, giúp Trúc Thanh hấp thu hồn hoàng vạn năm. Độc cô bác hai mắt lập tức nheo lại, hai cái hồn hoàng thứ tư vạn năm, đúng là làm người ta chú ý, cho nên, chúng ta ở lại, ít nhất vũ hồn điện sẽ không ra tay đối phó tiểu hải, ngược lại sẽ tìm mọi cách bảo vệ. Cúc đấu la gật đầu, mà ta và lão quỷ sắp tới cũng có thể mượn danh nghĩa sư đồ để đích thân đến thiên đấu thành âm thầm bảo vệ. Ta đã để lão quỷ thu Trúc Thanh làm đồ đệ rồi. Độc cô bác lập tức nhướng mày, tiểu hải đem chuyện của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Đường Hạo nói cho ngươi rồi. Không sai, chỉ chờ sau khi đại tái hồn sư bắt đầu sẽ có cá lớn cắn câu. Cúc đấu la gật đầu, rồi nghi mặt nói, Độc cô huynh, bên gia tộc Lam Điện Phách Vương Long nếu ra tay, vừa hay có lý do. Sau đó hồn cốt thu được, ta và lão quỷ có thể không cần một khối nào, toàn bộ giao cho ngươi xử trí. Cũng coi như là trả ân tình kỳ trân, thuận tiện cảm tạ Độc cô huynh đã chăm sóc tiểu hải những ngày qua. Vậy thì ta không từ chối. Hồn cốt phù hợp với võ hồn của Lam Điện Phách Vương Long, chắc hẳn có không ít thứ thích hợp cho ta và Nhạn Nhạn. Độc cô bác gật đầu, bất quá, sau này đối phó Đường Hạo, thậm chí Hạo Thiên Tông mà thu được hồn cốt, ta cũng vậy, một khối cũng không lấy, toàn bộ giao cho Nguyệt huynh xử trí. Vậy thì, Độc cô huynh, hợp tác vui vẻ. Cúc đấu la mỉm cười. Nói rồi, hắn từ hồn đạo khí lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn, đây là bí phương ta ngẫu nhiên thu được, không cần dược thảo, lấy nguyên liệu từ tẩu thú, thành phẩm tương truyền vô sắc vô vị. Ta dám cam đoan, đồ nhi của ta tuyệt đối không phát hiện được. Dù sao, một thân sở học của nó, cũng là ta dạy. Độc cô bác thầm kinh hãi, đưa tay cầm tờ giấy lên xem, mở đầu ghi chú, hít một hơi, quyết chiến đến bình minh. Gã này quả là lợi hại. Ánh mắt ông lướt qua các nguyên liệu, hai mắt sáng lên, lập tức cất tờ giấy vào hồn đạo khí, hướng về Cúc đấu la chắp tay một cái, sau khi chuyện thành, ta nhất định mời ngươi uống rượu. Cúc đấu la mỉm cười gật đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Vân Hải đã dậy sớm. Ăn sáng xong, hắn dẫn theo Chu Trúc Thanh và Độc cô Nhạn chạy bộ rời khỏi sơn cốc. Vừa chạy vừa nói, Trúc Thanh, Nhạn tỷ, lát nữa hai người đi triệu tập đồng đội ở ký túc xá trước, ta đến giáo ủy hội một chuyến, tối nay sẽ qua. Được. Hai cô gái cùng gật đầu. Không lâu sau, tại văn phòng giáo ủy, Dương Vân Hải gõ cửa đi vào. Mộng Thần Cơ cười tươi rói tiếng lên đón, bên cạnh còn có một nam tử trung niên, Tiểu Hải, ta biết ngay là con sẽ đến sớm mà. Đây là con trai út của ta, Mộng Thần Thủ. Từ hôm nay trở đi, nó sẽ làm trợ thủ cho con, phụ trách quản lý chiến đội. Không ngại thì cứ gọi nó là Thần Thủ Thúc là được. Cháu chào Thần Thủ Thúc. Dương Vân Hải lễ phép nói. Tiểu Hải, không cần đa lễ. Vị đại thúc trông có vẻ là người thành thật, nụ cười rất thân thiết. Mộng Thần Cơ cười nói tiếp, Tiểu Hải, thỉnh cầu của con hôm qua ta đã báo cáo với bệ hạ, và bệ hạ đã đồng ý. Hơn nữa, sáng nay đã điều động hoàng gia kỵ sĩ đoàn đóng quân bên ngoài học viện. Từ hôm nay trở đi, học viện sẽ giới nghiêm toàn diện cho đến khi đại tái hồn sư bắt đầu. Nghe Dương Vân Hải nói có hy vọng dẫn đội đoạt quán quân, Tuyết Dạ hoàng đế có thể nói là cực kỳ coi trọng. Dù sao, thiên đấu hoàng gia chiến đội xuất chiến là đại diện cho bộ mặt của hoàng thất. Chưa nói đến việc nể mặt Độc cô bác, chỉ riêng ba kỳ đại tái hồn sư trước, Tinh La đế quốc đoạt một lần quán quân, Vũ Hồn Điện hai lần, còn thiên đấu đế quốc không có lần nào. Điều này trong mắt Tuyết Dạ hoàng đế không nghi ngờ gì là rất mất mặt. Nay có hy vọng lấy lại thể diện, tự nhiên phải toàn lực ủng hộ. Trong thời gian này, sân bãi và khí giới cần cho huấn luyện, bệ hạ đã lệnh cho công bộ phái người đến học viện chờ lệnh. Dược thảo cần thiết để pha chế dược dục, cũng đã giao cho gia tộc Phong Tiếu chuyên về lĩnh vực này phụ trách thu mua, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của chiến đội. Mộng Thần Cơ tiếp tục. Tuyết Dạ này, cũng rất biết điều. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, chắp tay hành lễ. Làm phiền Mộng giáo ủy. Nếu có rảnh, xin Mộng giáo ủy thay vãn bối cảm tạ bệ hạ. Mộng Thần Cơ mỉm cười, Tiểu Hải, thiên đấu hoàng gia học viện trực thuộc hoàng thất. Lần này con đại diện cho đế quốc, đại diện cho hoàng thất dự thi. Thành tích đạt được quan hệ đến thể diện của đế quốc và hoàng thất, bệ hạ tất nhiên là vô cùng coi trọng. Trước khi đi, lão nhân gia ngài còn dặn ta chuyển lời, nói có yêu cầu gì cứ việc nói, ngài nhất định sẽ toàn lực ủng hộ, còn chúc con dẫn dắt chiến đội giành được thành tích tốt, làm rạng danh quốc uy nữa đó. Vãn bối nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Dương Vân Hải trịnh trọng gật đầu, rồi tay lướt qua hồn đạo khí lấy ra một chồng sách đưa lên, Mộng giáo ủy, đây là những điều mục huấn luyện chiến đội mà vãn bối đã soạn hôm qua, cùng với danh sách các sân bãi, khí giới cần xây dựng, và các loại dược liệu cần thiết để pha chế dược dục. Ý của vãn bối là, để chiến đội từ bỏ vòng loại, trong khoảng thời gian này toàn lực huấn luyện nâng cao thực lực cá nhân, sau đó lợi dụng vòng dự tuyển để tăng cường phối hợp đồng đội. Cũng nhờ có cơ sở từ các trận đấu lưu động trước đây, ta nghĩ chỉ cần một lần nữa nhập cuộc thực chiến, mọi người sẽ nhanh chóng thích nghi. Huống chi, mọi người mỗi ngày cùng nhau huấn luyện, chẳng phải đó cũng là một cách bồi dưỡng sự ăn ý sao? Tất nhiên muốn giăng bẫy thực thi pháp luật, vậy thì việc bại lộ hồn hoàng thứ tư ở vòng dự tuyển là rất cần thiết. Mà trước đó không có đoàn chiến, Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng sẽ không bị bại lộ sớm. Sau khi vòng dự tuyển kết thúc, theo quy định, chiến đội sẽ có khoảng một tháng nghỉ ngơi, đủ để kiểm tra lại và bù đắp những thiếu sót. Còn các trận đấu thăng cấp sau đó, cũng vừa hay có thể kiểm tra năng lực cá nhân để tiến hành điều chỉnh. Như thế, chờ đến vòng chung kết, chiến đội sẽ có thể ở trạng thái tốt nhất để nghênh đón những thử thách sau này. Mộng Thần Cơ hai mắt sáng lên, không chút do dự nói, Tiểu Hải, đã con có lòng tin như vậy, ta há có thể không ủng hộ. Cứ theo ý con mà làm. Nói rồi, ông nhận lấy cuốn sách, lật ra xem cẩn thận. Một huấn luyện thể năng đồng đội, chạy dã ngoại, vác gỗ đi bộ, ngược dòng sông. Một huấn luyện cá nhân, ngự phong, chạy vượt chướng ngại vật, chạy con thoi, nhảy cóc, tập tạ. Sân bãi và khí giới cần thiết, đường băng chướng ngại vật, xà đơn, xà kép, cầu gỗ, dốc đứng, tạ sắt. Cái này Mộng Thần Cơ ánh mắt rực lửa, người bên cạnh là Mộng Thần Thủ cũng đang xem, mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Với kinh nghiệm của họ, tự nhiên có thể nhìn ra tác dụng đằng sau những hạng mục huấn luyện này. Đây quả thực là một bộ bách khoa toàn thư về huấn luyện thể năng, đủ để phá vỡ nhận thức của giới hồn sư. Đây còn là người sao? Lại có thể trong một ngày nghĩ ra nhiều thứ như vậy. Mộng Thần Thủ không khỏi ngẩng đầu nhìn Dương Vân Hải, không thể không nói, giờ phút này hắn thật lòng khâm phục, đồng thời cũng cảm thấy vinh hạnh vì có thể trở thành trợ thủ của Dương Vân Hải. Hắn càng mong đợi hơn vào biểu hiện của Dương Vân Hải ở khía cạnh thực thi sắp tới. May mà Tần Minh và Ngọc Thiên Hằng đi sớm. Mộng Thần Cơ lại cảm thấy vô cùng may mắn. Tiểu Hải, con đã tặng cho học viện một món quà lớn rồi. Ông không khỏi cảm thán. Dương Vân Hải bằng lòng đem cuốn sách này ra, lại còn thi hành ở học viện. Tất nhiên là đã ngầm cho phép giữ những thứ này lại học viện. Đây không phải đại lễ thì là gì? Khó trách lại đề nghị đưa quá trình huấn luyện vào danh sách tuyệt mật. Trước đại tái hồn sư, đây chính là thứ tốt có thể tạo ra cách biệt, quyết không thể tiết lộ. Tiểu Hải, con yên tâm. Mộng Thần Cơ trịnh trọng nói, ta có thể đảm bảo, những nội dung này, bao gồm cả quá trình huấn luyện sắp tới của chiến đội, trước đại tái hồn sư tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời. Còn sau này, những thứ ghi trong đây cũng sẽ vĩnh viễn chỉ ghi tên một mình con. Cống hiến của con cho giới hồn sư, tuyệt đối sẽ không bị người đời lãng quên. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, những thứ này một khi được thực hành, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác biết. Ta chỉ có thể đảm bảo, chuyện đó chỉ có thể xảy ra sau đại tái. Dương Vân Hải tự nhiên biết đạo lý này, cười chắp tay hành lễ, cảm ơn tiền bối. Không, là ta phải cảm ơn con mới đúng. Mộng Thần Cơ lắc đầu, nếu không có con, lão phu làm sao có may mắn được thấy một kỳ thư như thế này. Tiểu Hải quả thực là một kỳ tài khoáng thế trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận. Ông thầm nghĩ. Kiến thức huấn luyện thể năng của giới hồn sư ở Đấu La Đại Lục hiện tại cũng quá tệ đi. Cái này của mình mà cũng được gọi là kỳ thư sao? Mình còn chưa tung ra hết bài đâu. Dương Vân Hải cũng rất cạn lời, nhưng nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương xuất thân từ Thượng Ba Tông, lại từng ở Vũ Hồn Điện, mà hạng mục huấn luyện thể năng nghĩ ra được lại là vác đá chạy bộ, thì cũng có thể hiểu được. Người ở thế giới này quá ỷ lại vào hồn hoàng và hồn cốt. So với khổ luyện, việc hấp thu hồn hoàng hoặc hồn cốt mang lại sự nâng cao cho thể chất không nghi ngờ gì là cao hơn nhiều. Mộng giáo ủy quá khen rồi. Dương Vân Hải mỉm cười, giữ thái độ khiêm tốn, không còn xoáy vào chủ đề này nữa, khách khí nói, Mộng giáo ủy, nếu mọi thứ đã giao xong, vậy vãn bối cũng nên đến ký túc xá cùng các đội hữu bàn bạc về kế hoạch huấn luyện sắp tới. Được. Mộng Thần Cơ gật đầu, đưa cuốn sách cho con trai, Thủ Nhi. Tiếp theo con hãy hỗ trợ Tiểu Hải thật tốt. Vâng, phụ thân. Mộng Thần Thủ trịnh trọng gật đầu. Thế là, hai người rời khỏi giáo ủy hội. Không lâu sau, tại ký túc xá chiến đội, mọi người đã tụ tập. Tiểu Hải. Gặp lại Dương Vân Hải, các đồng đội cũng vô cùng vui mừng, nhao nhao chào hỏi. Dương Vân Hải mỉm cười, nghiêng người giới thiệu, vị này là Mộng thần thủ đạo sư, sẽ tiếp nhận chức vụ của Tần Minh đạo sư. Chào thần thủ đạo sư. Các đồng đội nhao nhao chào hỏi. Không cần đa lễ. Mộng thần thủ mỉm cười, ngữ khí thẳng thắn, ta tuy đảm nhiệm chức vụ lĩnh đội, nhưng việc huấn luyện của chiến đội sắp tới sẽ do Tiểu Hải toàn quyền quyết định, ta chỉ phụ trách hỗ trợ. Ngoài ra, các hạng mục huấn luyện của các ngươi, Tiểu Hải đã lên kế hoạch xong rồi. Nói rồi, hắn giơ cuốn sách trong tay lên, quay đầu nhìn Dương Vân Hải. Dương Vân Hải hiểu ý, sắc mặt chuyển sang trịnh trọng, nói tiếp, ta chỉ có thể nói, việc huấn luyện sắp tới sẽ cực kỳ gian khổ. Ta đã lên kế hoạch cho mỗi người các ngươi lịch trình huấn luyện cụ thể mỗi ngày, nội dung bao gồm từ khi nào thức dậy, khi nào đi ngủ, thời gian nào nên tiến hành loại huấn luyện nào. Mục đích chỉ có một, đó là toàn diện nâng cao thực lực cá nhân của các ngươi. Nếu muốn rút lui, bây giờ vẫn còn kịp. Bởi vì một khi bắt đầu, các ngươi sẽ hoàn toàn mất đi tự do cho đến trước khi đại tái hồn sư bắt đầu. Hơn nữa, mọi việc làm trong quá trình huấn luyện đều sẽ bị liệt vào hàng tuyệt mật của đế quốc. Rời đi giữa chừng hoặc tiết lộ nửa lời đều sẽ bị định tội phản quốc. Mộng thần thủ thuận thế gật đầu, đây là lệnh của bệ hạ, bây giờ bên ngoài học viện đã có hoàng gia kỵ sĩ đoàn đóng giữ. Nghiêm trọng như vậy sao? Mọi người nhất thời kinh ngạc, rồi lập tức mắt lộ ra vẻ rực lửa. Nguy hiểm cao thường đi đôi với hồi báo lớn, bọn họ không phải kẻ ngốc. Bệ hạ coi trọng như vậy, rõ ràng là muốn dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng các thành viên chiến đội như họ. Cho nên, huấn luyện tuy gian khổ, nhưng chỉ cần kiên trì, thực lực tuyệt đối sẽ tăng tiến vượt bậc. Chuyện tốt như vậy, không phải lúc nào cũng gặp được. Đội trưởng, cứ huấn luyện chúng ta đến chết đi, ta Ngự Phong tuyệt đối không nhíu mày một chút nào. Ngự Phong lập tức tỏ thái độ. Không sai, đội trưởng. Chúng ta nghe ngươi, những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, hoặc nói thẳng, hoặc gật đầu. Tốt. Dương Vân Hải gật đầu, quay đầu nhìn Mộng thần thủ. Người sau hiểu ý, đưa tay từ kẹp sách lấy ra một xấp giấy đặt lên bàn, từng tờ tương ứng đẩy đến trước mặt các đội viên. Đây là kế hoạch huấn luyện riêng của các ngươi sắp tới, tất cả xem qua đi. Vì một số sân bãi và khí giới học viện còn chưa chuẩn bị xong, giai đoạn một huấn luyện sẽ tương đối nhẹ nhàng hơn, cũng là để các ngươi thích ứng. Mọi người gật đầu, cầm lên xem. Giờ Mão dậy chỉ mới lướt qua mấy hạng mục đầu, Ngự Phong đã thấy da đầu tê dại. Xem xong càng là sắc mặt trắng bệch. Đây là phương thức huấn luyện mà người có thể nghĩ ra sao? Ngoại trừ Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, các nam đồng bào còn lại đều lộ ra biểu cảm y hệt. Không hổ là Tiểu Hải. Diệp Linh Linh kinh ngạc, liếc nhìn Dương Vân Hải, thầm cảm thán. Yên tâm, những hạng mục huấn luyện này tuy dày đặc, cường độ khá cao, nhưng sẽ không gây tổn thương cho cơ thể các ngươi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Để phối hợp huấn luyện, ta đã nhờ Mộng giáo ủy xin cấp phát từ bệ hạ, và bệ hạ đã thông qua. Sắp tới, gia tộc Phong Tiếu sẽ phụ trách thu mua dược thảo, cung cấp cho ta để luyện chế một số dược tề phụ trợ tu luyện cho các ngươi. Mọi người nhất thời tinh thần phấn chấn. Ngự Phong đứng nghiêm, lời thề son sắt, đội trưởng, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Đùa sao, dược vật phụ trợ mà Dương Vân Hải luyện chế hiệu quả có thể kém được ư, Chu Trúc Thanh chính là ví dụ sống. Mới bao lâu mà đã đột phá hồn tôn rồi. Ngự Phong, ngươi vẫn nhanh nhảu như trước. Mấy nam đồng bào không khỏi liếc mắt về phía Ngự Phong. Hừ, vậy mà lại giành trước. Đội trưởng, ngươi yên tâm đi. Coi như vì bản thân, ta cũng sẽ cố gắng huấn luyện. Thạch Mặc tương đối chững chạc nói. Không sai, đội trưởng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng huấn luyện. Các đồng đội còn lại theo sau gật đầu. Dương Vân Hải gật đầu, nếu đã vậy, thời gian còn sớm, chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện hôm nay luôn nhé. Vâng, đội trưởng. Các đồng đội đồng thanh đáp. Buổi chiều, tại Thiên Đấu Hoàng Cung, Mộng Thần Cơ yết kiến Tuyết Dạ. Gặp qua Mộng giáo ủy. Tuyết Thanh Hà đứng bên cạnh Tuyết Dạ khách khí hành lễ, mời Mộng Thần Cơ ngồi. Mộng huynh, có phải Dương học viên có nhu cầu gì khác cần trẫm phối hợp không? Thấy người ngồi xuống, Tuyết Dạ cười hỏi. Mộng Thần Cơ lắc đầu, Tiểu Hải lần này đã tặng cho học viện một món quà lớn. Bệ hạ, xin hãy xem qua. Nói rồi, ông từ hồn đạo khí lấy ra bản chép tay cuốn sổ huấn luyện mà Dương Vân Hải đã soạn, đưa lên. Là một hồn đấu la, lại có võ hồn thuộc tính tinh thần liên quan đến Mộng, trí nhớ của ông có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Chỉ nhìn một lần, ông đã ghi nhớ toàn bộ nội dung. Suy đi nghĩ lại, ông vẫn cảm thấy các biện pháp đề phòng của học viện hiện tại vẫn chưa đủ, vì vậy quyết định chép lại, đến đây yết kiến Tuyết Dạ lần nữa. Thuận tiện, báo cáo luôn nhu cầu về dược liệu để pha chế dược dục. Ồ, Tuyết Dạ mỉm cười, đưa tay nhận lấy. Lật ra xem, sắc mặt ông nhanh chóng chuyển sang ngưng trọng, rồi ngẩng đầu nhìn Mộng Thần Cơ, trịnh trọng nói, Mộng huynh, ý của huynh ta đã hiểu. Lát nữa ta sẽ hạ lệnh tăng thêm nhân thủ giới nghiêm học viện. Các công tượng tham gia xây dựng sân huấn luyện và chế tạo thiết bị, ta cũng sẽ làm tốt công tác bảo mật, đồng thời yêu cầu họ đảm bảo hoàn thành toàn bộ trong vòng một tháng, để chiến đội có thể mau chóng bắt đầu huấn luyện. Dược thảo cần thiết ta cũng sẽ thúc giục Diệp gia chủ mau chóng thu thập và đưa đến học viện, bao gồm cả việc cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho chiến đội, ta cũng sẽ sắp xếp người chuyên trách đưa đến. Vậy thì phiền phức bệ hạ rồi. Mộng Thần Cơ liền nói. Tuyết Dạ mỉm cười, không sao, món quà lớn này của Dương đồng học cũng khiến trẫm rất kinh ngạc. Mộng Thần Cơ cũng mỉm cười, chắp tay lại, nếu không còn việc gì khác, bệ hạ, vậy lão phu xin cáo lui trước. Được, Mộng huynh đi thong thả. Tuyết Dạ gật đầu. Mộng Thần Cơ chắp tay một cái, rồi quay người rời đi. Tuyết Dạ lúc này mới nghiêm mặt, quay đầu nhìn Tuyết Thanh Hà, đưa cuốn sách lên, Thanh Hà, Dương Vân Hải này, con dù thế nào cũng phải giữ quan hệ tốt với nó. Không chỉ vì Độc Cô Bác, mà còn vì giá trị của bản thân nó, sẽ có ích rất lớn cho tương lai của con. Vâng, Phụ Hoàng. Tuyết Thanh Hà trịnh trọng đáp, rồi cẩn thận nhận lấy cuốn sách xem. Mắt nàng sáng lên, miệng tán thưởng, Dương lão đệ quả thật là kỳ tài ngút trời. Phụ Hoàng, những hạng mục huấn luyện ghi trong cuốn sách này, nếu dùng để huấn luyện binh sĩ, chắc hẳn cũng cực kỳ hữu hiệu. Chờ sau khi đại tái hồn sư kết thúc rồi nói. Tuyết Dạ khẽ gật đầu, nội dung trong đó, bây giờ không nên bại lộ. Tuyết Thanh Hà gật đầu, Phụ Hoàng nói phải. Thanh Hà, con bây giờ hãy đến Hoàng gia kỵ sĩ đoàn một chuyến, nhất thiết phải sắp xếp ổn thỏa. Tuyết Dạ tiếp tục nói. Vâng. Tuyết Thanh Hà cung kính thi lễ, nhanh chân rời đi. Nhìn bóng người biến mất khỏi tầm mắt, Tuyết Dạ đứng sững, thở dài một tiếng, ai một bên khác, bên ngoài đại điện, Tuyết Thanh Hà khẽ nắm chặt cuốn sách trong tay, mắt lộ vẻ suy tư, không ngờ Dương Vân Hải này lại có kiến thức như vậy, đúng là ngoài dự liệu. Nội dung cuốn sách này, trước khi đại tái hồn sư kết thúc, tuyệt đối không thể thực hành ở những nơi khác, tạm thời vẫn không nên chuyển giao cho Giáo Hoàng Điện. Bây giờ cách đại tái hồn sư còn 11 tháng, nếu nữ nhân kia không nhận được thiên đấu hoàn thành có mật thám của ta, Vũ Hồn Thành cũng chưa chắc không có hồn sư nằm vùng của Tuyết Dạ. Bỉ Bỉ Đông, ngươi muốn bồi dưỡng Dương Vân Hải để Hồ Liệt Na sử dụng. Còn ta, cũng vừa hay có thể mượn gió bẻ măng. Ván cờ này, hãy xem ai cao tay hơn. Ánh mắt chớp động, nàng cất cuốn sách vào hồn đạo khí, nhanh chân hướng ra ngoài cung. Chạng vạng tối, huấn luyện kết thúc, Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh ở lại ký túc xá của chiến đội. Tần Minh và Ngọc Thiên Hằng đã đi, hắn cũng không cần phải quá che giấu. Hơn nữa, với tư cách là đội trưởng và người đề xuất kế hoạch huấn luyện, để có thể kịp thời điều chỉnh, hắn cần phải ở cùng các đội viên trong suốt quá trình huấn luyện. Huống chi, căn biệt thự độc lập của hắn trong sơn cốc cũng sắp được xây lại. Đêm khuya, tại thất bảo Lưu Ly Tông. Phong Trí, Tuyết Dạ lại phái thêm người giới nghiêm thiên đấu Hoàng gia học viện. Cúc Đấu La chuyển báo tin tức vừa nhận được, nói là học viện cần toàn lực chuẩn bị cho đại tái hồn sư, để tránh có người quấy rầy huấn luyện của chiến đội, đồng thời ngăn ngoại nhân lẻn vào do thám tình báo. Nhưng mức độ giới nghiêm này, Phong Trí, ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Quả thật có chút kỳ quặc. Trữ Phong Trí gật đầu, bất quá, có lẽ vẫn liên quan đến việc huấn luyện của chiến đội. Có lẽ, cũng có chút quan hệ với việc Tần Minh và Ngọc Thiên Hằng rời đi trước đó. Chuyện này, ta sẽ tìm cơ hội dò hỏi ý của Thanh Hà. Cúc Đấu La gật đầu, Tần Minh và Ngọc Thiên Hằng vào thời điểm quan trọng khi đại tái hồn sư sắp bắt đầu lại đột ngột rời đội, ba vị giáo ủy của thiên đấu Hoàng gia học viện chắc hẳn là đang rất tức giận. Nói đến đây, dường như nghĩ đến điều gì, ông tiếp tục, Vinh Vinh lần trước không phải đã gửi thư nói, Ngọc Thiên Hằng và Tần Minh đã tiết lộ toàn bộ thông tin của chiến đội thiên đấu Hoàng gia ngay trước mặt con bé sao. Ba vị giáo ủy của học viện sợ là đã nghe được tin tức gì đó, nên mới tức giận như vậy, rồi để Tuyết Dạ tăng cường đề phòng. Theo tin tức mà Vinh Vinh truyền về qua kênh của Tông Môn, Tần Minh sau khi gia nhập học viện xét ngày thứ hai đã tiết lộ toàn bộ các hạng mục huấn luyện của chiến đội thiên đấu, bao gồm cả một số hạng mục do Dương Vân Hải đề xuất. Ngọc Thiên Hằng còn tệ hơn, không chỉ nói ra tất cả thông tin hắn biết về Dương Vân Hải, mà còn tiết lộ cả những hạng mục huấn luyện bên ngoài mà tộc nhân của hắn trước đây âm thầm do thám được trong sơn cốc của Dương Vân Hải. Nào là vác cầu gỗ, chân treo tạ sắt, tay không leo núi, không sót một thứ gì. Ngọc Tiểu Cương cũng ai đến cũng không từ chối, đem những hạng mục huấn luyện này chỉnh lý lại rồi áp dụng, nói trắng ra là sao chép y nguyên. Ông cũng cảm thấy Ngọc Tiểu Cương còn không bằng một đứa trẻ. Dương Vân Hải, một đứa bé mười mấy tuổi, còn có thể nghĩ ra mấy loại hạng mục huấn luyện mới mẻ và hiệu quả, còn Ngọc Tiểu Cương đã ngoài 50, lại tự xưng là đại sư lý luận, không những không nghĩ ra được, mà ngay cả việc suy một ra ba, cải tiến một chút cũng không làm được. Đường Tam cũng vậy, tuy đã luyện thành Tam Kiếu Ngự Chi Tâm, nhưng theo lời Vinh Vinh, việc vận dụng võ hồn vẫn kém xa Dương Vân Hải. Sản phẩm bắt chước tạo ra không chỉ không tinh tế, linh động bằng của Dương Vân Hải, mà cường độ cũng kém hơn rất nhiều. Hào nhoáng bên ngoài, chẳng qua cũng chỉ vậy. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ai Trữ Phong Trí cũng cảm khái, khẽ gật đầu, rất có khả năng. Kiếm Đấu La gật đầu, lại nói, Phong Trí, ta thấy tiểu tử Dương Vân Hải kia rất khá. Cảm giác còn đáng tin hơn cả Đường Tam và Ngọc Thiên Hằng. Quả thật không tệ, đáng tiếc Trữ Phong Trí lắc đầu, bây giờ Độc Cô Nhạn đã chia tay với Ngọc Thiên Hằng, nếu ta đoán không sai, Độc Cô Bác rất có thể sẽ tìm cách tác hợp cho cháu gái Độc Cô Nhạn của ông ta và đứa bé Dương Vân Hải kia. Như thế, có Độc Cô Bác cản trở, Dương Vân Hải tuyệt đối sẽ không ở Rễ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Kiếm Đấu La không khỏi khóe miệng giật giật, bất đắc dĩ nói, với tính khí của lão già đó, đúng là làm được. Độc Cô gia bây giờ đã suy tàn đến mức chỉ còn lại hai người, đứa bé Dương Vân Hải kia lại không có bối cảnh lớn, thiên tư lại rất tốt, đúng là một lựa chọn tuyệt vời để nối dõi tông đường cho Độc Cô gia của ông ta. Xem ra, là cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông ta vô duyên rồi. Tại thánh điện của Vũ Hồn Điện, tầng cao nhất. Bẩm trưởng lão, tin tức mới nhất, Tiết Dạ đột nhiên tăng thêm nhân thủ giới Nghiêm Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Sa Rác bước vào cửa, cung kính nói. Xem ra sách lược che giấu của Đồ Nhi đã có hiệu quả. Cúc Đấu La thầm nghĩ. Hắn sở dĩ chọn ở lại thêm mấy ngày, chính là muốn xem Tuyết Dạ sẽ phản ứng thế nào với yêu cầu của đồ đệ mình. Bây giờ kết quả vượt xa dự liệu, hắn cũng yên tâm. Hẳn là liên quan đến việc Tần Minh và Ngọc Thiên Hằng rời đi. Hắn thản nhiên nói. Dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại nói, Sa Rác, phái người đi điều tra chiến đội của học viện Séc. Ngọc Thiên Hằng, Ninh Vinh Vinh, bây giờ người thừa kế của hai trong ba tông môn lớn đều ở đó, ta ngược lại muốn xem, chiến đội mới đến Thiên Đấu Thành này rốt cuộc có gì đặc biệt. Vâng. Sa Rác khom người lĩnh mệnh. Hai ngày sau, vẫn là ở tầng cao nhất. Trưởng lão, đây là những thông tin thu thập được trong mấy ngày qua. Sa Rác cung kính đưa lên một cuốn sổ nhỏ. Học viện Lam Phách của chỉ tuyển nhận hồn sư bình dân, vừa hay, học viện của Vũ Hồn Điện họ cũng cơ bản chỉ thu nhận hồn sư bình dân, muốn thâm nhập cũng không khó. Cúc Đấu La gật đầu, đưa tay nhận lấy. Học viện Lam Phách đổi tên thành học viện Séc. Chiến đội học viện được tái lập, các hạng mục huấn luyện hàng ngày của chiến đội cũng thay đổi, xem xong miêu tả cảnh tượng mà người thu thập thông tin nhìn từ xa, Cúc Đấu La không khỏi cười lạnh. Thảo nào Thiên Đấu Hoàng gia học viện lại giới nghiêm, Tần Minh và Ngọc Thiên Hằng này đúng là hai đồng tử đưa tài sản mà. Sa Rác rất tán thành gật đầu. Đại tái hồn sư sắp bắt đầu, Tần Minh và Ngọc Thiên Hằng đột ngột rời đi, lại còn gia nhập chiến đội khác, mang đi không chỉ là phương thức huấn luyện của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, mà còn có thông tin cá nhân của các thành viên. Không tức giận mới là lạ. Đêm đó, tại phủ Độc Cô. Lão Quang, sao thế, có việc gì à, mời Cúc Đấu La vào ngồi, Độc Cô Bác không khỏi hỏi. Ngươi xem xong sẽ biết. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, đưa cuốn sổ nhỏ lên. Một lát sau, rầm một tiếng, Độc Cô Bác đập một cái tát xuống mặt bàn, trong mắt hàng ý dày đặc, mẹ nó chứ. Ông ngẩng đầu nhìn Cúc Đấu La, lão Quang, mấy hạng mục huấn luyện ghi trong đây đều do Tiểu Hải tự mình sáng tạo ra, bình thường chỉ tự mình huấn luyện trong thung lũng đó. Tần Minh con người này ta cũng có chút hiểu biết, hẳn sẽ không làm ra chuyện lén lút rình coi. Cho nên, rất rõ ràng, là người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long không biết khi nào đã đến nhìn trộm, bây giờ bị Ngọc Thiên Hằng tiết lộ ra ngoài. Ha, Ngọc Thiên Hằng này đúng là nghe lời ông chú Ngọc Tiểu Cương của hắn răm rắp nhỉ. Cúc Đấu La cười lạnh. Hừ, sau này hắn sẽ biết tay. Độc Cô Bác hừ lạnh. Cúc Đấu La gật đầu, tiếp tục nói, lão độc vật, hôm nay ta đến đây ngoài việc báo cho ngươi biết chuyện này, cũng là để từ biệt. Bây giờ Thiên Đấu Hoàng gia học viện đã bị Tuyết Dạ điều động hoàng gia kỵ sĩ đóng quân giới nghiêm, an toàn của Tiểu Hải tạm thời không thành vấn đề. Như vậy, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Tiếp theo, bên này phiền ngươi trông chừng. Được, cái này ngươi yên tâm. Độc Cô Bác gật đầu. Cùng lúc đó, trong học viện Séc. Tiểu Cương, nghe nói chưa? Thiên Đấu Hoàng gia học viện vì chuẩn bị cho đại tái hồn sư mà đã giới nghiêm hoàn toàn. Bây giờ bên ngoài học viện toàn là thành viên của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Đó là quân đội trực thuộc chỉ có Thiên Đấu Hoàng đế mới điều động được đó. Blender có chút chột dạ nói. Hắn cũng cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến Tần Minh và Ngọc Thiên Hằng. Không trộm không cướp, không có gì phải lo lắng. Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói. Nếu thật sự tức giận, đã sớm tìm đến cửa rồi. Blender gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì, lại nói, Tiểu Cương, ngươi nói xem. Có phải chiến đội Thiên Đấu lại nghĩ ra được thứ gì mới, mà đến cả Tuyết Dạ bệ hạ cũng coi trọng không? Nếu không, cũng không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Hắn thừa nhận phương án huấn luyện mà Tần Minh và Ngọc Thiên Hằng mang về có chút giá trị, nhưng cảm thấy không cần thiết phải đề phòng đến mức này. Chỉ là mấy phương án huấn luyện thể năng thôi mà, cũng không phải là tuyệt kỹ bất truyền gì. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương không khỏi sững sờ, rồi liếc Lander một cái, có lẽ vậy. Đừng nhìn ta biết bay thật, cũng rất tò mò, nhưng còn chưa muốn chết đâu. Lander lập tức liếc mắt. Dương Vân Hải, không biết võ hồn của đứa nhỏ này sau khi tiến hóa rốt cuộc có gì đặc biệt. Bên ngoài ký túc xá, Đường Hạo lại lâm vào suy tư. Con trai nhà mình luyện tập trong khoảng thời gian này hắn cũng đã xem, thành quả đúng là có chút chênh lệch so với Dương Vân Hải. Không một tiếng động, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ. Đêm khuya, tại hậu sơn của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, một thung lũng rừng rậm bí mật. Binh binh bang bang, tiếng đập vang lên không ngớt. Sân huấn luyện của chiến đội đã được chọn địa điểm, đang được xây dựng rầm rộ. Hửm. Đường Hạo nhíu mày. Phạm vi xây dựng có chút lớn, xung quanh còn có binh lính canh gác, mấu chốt là đêm khuya vẫn còn thi công, điều này rất không bình thường. Hơi suy nghĩ, hắn lao về một hướng khác. Không lâu sau, tại ký túc xá của chiến đội. Vâng, có người đang đến gần. Giọng nói của Ngân Nga vang lên trong đầu Dương Vân Hải. Hửm. Đang tu luyện hồn lực, Dương Vân Hải tức thì mở bừng mắt. Ở bên phải, là một hồn sư nam xa lạ, rất cao, khoác áo choàng đen. Mặc dù ba động tinh thần và hồn lực tỏa ra rất yếu, nhưng cảm giác thực lực không thua kém Độc Cô Gia Gia, hẳn là một phong hào đấu la. Ngữ khí của Ngân Nga đột nhiên trở nên cảnh giác. Kể từ lần trước cường độ linh hồn tăng thêm một bước, bây giờ khi nàng thi triển năng lực cảm nhận của Lam Ngân Thảo, đã có thể ngụy trang ba động tinh thần và khí tức của bản thân đồng bộ với Lam Ngân Thảo trên mặt đất, rất khó bị người khác phát hiện. Nhưng hiệu quả cảm nhận lại không hề suy giảm. Người đến chỉ cần dẫm lên Lam Ngân Thảo, ba động năng lượng nhỏ bé mà cơ thể tỏa ra liền có thể giúp nàng xác nhận rất nhiều thông tin. Dương Vân Hải tức thì kinh hãi, vội vàng rời giường. Tiếng động thậm chí kinh động đến Chu Trúc Thanh bên cạnh, cô yếu ớt mở mắt, quay đầu nhìn qua. Vâng, sao thế? Có phong hào đấu la đến gần, nàng cứ ở trong phòng, ta đi phát tín hiệu. Dương Vân Hải vừa nói, vừa đi ra ngoài. Chu Trúc Thanh lập tức biến sắc, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng, vội vàng đứng dậy xuống giường. Cạch cạch cạch, Dương Vân Hải bước nhanh ra cửa đến ban công phòng khách. Tay hắn lướt một cái, lấy ra một quả pháo tín hiệu, nhắm ngay bầu trời phía bên phải bắn một phát. Vút. Một tiếng, một luồng sáng trắng chói mắt bay lên không, rồi lập tức nổ vang. Bùm. Cả bầu trời vì thế mà sáng rực. Có hồn sư chuyên về cảm giác đang đồn trú. Nơi xa, Đường Hạo biến sắc, vội vàng xoay người. Vốn định đợi một đêm, ngày mai quan sát kỹ hơn, không ngờ lại bị phát hiện sớm. Là bên phía Tiểu Hải. Nơi xa, trong ký túc xá của đạo sư, Mộng Thần Cơ đang đọc sách, sắc mặt kịch biến, thân hình lóe lên, tông cửa xông ra. Cạch cạch cạch vô số tiếng bước chân vang lên. Địch tấn công, ở phía đông, mau đến đó. Trong và ngoài học viện, tất cả thành viên hoàng gia kỵ sĩ đoàn đều hành động. Khu sân bãi đang xây dựng kia tuyệt đối không đơn giản. Nhìn những vạch sáng trắng không ngừng lóe lên trên bầu trời phía trước, Đường Hạo chau mày, chân đạp một cái, gia tốc lao đi. Không lâu sau, nơi xa, một nhóm thành viên hoàng gia kỵ sĩ đoàn đang vây quanh, tạo thành một vòng quan sát 360 độ không góc chết. Một người trong đó thoáng thấy một bóng đen lướt qua trên không. Ở bên kia, mau đuổi theo. Trách nhiệm trong người, cũng không để ý thực lực đối phương ra sao, hắn hô to một tiếng rồi trực tiếp quay người đuổi theo. Các thành viên ở các hướng khác thấy ánh sáng trắng trên không, cũng nhanh chóng tập kết lại. Cả học viện vang lên âm thanh ngồ ngào. Xảy ra chuyện gì? Không ít học viên bị đánh thức, vẻ mặt mờ mịt. Tiểu Hải, xảy ra chuyện gì vậy? Trong phòng khách của ký túc xá, các đội viên đã tập trung. Ngự Phong nghi hoặc hỏi. Bào tử ký sinh mà ta rắc bên ngoài đã bị người ta kích hoạt. Sắc mặt Dương Vân Hải ngưng trọng, bệ hạ điều động quân đội giới nghiêm học viện, ta lo sẽ có người đến trước để dò xét nguyên do, vì vậy mấy ngày nay đều đã bố trí. Không ngờ, thật sự bị kích phát. Vậy tại sao lại đặc biệt chạy đến ký túc xá của chúng ta? Độc Cô Nhạn đưa ra ý kiến khác, quay đầu nhìn Dương Vân Hải, sắc mặt ngưng trọng nói, Tiểu Hải, người này chỉ sợ không chỉ đến để tìm hiểu nguyên nhân giới nghiêm, mà còn đến để tìm ngươi gây phiền phức. Mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Mộng Thần Thủ trầm giọng nói, cứ chờ một chút, ba vị giáo ủy hẳn sẽ nhanh chóng đến. Hành tung của đối phương đã bị bại lộ, nhất định sẽ chọn rút lui. Bây giờ chỉ xem hoàng gia kỵ sĩ đoàn canh giữ bên ngoài có phát hiện gì không. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, có thể vượt qua tầm mắt của kỵ sĩ đoàn bên ngoài, lặng lẽ không một tiếng động đến gần nơi này, đủ thấy thực lực của người đến không hề tầm thường. Các đội viên còn lại cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt dâng lên vẻ lo lắng. Thân hình cao lớn, khoác áo choàng đen, lại còn là phong hào đấu la, chẳng lẽ là Đường Hạo? Dương Vân Hải đang suy tư. Là vì muốn xem võ hồn tiến hóa của mình, hay là vì báo thù cho con trai? Mọi người tâm sự nặng nề, không khí lập tức có chút ngột ngạt. Không bao lâu, cạch cạch cạch, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mộng thần thủ nghe tiếng, vội vàng chạy tới mở cửa. Mở cửa ra, đập vào mắt là mộng thần cơ với vẻ mặt lo lắng, ngữ khí vội vàng, thủ nhi, bọn nhỏ không sao chứ? Không có việc gì. Mộng thần thủ lắc đầu, bệ hạ điều động quân đội giới nghiêm học viện, tiểu hải đã đoán trước sẽ có ngoại nhân đến điều tra, vì vậy mấy ngày nay đã rắc bào tử ký sinh ở bên ngoài. Sau khi bị kích hoạt, cậu ấy đã lập tức phát pháo tín hiệu, đối phương hẳn là đã chạy rồi. Hai vị giáo ủy đi sau mộng thần cơ lập tức thầm thở phào. Phụ thân, đối phương có thể dễ dàng vượt qua phòng tuyến của hoàng gia kỵ sĩ đoàn để đến đây, thực lực sợ là không tầm thường. Mộng thần thủ nói, rồi hạ giọng, ngài nói, có phải là cùng Dương Vân Hải có chút ân oán, trong nhà lại có cao thủ như vậy, theo hắn biết, dường như chỉ có một gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Chuyện chưa điều tra rõ, không thể kết luận bừa. Mộng thần cơ liền nói. Mặc dù, ông cũng cảm thấy gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có hiềm nghi lớn nhất. Mộng thần thủ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, dẫn ba vị giáo ủy vào nhà. Một bên trấn an các học viên, một bên chờ đợi. Rất nhanh, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Ba vị giáo ủy nghe tiếng, dẫn mọi người ra cửa. Vi thống lĩnh, thế nào rồi? Mộng thần cơ hỏi thăm. Vị thống lĩnh hoàng gia kỵ sĩ đoàn dẫn đầu hư ôm xong quyền hành lễ, rồi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, xin lỗi, mộng giáo ủy, đối phương thực lực không tầm thường, thủ hạ của ta cũng chỉ thoáng thấy một bóng đen lướt qua. Khi dời ánh đèn quét qua, đối phương đã không thấy bóng dáng. Mộng thần cơ gật đầu, vi thống lĩnh không cần tự trách, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Chuyện này ta tự có sắp xếp, các ngài cứ về tiếp tục đóng giữ đi. Vâng. Đối phương chắp tay, dẫn đội rời đi. Mộng thần cơ lúc này mới quay đầu nhìn mọi người, mỉm cười nói, mọi người về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này ngày mai ta sẽ có sắp xếp. Vâng, giáo ủy. Mọi người đồng loạt gật đầu, hơi hành lễ, rồi trở về phòng mình. Thấy bọn nhỏ đã lên lầu hết, Bạch Bảo Sơn giáo ủy lúc này mới quay đầu lên tiếng, lão mộng, hay là ngày mai ta cũng chuyển đến đây trông coi. Với năng lực phòng ngự của võ hồn ta, cho dù là phong hào đấu la đến, hẳn cũng có thể cầm cự được một lúc. Cũng tốt. Mộng thần cơ gật đầu. Lập tức, sắc mặt ông chuyển sang lạnh lẽo, đầy tức giận. Ngoài ra, ngày mai ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cho bệ hạ. Ngang nhiên như vậy đêm khuya xông vào học viện của Hoàng Thất Thiên Đấu chúng ta, đây cũng là xem thường đế quốc, xem thường uy quyền của bệ hạ. Hai vị giáo ủy cùng gật đầu, trên mặt cũng dâng lên nộ khí. Gần nửa canh giờ sau, tại Vũ Hồn Thánh Điện. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng ở tầng cao nhất vang lên. Cúc Đấu La, vốn định ngủ một đêm, sáng mai sẽ ngồi xe ngựa về Vũ Hồn Thành, lúc này mở bừng mắt, đứng dậy ra mở cửa. Cạch một tiếng, hắn vặn tay nắm cửa, lọt vào mắt là Sa Rác với vẻ mặt lo lắng. Bẩm trưởng lão, có người xâm nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Sa Rác nói nhanh, đi thẳng vào vấn đề. Cúc Đấu La biến sắc, xảy ra chuyện gì? Tình hình cụ thể không rõ, nhưng theo thám tử canh giữ bên ngoài học viện báo về, trên không trung hướng ký túc xá của chiến đội Tiểu Hải đột nhiên dâng lên tín hiệu cầu cứu. Mà từ biểu hiện của hoàng gia kỵ sĩ đoàn ở vòng ngoài, họ không hề phát hiện có người xâm nhập từ trước. Sa Rác trả lời. Người xâm nhập sợ rằng thực lực không thấp. Sắc mặt Cúc Đấu La lập tức trở nên lạnh lẽo, rất rõ ràng, người này nhắm vào Tiểu Hải. Sa Rác, ngươi chờ ở đây một lát. Nói rồi, hắn quay người vào phòng, nhanh chóng đến bàn sách, rút ra giấy viết thư, hạ bút như thần, viết xong rất nhanh. Cất vào phong bì xong, hắn nhanh chân quay lại, đưa đến trước mặt Sa Rác. Sa Rác, lập tức phái người đem phong thư này đưa cho giáo hoàng miệng hạ. Tình hình bây giờ, ta bắt buộc phải ở lại âm thầm bảo vệ an toàn cho Tiểu Hải. Ngoài ra, ta đoán, ngày mai Độc Cô Bác biết chuyện này, tất sẽ có đối sách. Rất có khả năng ông ta sẽ sớm bại lộ chuyện võ hồn tiến hóa và chuyển vào ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Theo chỉ thị của giáo hoàng miệng hạ, ta nhất thiết phải kịp thời phối hợp. Vâng, trưởng lão. Sa Rác nhận thư, nhanh chóng quay người rời đi. Cúc Đấu La cũng không trì hoãn, đi đến cửa sổ, mở ra, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Không bao lâu, tại phủ Độc Cô ở Thiên Đấu Thành. Cảm nhận được khí tức quen thuộc đang đến gần, Độc Cô Bác đang chuẩn bị đi ngủ, mặt mày ngơ ngác, đứng dậy xuống giường đi ra cửa. Lão quan, ngươi làm sao thế, sao lại quay lại? Ông vừa mở cửa vừa nói. Đập vào mắt là Cúc Đấu La với khuôn mặt tuấn tú trắng bệch nhưng âm trầm. Giọng nói rất lạnh lùng. Vừa rồi có người tự tiện xông vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện, ý đồ bất lợi với Tiểu Hải. Cái gì? Độc Cô Bác sắc mặt kịch biến, vội vàng hỏi, hoàng gia kỵ sĩ đoàn ở vòng ngoài không phát hiện. Không hề phát hiện, cho đến khi hướng ký túc xá của Tiểu Hải phát ra tín hiệu cầu cứu. Cúc Đấu La trầm giọng nói. Sắc mặt Độc Cô Bác cũng chuyển sang âm trầm, có thực lực như vậy, theo lý mà nói, rất có khả năng thuộc về gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Nhưng mà, Nhã Nhi mới chia tay Ngọc Thiên Hằng không bao lâu, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long hẳn sẽ không ngu đến mức ra tay vào lúc này, lại còn theo cách đột nhập ký túc xá chiến đội của Thiên Đấu Hoàng gia học viện vào ban đêm. Nói đến đây, dường như nghĩ đến điều gì, ông vô thức mở miệng. Là Đường Hạo. Đường Tam đến Thiên Đấu Thành, Đường Hạo chắc chắn cũng ở đó. Đường Hạo. Cúc Đấu La sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, vội nói, là vì võ hồn Lam Ngân Thảo đã tiến hóa của Tiểu Hải mà đến. Không sai. Độc Cô Bác gật đầu, lão quan, đừng quên. Tần Minh và Ngọc Thiên Hằng đã gia nhập học viện Sét và đã tiết lộ hết thông tin liên quan đến Tiểu Hải. Không chỉ là năng lực võ hồn đã tiến hóa của Tiểu Hải, mà còn có cả những hạng mục huấn luyện mà Tiểu Hải nghĩ ra. Mà Tuyết Dạ đột nhiên tăng quân giới nghiêm Thiên Đấu Hoàng gia học viện, khiến Đường Hạo đoán được Tiểu Hải hoặc những người khác đã nghĩ ra phương án huấn luyện cao minh hơn, cao minh đến mức cả Tuyết Dạ cũng vô cùng coi trọng, không tiếc tăng thêm binh lực đóng giữ. Cúc Đấu La nói tiếp, cho nên, Đường Hạo hôm nay đến đây, tìm hiểu nguyên nhân giới nghiêm là thứ nhất, dò mó tình hình võ hồn của Tiểu Hải là thứ hai. Điều này, đúng là thỏa mãn động cơ. Độc Cô Bác nhíu mày, bất kể xuất phát điểm thế nào, Đường Hạo quả thật có năng lực gây tổn thương cho Tiểu Hải, không thể không phòng. Tình hình bây giờ, chúng ta lại không thể trực tiếp ra tay với hắn ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện hay Thiên Đấu Thành. Nếu bị người nhìn thấy, sẽ mang lại không ít phiền phức. Lão quan, xem ra ta chỉ có thể sớm bại lộ rồi. Lão độc vật, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cúc Đấu La không khỏi hỏi. Chiều mai ta sẽ giả vờ biết tin, đích thân đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện, cùng giáo ủy thương lượng việc vào ở ký túc xá để bảo vệ Tiểu Hải. Đồng thời, nhờ ông ta phái người đi mời người của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Vũ Hồn Điện đến một chuyến, để giải thích về sự thay đổi trên người ta. Độc Cô Bác nói. Không mời người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, ngươi là muốn. Cúc Đấu La dường như có điều giác ngộ. Không sai, chuyện đêm nay ta sẽ đổ lên đầu gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, cũng coi như chuẩn bị thêm một nước cờ cho sau này. Độc Cô Bác cười lạnh, lão phu đã nhường nhịn nhiều lần, nhưng có kể lại 5 lần 7 lượt, vậy thì ta cũng không khách khí, người ngoài đừng có nói này nói nọ. Vậy cũng tốt. Cúc Đấu La gật đầu, ngày mai ta nhất định sẽ đích thân có mặt. Còn lý do ta đến Thiên Đấu Thành, cũng không cần giải thích nhiều. Ân oán giữa ngươi và ta ai cũng biết, không giải thích ngược lại sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Độc Cô Bác gật đầu, cứ quyết định vậy đi. Ngoài ra, ta đã hồi âm về Vũ Hồn Thành, xin Bỉ Bỉ Đông cho phép tạm thời ở lại Thiên Đấu Thành. Cúc Đấu La tiếp tục nói, tiếp theo, ngươi và ta một sáng một tối, một trong một ngoài, vừa tiện hành sự, vừa có thêm phần chắc chắn. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Một bên khác, tại hậu viện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đang ngồi cùng nhau. Phong Trí, chuyện tối nay, ngươi thấy thế nào? Kiếm Đấu La lên tiếng trước. Có chút kỳ quặc. Trữ Phong Trí nhíu mày, xâm nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện trắng trợn như vậy, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long hẳn là không đến mức đó. Vũ Hồn Điện giống chúng ta, chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng không cần thiết. Kẻ đột nhập này, ta cũng có chút không đoán ra được lai lịch của hắn. Có khả năng là Đường Hạo không? Cúc Đấu La đột nhiên xen vào, ông không nghĩ đến các thế lực hồn sư khác. Các ngươi đừng quên, võ hồn của Đường Tam cũng là Lam Ngân Thảo. Ở Tác Thác Thành, Đường Tam còn bị tiểu tử Dương Vân Hải kia hành cho một trận. Không thể nào. Đường Đường Hạo Thiên Đấu La lại làm ra hành vi tiểu nhân như vậy sao? Kiếm Đấu La chật lưỡi. Cũng không phải là không có khả năng. Trữ Phong Trí trầm ngâm nói, dù sao, Hạo Thiên Đấu La bây giờ, vẫn là một người cha. Kiếm Đấu La lập tức trầm mặc. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu nghe nói có người sở hữu võ hồn giống Thất Bảo Lưu Ly Tháp, lại còn dùng kỳ trân khiến võ hồn tiến hóa, vậy thì ông vì Ninh Vinh Vinh, vì Trữ Phong Trí, sợ là cũng sẽ không từ thủ đoạn. Bất kể thế nào, chuyện này không liên quan đến chúng ta, cứ để họ tự giải quyết. Cúc Đấu La thản nhiên nói. Kiếm Đấu La khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tại Thiên Đấu Hoàng Cung, tẩm cung của Hoàng đế. Bốp. Một tiếng, chiếc bàn bên cạnh bị đập vang dội, Tuyết Dạ tức giận mặt mày đỏ bừng, khinh người quá đáng. Tổng quản nội vụ đứng bên cạnh, đến để truyền đạt tin tức của thống lĩnh Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, sợ đến run lẩy bẩy. Nếu không phải bệ hạ có lệnh, trong thời gian này hễ là tin tức liên quan đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện đều phải bẩm báo ngay lập tức, hắn cũng không đến nỗi phải đứng đây lúc này. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Tuyết Dạ tức giận như vậy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, tại học viện Sét, Flender tìm đến Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Cương, ta vừa nhận được tin, hình như tối qua có cao thủ đêm khuya xông vào thiên đấu hoàng gia học viện. Chẳng lẽ là Ngọc Tiểu Cương trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng ngữ khí lại bình thản. Thiên đấu hoàng gia học viện đột nhiên giới nghiêm, lại còn dàn trận lớn như vậy, có người muốn vào dò xét hư thực, chuyện này rất bình thường. Bất quá, việc này không liên quan đến chúng ta, không cần để ý là được. Thôi được. Blender gật đầu, bưng chén trà trên bàn lên nhàn nhã nhấp một ngụm. Nhưng mà, không bao lâu, cạch cạch cạch, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Không xong rồi viện trưởng, ông nội của Thái Long đến. Người chưa vào cửa, tiếng đã truyền vào phòng. Khụ khụ. Blender lập tức bị trà sặc một cái, vừa rút khăn tay lau dọn vừa đứng dậy, nhanh chân đi ra cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm, không phải đã nói nhận thua rồi sao? Sao lại đánh con rồi đánh cha rồi lại đến ông nội thế này? Đội trưởng cũ của học viện Lam Phách là Thái Long, sau khi Tiểu Vũ vào học, ngày đầu tiên đã để ý đến cô bé. Sau này thấy Tiểu Vũ và Đường Tam cử chỉ thân mật, ban đầu nghe Tiểu Vũ gọi là Tam ca, còn tưởng là anh ruột. Về sau hỏi mới biết không phải. Chắc là coi Đường Tam là tình địch, rồi tên lỗ mãng này không biết nổi gân gì mà lại thách đấu với Đường Tam. Đường Tam nghe Tiểu Vũ nói Thái Long thường hay quấy rầy cô lúc hắn không có mặt, chắc cũng tức giận, liền đồng ý thách đấu ngay tại chỗ. Kết quả rõ ràng, Thái Long bị đánh cho một trận tơi bời. Chuyện này hắn cũng có nghe nói. Ngày hôm sau, người cha bao che cho con của Thái Long là Thái Nặc tìm đến cửa, bị Đường Tam dùng ám khí dạy cho một bài học, theo Triệu Vô Cực nói lúc đó bị thương không nhẹ. Bất quá, sau khi được hồn sư trị liệu của học viện chữa trị, cũng không có gì đáng ngại, rồi nhận thua ảo não rời đi. Không ngờ, hôm nay lại lòi ra một ông nội, hắn cũng phục. Cứ ra xem trước đã. Ngọc Tiểu Cương ý niệm quay cuồng, nhanh chân đi ra ngoài. Âm thư, người đâu? Ra ngoài thấy vị đạo sư đến báo tin, Flender lập tức hỏi. Ở sân huấn luyện. Âm thư vội nói. Không nhiều lời nữa, Flender và Ngọc Tiểu Cương nhanh chân chạy tới, âm thư theo sau. Khoảng một khắc đồng hồ sau, ba người đến được sân huấn luyện chuyên dụng của chiến đội ở Hậu Sơn Học viện, đã được bố trí lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, một lão giả vĩ ngạn đang quỳ trước mặt Đường Tam, thần thái vô cùng cung kính. Tình huống gì đây? Flender kinh ngạc. Viện trưởng, lão nhân gia kia chính là ông nội của Thái Long, Titan. Âm thư thấp giọng nói. Nửa canh giờ sau, tại khu nghỉ ngơi bên cạnh sân huấn luyện, đám người Sét đưa mắt nhìn cả nhà Titan rời đi. Tam ca, thật không ngờ, huynh lại là truyền nhân của Hạo Thiên Tông, còn có được song sinh võ hồn hiếm thấy. Mã Hồng Tuấn trên mặt vẫn còn vẻ chấn động, rồi một mặt kích động lấy lòng. Tam ca, em là tiểu đệ trung thành của huynh, sau này huynh phải che chở em đó. Nhìn cái tiền đồ của ngươi kìa. Flender một cái tát đập vào gáy của gã mập. Ta cũng không ngờ mình lại có thân thế như vậy, phụ thân chưa từng nói với ta những điều này. Đường Tam cười khổ. Tiểu Tam, phụ thân con không nói cho con những điều này tự nhiên là có lý do của ông ấy. Ngọc Tiểu Cương an ủi, chờ đến khi nào phụ thân con bằng lòng nói, tự nhiên sẽ ra gặp con. Đường Tam gật đầu, trên mặt nở nụ cười, lão sư, vừa rồi may mà có Titan tiền bối thả ra uy áp. Không chỉ khiến ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mô hoàn toàn dung hợp với cơ thể ta, mà còn khiến hồn lực của ta có đột phá, bây giờ hồn lực của ta đã là cấp 34. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Flender kinh ngạc, sớm biết có thể như vậy, trước đây ta đã dùng lên người ngươi rồi. Sau này dùng cũng không sao. Đường Tam linh cơ chợt lóe, viện trưởng, có lẽ uy áp gia thân, thật sự có thể hỗ trợ tu luyện. Vừa rồi uy áp gia thân, cho ta cảm giác giống như toàn thân bị đè nặng vậy. Ngọc Tiểu Cương lập tức hai mắt sáng rực, gật đầu một cái, tối nay có thể thử xem. Hắc hắc, loại chuyện này đương nhiên là để ta làm. Triệu Vô Cực ánh mắt lướt qua các học viên, lông mày nhíu lại. Blender liếc mắt, lão Triệu, ngươi kiềm chế một chút, đừng có đè hỏng bọn nhỏ. Được rồi, bây giờ vẫn còn thời gian, Tần Minh, ngươi dẫn mọi người tiếp tục tu luyện đi. Ngọc Tiểu Cương gật đầu xen vào. Được. Tần Minh gật đầu, gọi mọi người tiếp tục huấn luyện. Thời gian trôi nhanh, rất mau đã đến trưa. Ăn cơm xong, trong giờ nghỉ trưa, Ninh Vinh Vinh và Ngọc Thiên Hằng lần lượt rời khỏi ký túc xá. Buổi chiều, tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Một luồng lưu quang màu nâu xẹt qua chân trời, uy áp không chút che giấu tạo nên phong áp, những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối trên mặt đất đều nghiêng rạp. Phong hào đấu la. Không ít đạo sư và học viên kinh ngạc liếc mắt. Có phong hào đấu la đến. Trong văn phòng giáo ủy hội, Mộng Thần Cơ có tinh thần lực không tầm thường. Bật người đứng dậy. Sợ là Độc Cô Tiền Bối nhận được tin tức, đến đây hỏi tội. Trí Lâm bên cạnh mặt mày khổ sở. cứ ra ngoài nghênh đón trước đã. Mộng Thần Cơ thở dài. Hai người cũng chạy bộ ra khỏi văn phòng. Rất nhanh, bên ngoài lầu giáo ủy, Độc Cô Bác Phiêu Diêu đáp xuống đất, hai vị giáo ủy mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiền bối là? Mộng Thần Cơ chắp tay hỏi. Lão phu Độc Cô Bác. Độc Cô Bác tức giận hừ một tiếng, học viện các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ngay cả một người cũng không phòng được. Hai vị giáo ủy lập tức kinh hãi, Mộng Thần Cơ phản ứng nhanh, vội vàng ôm quyền, Độc Cô tiền bối nói phải, là học viện phòng bị không chu toàn. Thôi được. Độc Cô Bác khoát tay. Chuyện này cũng không thể chỉ trách các ngươi. Có thể dễ dàng vượt qua phòng tuyến của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn để vào học viện, đủ thấy thực lực đối phương không tầm thường và có chuẩn bị. Hôm nay lão phu đến đây mục đích rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, ta sẽ vào ở ký túc xá chiến đội, tự mình canh giữ. Về phần biến hóa trên người ta, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta đã tiến hóa võ hồn, thoát thai hoán cốt. Còn nguyên do cụ thể, ngươi lập tức phái người đi gửi thư cho Hoàng thất, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Vũ Hồn Điện, bảo họ lập tức đến học viện một chuyến, ta tự sẽ giải thích. Hôm nay nói rõ ra, cũng để sau này khỏi bị người ta nhòm ngó. Đến lúc đó chọc tới lão phu, đừng trách ta không nhắc nhở. Vâng, vãn bối sẽ cho người đi làm ngay. Mộng Thần Cơ không chút nghi ngờ, vội vàng đáp ứng. Ông quay đầu nhìn người bên cạnh. Trí giáo ủy, việc này phiền huynh. Được. Trí Lâm gật đầu, đè nén sự chấn động trong lòng, hướng về Độc Cô Bác chắp tay, rồi nhanh chóng quay người rời đi. Mộng Thần Cơ lúc này mới quay đầu nhìn Độc Cô Bác, hơi nghi người, Độc Cô tiền bối, mời vào trong. Độc Cô Bác gật đầu, nhanh chân đi vào lầu giáo ủy, Mộng Thần Cơ theo sau. Mà đợi hai người đi vào lầu giáo ủy, đám đông hóng chuyện xung quanh lập tức bùng nổ nghị luận. Độc Cô miệng hạ vậy mà lại tiến hóa võ hồn, thật sự giống như biến thành người khác, trẻ ra nhiều quá. Đúng vậy. Thể trạng rắn chắc hơn nhiều, cả tóc và màu mắt cũng thay đổi, cạo sạch bộ râu ri đi, đúng là không nhận ra được. Ngươi đừng nói, Độc Cô miệng hạ trẻ ra trông vẫn rất đẹp trai. Một canh giờ sau, dưới chân núi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, một chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi dừng lại. Học sinh ra mắt lão sư, ra mắt miệng hạ. Tuyết Thanh Hà đã đến từ trước, hướng về Trữ Phong Trí vừa xuống xe ngựa khách khí hành lễ. Thanh Hà, không cần đa lễ. Trữ Phong Trí nụ cười ôn hòa. Giữa lúc thầy trò hàn huyên, kẻo kẹt, nơi xa truyền đến tiếng bánh xe lăn. Trữ Phong Trí, Cốc Đấu La và Tuyết Thanh Hà cùng liếc mắt, ánh mắt hơi lóe lên, là xe ngựa của Vũ Hồn Điện. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại, Sa Rác đưa tay vén rèm xe, Cốc Đấu La nhảy xuống trước tiên. Cốc Đấu La sao lại ở Thiên Đấu Thành? Chẳng lẽ tối qua Trữ Phong Trí và Cốc Đấu La trong lòng đồng thời dâng lên một ý niệm? Ra mắt miệng hạ. Tuyết Thanh Hà, người có bối phận thấp nhất nhưng lại đại diện cho Hoàng thất, khách khí hành lễ. Cốc trưởng lão, đã lâu không gặp. Trữ Phong Trí mỉm cười chắp tay. Lời khách sáo ta miễn đi. Cốc Đấu La thản nhiên nói, Ninh Tông Chủ, ngươi cũng đừng đoán mò nữa, hôm nay bản tọa đến đây, chẳng qua là tình cờ gặp phải thôi. Đi thôi. Nghe nói lão bất tử Độc Cô Bác kia tiến hóa võ hồn, ta cũng rất tò mò đấy. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, hơi nghi người, Cốc trưởng lão, mời. Không bao lâu, trong đại sảnh đại khách của lầu giáo ủy. Hừ, Cốc Hoa Quang. Không ngờ ngươi cũng ở Thiên Đấu Thành. Thấy Cốc Đấu La bước vào cửa, sắc mặt Độc Cô Bác lập tức âm trầm, một bộ dạng cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ánh mắt ông nhìn thẳng, giọng lạnh lùng nói, người tối qua tự tiện xông vào học viện, không phải là ngươi chứ? Lão độc vật, bớt ngậm máu phun người đi. Cốc Đấu La chế giễu lại, dạ tập một tiểu bối, chuyện vô liêm sỉ như vậy ta không làm được. Nếu không, cháu gái ngươi trước kia đã sớm chết rồi. Nói đến đây, hắn nhướng mày. Ngược lại là gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, theo ta được biết, trước đây khi cháu gái ngươi theo đội đi đặc huấn ở các đại đấu hồn trường, họ có phái một đội ngũ bám đuôi đấy. Mở màn đã là đổ thêm dầu vào lửa. Trữ Phong Trí trong lòng rung lên, vội vàng làm hòa sự lão, tránh tình thế leo thang, hai vị bất giận, đừng làm tổn thương hòa khí. Hừ. Độc Cô Bác thuận nước đẩy thuyền, thản nhiên nói, tất cả ngồi đi. Thấy tình thế, Cốc Đấu La cũng không nói nhiều, vẻ mặt ghét bỏ liếc Độc Cô Bác một cái, rồi dẫn Sa Rác đi đến chỗ ngồi phía sau, dưới hai vị giáo ủy. Trữ Phong Trí thì dẫn Cốc Đấu La đến ngồi ở vị trí gần phía trước, ánh mắt âm thầm dò xét Độc Cô Bác, trong lòng kinh ngạc không thôi. Độc Cô Bác này vậy mà lại có biến hóa lớn như vậy, ngược lại có chút giống Dương Vân Hải trước đây, chẳng lẽ cũng dùng một loại kỳ trân nào đó. Giữa lúc suy nghĩ, Độc Cô Bác ngồi ở chủ vị gật đầu lên tiếng, nếu người đã đến đủ, vậy ta cứ nói thẳng. Sở dĩ thân thể ta có biến hóa như vậy, ngay cả võ hồn cũng tiến hóa, là vì ta đã dùng một gốc kỳ trân, cháu gái ta cũng vậy. Hai gốc. Mọi người có mặt lập tức trong lòng kinh hãi, Cúc Đấu La thì nhíu mày. Sau đó chỉ thấy Độc Cô Bác nâng tay phải lên, hồn lực tuôn trào, một đạo võ hồn hình rồng màu nâu phiên bản thu nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay. Sắc mặt Cúc Đấu La lập tức càng thêm âm trầm, Sa Rác bên cạnh cũng nhíu mày. Không cần nhìn hình dáng cũng biết, võ hồn này rất lợi hại. Vậy mà tiến hóa thành hình rồng, hơn nữa uy thế này, sợ là cực kỳ bất phàm. Bích Lân Xà Hoàng vốn đã không thua kém võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, bây giờ lại tiến hóa lần nữa. Trữ Phong Trí, Cúc Đấu La trong lòng rung lên, thầm kinh ngạc. Độc Cô Bác thu hồi võ hồn, tiếp tục nói, có một số việc lão phu bây giờ cũng không cần thiết phải lừa gạt các ngươi, kỳ thực bệnh cũ trên người ta và cháu gái, đều là giả. Chứng bệnh thật sự của hai ông cháu chúng ta là trúng độc, kịch độc truyền thừa từ võ hồn. Ông liền đem nguyên nhân kịch độc mà Dương Vân Hải đã phân tích ra trước đây nói lại. Cũng chính vì loại hỗn độc dị biến này, Độc Cô gia ta mới suy tàn đến mức này. Nói rồi, sắc mặt Độc Cô Bác hơi tối sầm lại, có chút sầu não, thật sự lộ ra chân tình, những năm này lão phu đi khắp đại lục, khổ tâm nghiên cứu, vẫn không tìm được cách giải độc, nếu không thì hài nhi của ta cũng sẽ không nhất thời, ông đột nhiên trầm mặt. Ồ, không ngờ đường đường Độc Đấu La, vậy mà cũng bị độc khống chế. Cúc Đấu La lúc này trào phúng. Trữ Phong Trí vừa định nói Độc Cô huynh xin nén bi thương, lời vừa đến miệng lại nuốt trở vào. Độc Cô Bác ra vẻ không thèm để ý đến Cúc Đấu La, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, cho đến khi Tiểu Hải gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Chính nó đã mở ra một lối đi riêng, nghĩ ra phương pháp dùng hồn cốt dời độc để chữa khỏi cho hai ông cháu chúng ta. Khó trách Độc Cô Bác lại xem trọng Dương Vân Hải như vậy, ra là ân nhân cứu mạng. Mọi người có mặt, bao gồm cả hai vị giáo ủy, đều thầm kinh ngạc. Bất quá, chuyện này và việc Độc Cô Bác dùng kỳ trân khiến võ hồn tiến hóa lại có quan hệ gì? Cũng vì thế, ta mới có cơ hội dùng kỳ trân. Độc Cô Bác lên tiếng lần nữa, trên thực tế, hai gốc kỳ trân này, lão phu đã tìm được từ nhiều năm trước. Địa điểm ở ngay trong vùng đất độc chứng sâu trong Lạc Nhật Sâm Lâm, bên cạnh hai đống hài cốt hình rồng. Là hai gốc linh chi, một gốc ông liền miêu tả hình dạng. Địa Long Kim Qua. Hình dạng gốc thứ nhất còn chưa kể xong, Cúc Đấu La đã trừng mắt, vô thức thốt lên. Cúc trưởng lão nhận ra sao? Trữ Phong Trí quay đầu, không khỏi hỏi. Có nghe qua một chút. Cúc Đấu La vẻ mặt rất ghen tị liếc Độc Cô Bác một cái, mở miệng nói, Địa Long Kim Qua, tương truyền sinh ra từ việc tắm máu rồng, võ hồn thuộc long chúc ăn vào có thể khiến võ hồn hoàn thành hóa long, đồng thời kế thừa một phần thuộc tính thổ, lực phòng ngự tăng mạnh. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Độc Cô Bác, lão độc vật, nếu ta đoán không sai, ngươi là dựa vào cảm ứng của võ hồn để tìm đến đó phải không? Cũng có chút kiến thức. Giọng Độc Cô Bác thanh lãnh, không sai, đúng là dựa vào cảm ứng của võ hồn. Lúc đó chúng ta còn chưa đến gần đã cảm giác được phía trước có thứ gì đó đang kêu gọi võ hồn của ta, cảm giác đó, giống như sói đói cảm nhận được con mồi vậy. Mà khi ta đến gần, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Lúc đó ta liền đoán được, cốt kỳ trân này ta ăn vào tuyệt đối có lợi. Vận cứt chó. Giọng Cúc Đấu La rất ghen tị. Độc Cô Bác lập tức nhìn sang với vẻ lạnh lùng, hừ, Cúc Hoa Quang, ghen tị thì cứ nói thẳng, không cần phải âm dương quái khí ở đây. Nói xong, ông cũng không nhìn sắc mặt đối phương, quay lại nói tiếp, còn bụi kia, là ta ở một vị trí rất xa dựa vào hô ứng của võ hồn mà tìm được ông liền thuật lại hình dáng nhìn thấy sau khi đến gần. Trữ Phong Trí không khỏi nhìn về phía Cúc Đấu La với sắc mặt có chút khó coi, khách khí nói, Cúc trưởng lão có nhận ra không? Từ cuộc đối thoại trước đó của hai người, ông cũng đã đoán được, Độc Cô Bác căn bản không nhận ra hai gốc kỳ trân mình gặp phải. Mặc dù có thể xác định mình có thể ăn, hoàn toàn là nhờ vào sự hô ứng giữa võ hồn và kỳ trân. Nguyên nhân rất đơn giản, võ hồn của Độc Cô Bác vừa hay là long chủng võ hồn. Giọng Cúc Đấu La thanh lãnh, cửu phẩm long chi, hiệu quả cũng tương tự, chỉ là không thể mang lại thuộc tính khác. Phải giảm bớt sự chú ý vào Độc Cô Nhạn một chút. Quả nhiên cũng liên quan đến rồng. Trữ Phong Trí hiểu rõ, càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng, nhưng vẫn mở miệng hỏi, Cúc trưởng lão, hai gốc kỳ trân này có phải chỉ có hồn sư sở hữu long chủng võ hồn mới có thể dùng không? Cúc Đấu La hơi quay đầu, ngữ khí vẫn như cũ, không phải, chỉ cần là thú võ hồn, hầu như đều có thể ăn. Chỉ là long chúc võ hồn vì cực kỳ tương hợp, nên lợi ích lớn nhất mà thôi. Cũng chính vì sự tương hợp này, võ hồn mới có thể sinh ra hô ứng với nó. Cũng vì vậy, người bình thường dù có gặp được, cũng rất dễ nhầm tưởng là một gốc linh chi phổ thông. Xem ra Cúc trưởng lão hiểu rất sâu về kỳ trân. Trữ Phong Trí trong lòng khẽ động, cảm thán nói. Cúc Đấu La gật đầu, ngữ khí mang theo chút kiêu ngạo, đó là tự nhiên, võ hồn của ta vốn thuộc một loại kỳ trân. Khó trách có thể tu luyện đến phong hào đấu la, kỳ trân, quả thật bất phàm. Trữ Phong Trí sâu sắc thấy được sự cường đại của Kỳ Trân. Nếu mình cũng có thể thu được một gốc thích hợp, nói không chừng trong lòng ông không khỏi nghĩ, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, lại quay đầu nhìn Độc Cô Bác, hỏi, Độc Cô Huynh, đã sớm tìm được Kỳ Trân, tại sao trước đây không dùng sớm, mà lại đợi đến hôm nay? Bởi vì ông ta căn bản là ăn không được. Cúc Đấu La lập tức cười lạnh thành tiếng. Tại sao lại thế? Trữ Phong Trí biết rõ còn cố hỏi. Qua lời kể của Độc Cô Bác, ông đã đại khái đoán được là liên quan đến độc trong người, bây giờ chẳng qua là xác nhận lại. Ha, Ninh Tông Chủ cứ hỏi người trong cuộc chẳng phải sẽ biết sao? Trên mặt Cúc Đấu La thoáng qua một tia trào phúng. Trữ Phong Trí không khỏi quay đầu. Bởi vì hỗn độc trong cơ thể ta. Độc Cô Bác cảm khái, chỉ mới thử nuốt một tia, ta đã cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào, hỗn độc trong cơ thể gần như bạo động. Rất rõ ràng, đây là một gốc kỳ trân tác dụng lên khí huyết, tương đương với một vật đại bổ. Ăn vào không chỉ có thể bồi bổ cơ thể, mà đối với kịch độc trong cơ thể cũng là vật đại bổ. Thì ra là thế. Trữ Phong Trí lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Theo lý mà nói, hai gốc kỳ trân này đối với người khác có lẽ là vật đại bổ, nhưng đối với Độc Cô Bác lúc đó thân trúng kịch độc mà nói, lại là đại hung chi vật có thể kích nổ độc tố trong cơ thể dẫn đến tử vong. Cho nên, những năm này ta vẫn luôn mang theo trên người, chưa bao giờ cho ai xem, nghĩ sau này trừ được kịch độc trong cơ thể rồi mới dùng. Độc Cô Bác tiếp tục nói, cho đến khi ta đột phá phong hào đấu la, Nhạn Nhạn gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, và qua lại với tên Ngọc Thiên Hằng kia. Hửm. Trữ Phong Trí lập tức liên tưởng đến điều gì đó, ánh mắt chớp động. Cúc Đấu La cũng nhướng mày. Chỉ thấy sắc mặt Độc Cô Bác chuyển sang âm trầm, hừ, tiểu tử đó vừa đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện ta liền biết mục đích của nó, dù không phải là ý của bản thân, cũng là do lão già Ngọc Nguyên Chấn kia sắp xếp. Chỉ là, lúc đó ta nghĩ mình vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc giải, tuổi lại lớn, càng ngày càng khó chống cự sự phản vệ của kịch độc trong cơ thể, vì tương lai của Nhạn Nhạn nên cũng đã ngầm cho phép. Không giấu gì các ngươi, lão phu vốn định đem một gốc trong đó đưa cho Ngọc Thiên Hằng. Dù sao, lúc đó ta đã thành tựu phong hào, cảm thấy dù có ăn linh chi chắc cũng không nâng cao được bao nhiêu. Thà đưa cho cháu rể tương lai, như vậy, nếu ngày nào đó mình đột ngột ra đi, đối phương cũng có thể đối xử tốt với Nhạn Nhạn hơn một chút. Chỉ là, tính cách tiểu tử đó quá cổ hủ, ta vẫn luôn không hài lòng lắm. Huống chi, hai đứa vẫn chỉ là qua lại, còn xa mới đến mức bàn chuyện cưới gả, cho nên ta quyết định xem xét thêm. Chuyện sau đó chắc các ngươi cũng đoán được. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, sau khi Tiểu Hải gia nhập chiến đội Thiên Đấu Hoàng gia, rất nhanh đã nhìn ra cháu gái ta trúng độc. Chỉ là vì mới bắt đầu quan hệ không thân, nên không dám nói ra. Bất quá, nó lại ghi nhớ trong lòng. Và đến khi nói ra, nó đã nghĩ kỹ phương pháp giải độc rồi. Vừa hay, việc giải độc cần dùng đến hồn cốt. Cho nên, ta liền chuẩn bị khảo nghiệm Ngọc Thiên Hằng một lần cuối. Thật không ngờ, tiểu tử đó lại không chịu nổi như vậy. Độc Cô Bác hừ lạnh, lúc đó Tiểu Hải cũng có mặt, gần như đã nói rõ ám chỉ rằng hồn cốt là để cứu mạng Nhạn Nhạn, hơn nữa yêu cầu của lão phu cũng không cao, chỉ cần một khối hồn cốt 5.000 năm. Nhưng kết quả, tiểu tử đó vậy mà lại nói phải viết thư báo cáo gia tộc. Ngu xuẩn đến thế sao? Các đại lão có mặt lập tức kinh ngạc. Dương Vân Hải này quả thật không tệ, lại còn chủ động mở miệng ám chỉ Ngọc Thiên Hằng. Nhưng Ngọc Thiên Hằng này Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La không khỏi nghĩ đến mấy lần Ngọc Thiên Hằng tiết lộ thông tin của Dương Vân Hải. Báo cáo gia tộc thì thôi đi, còn tiết lộ cho lĩnh đội của đội địch là Ngọc Tiểu Cương. Khó trách Độc Cô Nhạn lại chia tay với Ngọc Thiên Hằng. Đây không chỉ là đang hại ân nhân cứu mạng, mà còn là phản bội bạn bè, phản bội đồng đội, phản bội chiến đội. Mấu chốt là, căn bản không coi mạng của bạn gái Độc Cô Nhạn ra gì. Độc Cô Bác không nổi bảo mới là lạ. Sau đó, cách hồi đáp của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long càng khiến lão phu nổi giận. Độc Cô Bác tiếp lời. Bọn chúng vậy mà muốn dùng một khối vạn năm hồn cốt xem như sính lễ, để cháu gái ta quyết định hôn sự trước. Mấu chốt là Ngọc Thiên Hằng cũng ngây ngô tin theo, còn thật thà truyền đạt lại. Nghe vậy, tất cả đều im lặng. Ngọc Thiên Hằng đúng là kẻ ngốc, không ngờ đám cao tầng của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long cũng hai vị giáo ủy chỉ biết câm nín. Ban đầu ta còn nghĩ Ngọc Nguyên Chấn sẽ nhắc nhở Ngọc Thiên Hằng đôi chút, ai ngờ tên tiểu tử đó đúng là thứ bùng loãng không trát được tường. Độc Cô Bác càng nói càng tức, mặt đỏ bừng. Nhưng vì nghĩ đến cảm xúc của Nhạn Nhạn, lúc đó ta đã không ép con bé chia tay ngay lập tức. Ta chỉ bảo nó sau này hãy nhìn nhận lại tên tiểu tử kia. Còn chuyện sau đó, Độc Cô Bác quay sang Trữ Phong Trí, Ninh Tông Chủ, con gái ngài đang theo học tại học viện Sét, chắc hẳn ngài cũng biết chuyện xảy ra trên đài đấu hồn ở đại đấu hồn trường thành Tác Thác ngày đó rồi chứ. Tên Đường Tam kia đã dùng ám khí hạ sát thủ, nếu không phải Tiểu Hải phản ứng kịp thời, e rằng không chỉ Tiểu Hải và cháu gái ta, mà cả các đội viên khác của chiến đội thiên đấu cũng đã phơi thây tại chỗ. Lại có chuyện này sao? Mộng Thần Cơ và Trí Lâm, hai vị giáo ủy, lập tức kinh hãi. Tần Minh sau khi trở về đã không hề kể cho họ nghe chuyện này. Sắc mặt Trữ Phong Trí hơi cứng lại, nhưng vẫn gật đầu, học viên Đường Tam đó, đúng là đã làm hơi quá. Độc Cô Bác gật đầu, ta nghe Nhạn Nhạn nói, Ngọc Tiểu Cương, với tư cách là người dẫn đội của chiến đội Xét, đã đến tìm Ngọc Thiên Hằng sau trận đấu, mà còn tìm ngay trước mặt tất cả các đội viên của chiến đội thiên đấu. Lúc đó trên sân đấu, có đội viên đã nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương ở khu vực quan chiến của tuyển thủ, lại thấy vị trí đứng rất giống người dẫn đội. Ngọc Thiên Hằng lại gọi Ngọc Tiểu Cương là thúc thúc, nên cháu gái ta tự nhiên đoán ra được thân phận của hắn. Chà, trước đây Ngọc Thiên Hằng đã báo tin Tiểu Hải có được kỳ trân cho gia tộc, khiến gia tộc Lam Điện Bá Vương Long phái người đi lùng sục ngọn núi đó, chuyện này ta đều biết cả. Hơn nữa, sau vụ hồi âm của gia tộc Lam Điện Bá Long, ta cũng đã kể cho Nhạn Nhạn nghe. Có chuyện đó làm tiền đề, Tiểu Hải lại vừa hành hạ người của Xét một trận trên đài đấu hồn, vậy mà Ngọc Tiểu Cương sau trận đấu lại đến tìm Ngọc Thiên Hằng, thật sự chỉ để hàn huyên thôi sao? Cho nên, sau khi Ngọc Thiên Hằng về khách sạn, cháu gái ta chỉ thuận miệng nhắc đến. Ha ha, không ngờ tên Ngọc Thiên Hằng đó căn bản không giấu được cảm xúc, cháu gái ta chỉ cần nhìn sắc mặt là đoán được hắn đã đem toàn bộ thông tin của Tiểu Hải tuôn ra hết. Sau một hồi dò hỏi, nó càng chắc chắn hơn. Sau đó, cháu gái ta còn tốt bụng khuyên bảo, hy vọng Ngọc Thiên Hằng có thể tỉnh ngộ, tiện thể nhắc nhở rằng việc Ngọc Tiểu Cương tìm đến có thể là có chủ đích. Thật không ngờ, nó lại bị hắn sẵn giọng ngay tại chỗ. Nói xong, lão đảo mắt nhìn mọi người, các vị có thể hiểu được tâm trạng của lão phu khi nghe con bé kể lại những chuyện này không? Lão độc vật, tên tiểu tử này căn bản không coi cháu gái ông ra gì cả. Cúc Đấu La đúng lúc đổ thêm dầu vào lửa. Thiên Hằng quả thực quá đáng. Mộng Thần Cơ lúc này cũng không thể thiên vị, cao mày nói. Ông thầm thấy may mắn vì Ngọc Thiên Hằng đã đi sớm. Nếu chuyện này xảy ra trong giải đấu hồn sư, Ngọc Tiểu Cương chạy đến dò hỏi, mà Ngọc Thiên Hằng vẫn không biết giữ mồm như vậy, thì hậu quả thật khó lường. Trữ Phong Trí vốn giữ quan điểm Thượng Tam Tông cùng một dục nên không tiện nói nhiều, chỉ có thể khẽ gật đầu coi như đáp lại. Độc Cô Bác nói tiếp, một kẻ vô tình vô nghĩa, lại chẳng có chút chủ kiến nào như vậy, làm sao ta dám giao phó cháu gái mình? Gia tộc Lam Điện Bá Vương Long hủ bại không chịu nổi như thế, làm sao ta dám đẩy cháu gái mình vào biển lửa? Cho nên, ta nghĩ thà dựa vào mình còn hơn dựa vào người, độc trong người cũng đã giải, kỳ trân này, chi bằng ta tự mình dùng quách cho xong. Dù có tăng tiến ít đi nữa, cũng còn hơn là giao cho một kẻ không ra gì. Nhưng kết quả, lại ngoài sức tưởng tượng của ta. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, hiệu quả không tệ chút nào. Được rồi, chuyện cần nói cũng đã nói xong. Lão liếc một vòng, thản nhiên nói, có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh lên. Hỏi xong thì đừng có sau này lại đến làm phiền, nếu không đừng trách ta không khách khí. Độc của ta các người cũng biết, có lẽ không giết nổi Phong Hào Đấu La, nhưng độc chết một đám tiểu bối thì vẫn làm được. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta diệt cỏ tận gốc, đó trước giờ vẫn là tín điều của lão phu. Lão nghĩ thầm, tất cả nghe cho rõ, đến lúc đó đừng có lải nhải, rồi lại đảo mắt nhìn khắp lượt, ánh mắt lướt qua mặt Trữ Phong Trí và Cúc Đấu La. Gã điên Độc Cô Bác này Trữ Phong Trí trong lòng rung lên, hơi do dự rồi thăm dò mở miệng, Độc Cô Huynh, không biết có thể cho tại hạ biết phương pháp tiến vào khu rừng độc chướng không? Ninh Mỗ nguyện ý trả một cái giá tương xứng để trao đổi. Ninh Tông chủ muốn vào tìm kỳ trân sao? Độc Cô Bác quay đầu, không do dự lấy ra một bình sứ đặt lên bàn, đây là ít độc đang do lão phu điều chế, tặng cho ngài. Nhưng nói trước, ta có thể vào sâu trong vùng độc chướng là vì võ hồn của ta vốn là thuộc tính độc, cơ thể lại trúng độc nhiều năm nên đã có sức kháng độc hơn người. Đan dược này chẳng qua chỉ là thêm hoa trên gấm. Người khác uống vào có thể đi được bao xa, thì ta không biết. Dù sao đi nữa, Ninh Mỗ xin đa tạ tại đây. Trữ Phong Trí chấp tay, cẩn thận nhận lấy bình sứ. Xem ra Độc Cô Bác đã lục soát toàn bộ vùng độc chướng một lần rồi, ông thầm nghĩ. Từ lời đáp của Độc Cô Bác, có thể thấy đối phương hoàn toàn có thể tự do đi lại trong đó. Đã biết có kỳ trân, tự nhiên sẽ không bỏ sót bất kỳ nơi nào. Không biết là lão đã lục soát toàn bộ từ khi mới nhận được kỳ trân, hay là gần đây sau khi dùng kỳ trân mới đi. Ông bất giác liếc mắt về phía Cúc Đấu La, vẻ mặt đầy suy tư. Thế nào, Cúc Hoa Quang, ngươi cũng muốn à? Độc Cô Bác quay sang nhìn Cúc Đấu La, khẽ hất cằm khiêu khích. Không cần. Giọng Cúc Đấu La lạnh lùng, rồi hắn nheo mắt, nhìn thẳng vào Độc Cô Bác. Lão độc vật, cái lý do thoái thác này của ông, lừa kẻ ngoại đạo như Ninh Tông Chủ thì còn được. Muốn lừa ta, không dễ đâu. Đừng quên, ta cũng là người nghiên cứu dược lý mấy chục năm. Ồ, Trữ Phong Trí lập tức chấn động tinh thần. Độc Cô Bác thì nhíu mày, lạnh giọng nói, Cúc Hoa Quang, lời này của ngươi có ý gì? Rất đơn giản. Cúc Đấu La nói tiếp, vùng độc chúng ta cũng từng đến, ta dám chắc, cho dù có ít độc đan, với cái cơ thể nhiễm đầy hỗn độc của ông năm đó, tuyệt đối không đi được xa. Ngược lại còn vì hít phải độc khí liên tục mà khiến hỗn độc trong người càng thêm biến dị, tăng nặng. Như vậy, làm sao ông có cơ hội vào sâu bên trong được? Sợ là đã chết ở trong đó rồi. Độc Cô Bác lập tức im lặng, rồi tay phải lão lướt qua bên hông, lấy ra một đóa hoa màu tím nhạt. U hương khỉ la tiên phẩm. Đồng tử Cúc Đấu La co rụt lại, buộc miệng thốt lên. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Độc Cô Bác, lão độc vật, thảo nào ông dám vào sâu trong vùng độc chướng, hóa ra là mang theo kỳ vật như vậy. Đây là vật gì? Trữ Phong Trí nhìn chằm chằm vào cây dược thảo đang không ngừng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ trong tay Độc Cô Bác, không khỏi hỏi. Ta cũng không rõ. Độc Cô Bác trầm giọng nói, ta phát hiện ra nó ở một thung lũng tại Tinh La Đế Quốc, ánh sáng đặc biệt của nó đã thu hút sự chú ý của ta. Qua thử nghiệm, ta phát hiện nó có thể ngăn cản độc rắn của bản mệnh ta, nên mới luôn mang theo bên mình. Nó đương nhiên có thể ngăn cản kịch độc của ông. Cúc Đấu La dùng ánh mắt nhìn kẻ nhà quê mà nhìn Độc Cô Bác, U Hương Khỉ La tiên phẩm chính là khắc tinh của bách độc, có tác dụng trung hòa mọi loại độc tố. Tuy bản thân nó không thể giải độc, nhưng lại khắc độc. Trong phạm vi ánh sáng của nó bao phủ, bất kỳ độc tố nào cũng không thể xâm nhập cơ thể. Trừ phi ông chủ động nuốt độc dược vào bụng, tự làm mình trúng độc. Cho nên, ngươi muốn cướp. Độc Cô Bác hừ lạnh. Ta lại không chế độc dùng độc, vật này đối với ta vô dụng. Cúc Đấu La nhếch mép, rồi như nghĩ đến điều gì, mày khẽ nhướng lên, nói tiếp, nhưng theo ta biết, có một số kẻ lại rất thèm thuồng đám hồn thú long chủng bên trong vùng độc chướng đấy. Lão độc vật, hay là gia nhập vũ hồn điện của chúng ta đi. Ta đảm bảo hai ông cháu ngươi bình an vô sự. Chỉ cần ngươi đồng ý, ân oán nhiều năm giữa chúng ta có thể xóa bỏ. Trữ Phong Trí trong lòng rung lên, ông đương nhiên biết Cúc Đấu La nói một số kẻ là ai. Xóa bỏ. Hừ, ngươi bây giờ quỳ xuống, ta ngược lại có thể xem xét một chút. Độc Cô Bác hừ lạnh. Nói không thông. Cúc Đấu La mặt đầy giận dữ đứng dậy, hừ lạnh nói, hy vọng lát nữa ngươi còn cười được. Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn Trữ Phong Trí, cười lạnh nói, Thượng Tam Tông vốn chung một dục mà. Cáo từ. Bỏ lại câu đó, hắn quay người rời đi. Sa Lát cũng vội bước theo. Độc Cô Huynh xin hãy yên tâm, Ninh Mổ tuyệt đối sẽ không làm chuyện cưỡng đoạt. Trữ Phong Trí vội nói. Có kỳ trân này trợ giúp, không nghi ngờ gì, Độc Cô Bác từ nhiều năm trước đã vơ vét sạch sẽ kỳ trân thuộc tính long trong vùng độc chướng. Nếu có. Cúc Đấu La lúc nãy chịu nói ra thông tin về kỳ trân thuộc tính long, một là vì Độc Cô Bác đã miêu tả kỳ trân rất rõ ràng, hai là có lẽ hắn đã đoán ra kỳ trân thuộc tính long trong vùng độc chướng đã bị Độc Cô Bác vơ vét sạch. Cộng thêm việc Độc Cô Bác lúc trước tỏ ra không hiểu biết về kỳ trân, có lẽ lão tìm được chúng cũng là nhờ võ hồn cảm ứng. Theo lý mà nói, những gì tìm được cũng chỉ thích hợp với bản thân Độc Cô Bác. Như vậy, giữ lại làm gì? Hai ông cháu chia nhau dùng là xong. Ngược lại, có thể phái người đến vùng độc chướng thử xem có tìm được kỳ trân nào khác không. Chỉ là, không biết thông tin liên quan, làm sao nhận ra. Dù có được U Hương Khỉ La tiên phẩm trong tay Độc Cô Bác, thì có ích lợi gì. Về giá trị của bản thân vùng độc chướng, Thất Bảo Lưu Ly Tông của ông lại không giống gia tộc Lam Điện Bá Vương Long hay hai ông cháu Độc Cô Bác, một bên chuyên săn hồn thú Á Long loại, một bên chuyên săn thuộc tính độc. Đối với bản thân ông không có nhiều giá trị, không cần thiết phải tốn quá nhiều tâm sức. Huống hồ. Bây giờ võ hồn của Độc Cô Bác đã tiến hóa, thực lực còn chưa rõ, không thể mạo hiểm. Thật sự cần dùng đến kỳ trân trên tay Độc Cô Bác, lại không có thù oán gì, cùng lắm thì mượn là được. Đương nhiên, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Chuyện hôm nay, nếu gia tộc Lam Điện Bá Vương Long biết, sẽ có hành động gì vẫn chưa rõ. Nhưng có thể khẳng định là, Độc Cô Bác bây giờ tuyệt đối đề phòng ông, không thể nào cho mượn. Dù sao, như lời Cúc Đấu La nói, Thượng Tam Tông vốn chung một dục. Ai? Danh tiếng cũng là một gánh nặng. Trong lúc suy nghĩ, Tuyết Thanh Hà bên cạnh cũng chắp tay tỏ thái độ, Độc Cô tiền bối xin hãy yên tâm, ngài là khách khanh của Hoàng thất Thiên Đấu chúng ta, đế quốc tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Chuyện tối qua, Tuyết Dạ cũng đã khoanh vùng đối tượng tình nghi là gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, hơn nữa đối với Thượng Tam Tông càng thêm kiên kỵ và bất mãn. Dù sao, có thể xông vào học viện hoàng gia, tự nhiên cũng có thể xông vào hoàng cung. Bây giờ xem ra, lát nữa trở về ngược lại có thể nói là người của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long sớm phát hiện ra sự thay đổi trên người Độc Cô Bác, tối qua là đến để xem xét, thậm chí là ý đồ bắt đi Độc Cô Nhạn. Còn về U Hương Khỉ La tiên phẩm trên tay Độc Cô Bác, đối với nàng ta cũng vô dụng, không có giá trị để mưu đồ. Độc Cô Bác thu hồi kỳ trân, khẽ gật đầu. Nếu đã vậy, Độc Cô Huynh, hai vị giáo ủy, nếu không có chuyện gì khác, Ninh Mổ xin cáo từ. Trữ Phong Trí chấp tay. Tuyết Thanh Hà cũng theo đó hành lễ, vãn bối cũng xin cáo từ. Độc Cô Bác vẫn gật đầu đáp lại, Mộng Thần Cơ thì đứng dậy, khách khí nói, Ninh Tông Chủ, Thái Tử Điện Hà, ta tiễn các vị. Không dám phiền Mộng giáo ủy. Trữ Phong Trí nụ cười vẫn như cũ. Sau một hồi khách sáo, Trữ Phong Trí dẫn theo Cốt Đấu La, Tuyết Thanh Hà quay người ra khỏi phòng khách. Thấy người đã đi, Độc Cô Bác trực tiếp đứng lên, được rồi, ta nên đến ký túc xá của chiến đội tìm cháu gái thôi. Một lúc sau, Trữ Phong Trí và Tuyết Thanh Hà ngồi xe ngựa mỗi người một ngã. Cốt Đấu La ngồi bên cạnh Trữ Phong Trí lúc này mới khẽ cau mày lên tiếng, Phong Trí, tiếp theo Vũ Hồn Điện e là sẽ ra sức rêu rao chuyện vừa rồi, nhất là những nội dung liên quan đến gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Thậm chí chúng sẽ đổ thêm dầu vào lửa, đem chuyện xảy ra tối qua đổ lên đầu gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, dùng việc này để đả kích danh dự của họ. Độc Cô Bác có lẽ cũng đã nghĩ đến điểm này, nên vừa rồi mới kể chi tiết những việc Ngọc Thiên Hằng đã làm. Rõ ràng là lão muốn mượn con dao Vũ Hồn Điện để trả thù. Chỉ là không ngờ, Cúc Đấu La lại vạch trần lỗ hổng trong lời nói của Độc Cô Bác, khiến lão bị ép phải lộ ra một gốc kỳ trân khác trong tay. Mấu chốt là, gốc U Hương Khỉ La tiên phẩm này lại có giá trị vô cùng lớn đối với gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Cũng khó trách Độc Cô Bác không muốn lấy ra. Hy vọng gia tộc Lam Điện Bá Vương Long sẽ không làm ra hành động gì bốc đồng. Trữ Phong Trí thở dài nói tiếp. Đối với những lời Cúc Đấu La nói hôm nay, ông vẫn tin tưởng. Gã này và Độc Cô Bác đúng là không đội trời chung. Nếu không phải Cúc Đấu La vừa rồi che ngang một câu, ông thật sự không biết Độc Cô Bác còn có một gốc kỳ trân khác trên người. Mặc dù, tác dụng có chút đặc biệt. Cúc Đấu La gật gật đầu, lại nói đi cũng phải nói lại, việc Độc Cô Bác tự mình dùng kỳ trân, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Độc Cô Bác dù sao cũng chỉ có một mình, Dương Vân Hải kia cũng vậy, sau lưng không có thế lực gia tộc nào, chúng ta chỉ cần duy trì quan hệ tốt, không đắc tội là được, có cơ hội còn có thể lôi kéo một phen. Ngược lại, nếu là gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, nếu Ngọc Thiên Hằng thành công cưới được Độc Cô Nhạn, bản thân hắn lại dùng kỳ trân để võ hồn tiến hóa, lại thêm Độc Cô Bác ở bên cạnh hỗ trợ, đó lại là một chuyện khác. Ngọc Thiên Hằng tuy có chút vụng về ngốc nghếch, nhưng Độc Cô Bác không ngốc. Có Độc Cô Bác và Ngọc Nguyên Chấn Cường Cường liên thủ, chưa hẳn đã không thể chỉnh đốn nội bộ, quét sạch những thứ cũ kỹ. Thế hệ trẻ lại có Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn đã dùng kỳ trân, cuộc khởi gần như là tất yếu. Điều này đối với chúng ta, chưa chắc đã là chuyện tốt. Phong Trí, theo như phỏng đoán trước đó của con, ý định của Độc Cô Bác bây giờ hẳn là tác hợp cho Độc Cô Nhạn và Dương Vân Hải, lấy hai người họ làm hạt nhân để thành lập một gia tộc mới. Tiềm năng của Dương Vân Hải không cần phải nói nhiều, ta cho rằng cơ hội để cậu ta thành tựu phong hào trong tương lai là rất lớn. Bây giờ lại thêm một Độc Cô Nhạn. Độc Cô Bác chỉ cần có thể bảo vệ hai người họ trưởng thành, tương lai cũng tất thành đại thế. Trữ Phong Trí gật gật đầu, Cốt Thúc, ngài nói không sai, ta cũng đang suy nghĩ xem tương lai nên đối mặt với cục diện này như thế nào. Độc Cô Bác, lại thêm Dương Vân Hải và Độc Cô Nhạn rất có khả năng thành tựu phong hào trong tương lai, đáng để Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta nghiêm túc đối đãi. Phong Trí, con cảm thấy, có khả năng không? Cốt Đấu La không khỏi hỏi. Cốt Thúc, ta muốn nghe ý kiến của ngài về thái độ đối với tương lai của hai đứa trẻ này. Trữ Phong Trí hỏi lại. Chưa đạt đến tu vi đó, ông tự nhiên không có nhiều quyền lên tiếng. Cốt Đấu La lập tức chìm vào suy tư, một lúc sau mới ngẩng đầu, nói thật, ta xem trọng đứa trẻ Dương Vân Hải hơn. Đường Tam tuy sở hữu song sinh võ hồn, thiên tư bất phàm, nhưng cách làm người, trong mắt ta, đã bị Ngọc Tiểu Cương dạy cho lệch lạc, không thể tin tưởng. Huống hồ, sở hữu song sinh võ hồn, chưa chắc đã có nghĩa là có thể thành tài. Đôi khi chuyên tâm, ngược lại mới là một loại ưu thế. Hai ngọn núi lớn của giới hồn sư khi xưa, Đường Thần và Thiên Đạo Lưu, đều là như vậy. Họ có thể tu luyện đến cảnh giới 99 cấp đỉnh phong, đều là vì đã lĩnh ngộ và vận dụng võ hồn của bản thân đến trình độ cực cao. Mà nói về lĩnh ngộ võ hồn, từ biểu hiện trước mắt, Đường Tam căn bản không thể so sánh với Dương Vân Hải. Tâm tính Đường Tam nhìn như chững chạc, kỳ thực nóng nảy bốc đồng, hơn nữa quá thiên về ngoại vật. Cái gọi là tuyệt kỹ ám khí của hắn, e là đã tốn không ít thời gian để luyện tập. Như vậy, thời gian có thể dành cho tu luyện võ hồn tự nhiên sẽ ít đi. Theo ta thấy, tương lai chênh lệch về lĩnh ngộ võ hồn giữa hai người e là sẽ càng ngày càng lớn. Loại chênh lệch này, đợi đến cảnh giới phong hào Đấu La, nhất là sau cấp 95, sẽ nhanh chóng thể hiện ra. Nói đến đây, ông ngưng lại một chút, rồi tiếp tục, đương nhiên, về mặt tu vi, ưu thế của song sinh võ hồn có lẽ sẽ giúp Đường Tam dẫn trước một chút. Ngoài ra còn có cường độ nhục thân và lượng hồn lực dự trữ. Dù sao, song sinh võ hồn cũng nhiều hơn đơn võ hồn chính cái hồn hoàng. Về phần bản thân võ hồn, ta không cho rằng Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam có thể chiếm được ưu thế trước Dương Vân Hải. Võ hồn dù mạnh đến đâu, cuối cùng cũng cần người thi triển. Huống hồ, võ hồn của Dương Vân Hải cũng không kém, năng lực khống chế mạnh mẽ, năng lực công kích cũng không hề thấp. Còn võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam, không nói cũng được. Từ biểu hiện trước mắt, chênh lệch thực sự quá lớn. Về phần ám khí, ngoại vật cuối cùng cũng là ngoại vật, chờ đến cảnh giới đó, ta cho rằng tác dụng của nó gần như có thể bỏ qua. Nghe vậy, Trữ Phong Trí cũng chìm vào do dự, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu. Cứ xem biểu hiện của hai người trong giải đấu hồn sư trước đã. Dù sao đi nữa, Vinh Vinh bây giờ vẫn chưa nên rời khỏi học viện Sét. Có Đường Tam và Ngọc Thiên Hằng ở đó, học viện Sét dù thế nào cũng phải cắm một cái đinh vào, để tùy thời thu thập tình báo. Huống hồ, ông bây giờ còn phải dựa vào Đường Tam để chế tạo ám khí. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ở một nơi khác, trên tầng cao nhất của Thánh Điện Võ Hồn Thành Thiên Đấu. Sa Rác đem nội dung cuộc hội đàm hôm nay tung ra ngoài, nhất là những chuyện liên quan đến gia tộc Lam Điện Bá Vương Long và Ngọc Thiên Hằng. Ta muốn cả giới hồn sư này phải xem cho kỹ trò hề của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Cúc Đấu La gật đầu nói. Mặt khác, hừ, ta ngược lại muốn xem, sau này còn có ai ngu đến mức đi dựa dẫm vào gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Vâng. Sa Lát lĩnh mệnh rời đi. Còn phải viết một lá thư báo cáo cho Bỉ Bỉ Đông, trình bày sự việc đã xảy ra, tiện thể giải thích một chút, để tránh nàng cũng nảy sinh ý đồ gì với U Hương Khỉ La tiên phẩm, thậm chí cho rằng Độc Cô Bác còn có được những kỳ trân dị thảo khác. Nghĩ vậy, Cúc Đấu La nhanh chân đi đến bàn sách, rút giấy bút ra, bắt đầu viết. Sau đó, chỉ cần chờ xem mồi nhữ này có câu được con cá lớn là gia tộc Lam Điện Bá Vương Long hay không. Chạng vạng tối, tại ký túc xá của chiến đội, các thành viên của chiến đội thiên đấu sau khi hoàn thành một ngày đặc huấn, kéo lê thân thể mệt mỏi bước vào. Gia Gia. Nhìn thấy Độc Cô Bác đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt đẹp của Độc Cô Nhạn sáng lên, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Sao người lại đến đây? Cô vừa chạy chậm lại gần vừa hỏi. Đây là Độc Cô Bác sao? Sao lão gia lại biến thành một đại thúc lạnh lùng thế này? Ngoại trừ Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh, các đồng đội còn lại đều kinh ngạc. Gia Gia mà không đến nữa, lỡ tên xấu xa tối qua lại đến lần nữa, e là con đã bị bắt đi rồi. Độc Cô Bác bực bội nói, chuyện võ hồn tiến hóa ta đã công khai rồi, từ hôm nay trở đi, Gia Gia ta sẽ vào ở ký túc xá của các con. Ta muốn xem, sau này còn ai dám đến gây sự. Dương Vân Hải thầm nghĩ, vào ở học viện Hoàng gia thiên đấu, chỉ cần không đơn độc ra ngoài, gia tộc Lam Điện Bá Vương Long cũng không dám đến gây chuyện. Đây đúng là một cách hay để kéo dài thời gian cho đến khi giải đấu hồn sư bắt đầu, để Độc Cô Bác có thể yên ổn tu luyện đến cấp 95. Độc Cô Nhạn cũng nghĩ đến những điều này, khẽ gật đầu. Được rồi, tất cả về phòng tắm rửa trước đi. Tắm xong xuống ăn cơm tối. Độc Cô Bác nói tiếp. Thế là, mọi người trở về phòng mình tắm rửa, sau đó quay lại phòng khách ăn tối. Trước bàn ăn, Độc Cô Bác không chút kiêng kỵ kể lại chuyện xảy ra hôm nay, đồng thời mắng nhiếc Ngọc Thiên Hằng một trận đầy coi thường. Lúc này Độc Cô Nhạn đã không còn chút lưu luyến nào với Ngọc Thiên Hằng, nên cũng không cảm thấy gì. Các đồng đội còn lại không biết chuyện thì không giấu được vẻ thất vọng, cảm thán không ngờ Ngọc Thiên Hằng lại là người như vậy. Đồng thời họ cũng thầm may mắn, may mà Ngọc Thiên Hằng đã đi sớm. Loại người bán đứng đồng đội, bán đứng bạn bè, không ai muốn có bên cạnh mình. Ăn uống no say xong, Độc Cô Bác kéo Dương Vân Hải, Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh vào phòng. Tiểu Hải, ta đã gặp lão sư của con rồi. Độc Cô Bác mở lời đầu tiên, chuyện hôm nay là kết quả chúng ta đã bàn bạc với nhau, bao gồm cả việc để lộ U Hương Khỉ La tiên phẩm. Bây giờ đang lúc đầu sóng ngọn gió, gia tộc Lam Điện Bá Vương Long dù thế nào cũng không ngu đến mức ra tay. Mà ta cũng vừa hay cần thời gian để nâng cao cảnh giới lên cấp 95. Nhân cơ hội này vào ở học viện, là một cách kéo dài thời gian không tồi. Mặt khác, chuyện tối qua cũng là một lời nhắc nhở cho ta. Các con ở học viện này chưa chắc đã an toàn, ta đúng là nên đến đây. Về phần lão sư của con, cũng đã ở lại thành thiên đấu, cùng ta một người trong sáng một người trong tối, cũng coi như thêm một phần chắc chắn. Dương Vân Hải gật đầu, người đến tối qua, nếu con không đoán sai, hẳn là Đường Hạo. Ta và lão sư của con cũng đã nghĩ đến điểm này. Độc Cô Bác gật đầu, nhưng, cái nồi này, bây giờ tốt nhất vẫn là úp lên đầu gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Bây giờ những gì cần lót đường đã lót đường, mồi nhữ cũng đã ném ra, chỉ chờ thời cơ chín mùi. Giải đấu hồn sư là một sự kiện lớn của giới hồn sư, gia tộc Lam Điện Bá Vương Long sẽ không chọn làm loạn vào thời điểm quan trọng này. Nhưng đợi đến khi giải đấu kết thúc, mọi chuyện lắng xuống. Ha, chỉ cần chúng ta lộ ra một sơ hở. Ta nghĩ sẽ có kẻ không ngồi yên được. Vâng. Dương Vân Hải rất tán thành, nhưng, trước lúc đó, bọn họ chưa chắc đã không làm gì. Con đoán, Ngọc Nguyên Chấn gần đây có thể sẽ phái người đến hòa giải với ngài, để hóa giải miệng lưỡi thế gian mà gia tộc sắp phải đối mặt. Nói không chừng, còn có thể đưa ra yêu cầu thuê U Hương Khỉ La tiên phẩm. Hừ, nghĩ cũng hay thật. Độc Cô Bác cười lạnh, ngày mai ta sẽ đi nói với Mộng Thần Cơ một tiếng, từ chối tất cả khách đến thăm. Thái độ của gia gia ta bây giờ càng kiên quyết, sau này những kẻ đó lại càng có khả năng chó cùng rứt dậu. Chính xác. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Độc Cô Bác lại nói, mặt khác, còn có một chuyện, Ngọc Thiên Hằng đã tiết lộ các hạng mục huấn luyện của con ở ngoài sơn cốc cho học viện xét. Con chó đúng là không bỏ được thói ăn phân, Độc Cô Nhạn ánh mắt lạnh đi. Hẳn là do người của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long lúc trước đã nhìn trộm được, Độc Cô Bác tiếp tục, bắt người trong học viện thì bọn chúng đúng là không dám, nhưng trà trộn vào nhìn lén thì chúng vẫn dám. Đây cũng là lý do lần này ta chọn vào ở học viện. Biết ta ở đây, bọn chúng tuyệt đối không dám làm càn nữa. Dù sao, một khi bị ta bắt được, bây giờ Tuyết Dạ cũng đã ra lệnh giới nghiêm học viện. Hừ, làm to chuyện lên để Tuyết Dạ gán cho một cái tội phản quốc, cũng đủ cho bọn chúng ăn đủ. Nói đến đây, lão khẽ gật đầu, dù sao đi nữa, có lần cố ý dẫn dắt này, Tuyết Dạ ít nhiều cũng sẽ nảy sinh chút nghi ngờ và bất mãn với gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, điều này rất có lợi cho kế hoạch sau này của chúng ta. Không hổ là ngài, lão già âm hiểm. Dương Vân Hải mỉm cười, đúng là như vậy. Đêm dần khuya, trong thành thiên đấu, tại các khách sạn lớn và các tụ điểm ăn chơi, bao gồm cả đại đấu hồn trường, một câu chuyện đang được lan truyền. Tiếng bàn tán cũng không ngừng vang lên. Trời à, Ngọc Thiên Hằng là heo sao? Xin đừng sỉ nhục heo, heo còn không ngu bằng hắn. Ngọc Tiểu Cương kia cũng vậy, ngay cả cháu ruột cũng lừa, đúng là hết nói nổi. Gia tộc Lam Điện Bá Vương Long cũng ngu hết chỗ nói, thật không hiểu nổi đám cao tầng của họ nghĩ gì nữa. Đúng vậy. Đó là kỳ trân có thể khiến võ hồn thuộc tính Long tiến hóa đó. Võ hồn của Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn là rắn mà còn có thể biến thành rồng, võ hồn của Ngọc Thiên Hằng vốn đã là rồng, nếu mà ăn vào, thì sẽ mạnh đến mức nào? Đây không phải là cất cánh luôn sao? Cơ duyên đưa đến tận miệng mà còn để mất, ta cũng phục. Hừ. Cái tên Ngọc Thiên Hằng này, đơn giản là một tên cặn bã. Đây là tiếng nói của một nữ đồng bào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cái đám vũ hồn điện này, ra tay thật là nhanh. Kiếm Đấu La nhận được tin tức, chửi bậy như vậy. Cũng đáng đời. Cốt Đấu La cười lạnh. Kiếm Đấu La rất tán đồng gật đầu, nếu là tiểu công chúa Vinh Vinh nhà mình chịu uất ức này, ông đã sớm rút kiếm đến tận cửa chém người. Trữ Phong Trí thì lão thần tại vị, chuyện không liên quan đến mình thì treo cao, nhàn nhã uống trà. Ở một nơi khác, học viện xét. Các người nghe nói gì chưa? Không ít đạo sư và học viên ngoại trú đang vừa ăn sáng vừa bàn tán. Rất nhanh, tin tức truyền đến tai Phất Lan Đức, ông ta sắc mặt khó coi chạy về phía nhà gỗ sau núi của học viện. Lão đại Phất, sao vậy? Vội vội vàng vàng thế. Liễu Nhị Long cảm ứng được người đến đầu tiên, mở cửa đón. Phía sau, Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, thản nhiên lại gần. Tiểu Cương, bên ngoài bây giờ xảy ra chuyện lớn rồi, còn liên quan đến cậu nữa. Phất Lan Đức nhìn Ngọc Tiểu Cương, cau mày nói. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương cứng đờ, lập tức nhíu mày. Lão đại Phất, vào trong rồi nói. Liễu Nhị Long cũng nhíu mày, vội vàng nghiêng người nhường lối. Phất Lan Đức nhanh chóng đi vào, bước nhanh đến ngồi trước bàn, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long cũng lần lượt ngồi xuống đối diện. Vì chuyện xảy ra đêm hôm trước, Độc Cô Bác chiều hôm qua đã đến Học viện Hoàng gia thiên đấu. Trước đó lão ta không lộ diện là vì dùng kỳ trân khiến võ hồn tiến hóa, nghe nói cả người trẻ ra mấy chục tuổi. Phất Lan Đức vội vàng kể lại. Cửu phẩm Long Chi, Địa Long Kim Qua, ăn vào có thể khiến võ hồn thuộc tính Long hoàn thành hóa Long. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương liên tục thay đổi, hơi thở trở nên dồn dập, nắm đấm đặt dưới bàn siết chặt. Kỳ trân như vậy, nếu người có được là hắn. Không nghi ngờ gì, võ hồn chắc chắn sẽ hóa Long. Hết chương 146. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.